tấn công bằng tinh thần sát. Diệp Phong trong lòng hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần của hắn trong nháy mắt phát động, tập kích Thượng Hải Câu bên trong điện man. Gào. Ở Diệp Phong phát động tấn công bằng tinh thần sau, con này điện man trong nháy mắt điên cuồng gào thét một tiếng, theo hắn điên cuồng gào thét, nổ vang điện man yêu hoàng, trong nháy mắt dường như một con rắn như thế, thống khổ quay cuồng lên. Theo điện man lan lộn, nhất thời từng đạo gợn sóng hướng về chu vi khuyết tán lên. Bọn họ nơi này vẹn vẹn có chút sóng lớn né qua, mà lúc này trên mặt biển, nhưng sóng lớn ngập trời, cao trăm trượng sóng lớn ở trong biển tàn phá, cả vùng không gian thiên địa linh lực đều trong nháy mắt trở nên cuồng bạo hỗn loạn lên. Gào. Gào. Theo to lớn điện man gào thét, càng nhiều yêu hoàng hoặc là yêu vương, theo sát cũng đều phát sinh từng tiếng thét dài, tiện đà những này cấp thấp yêu hoàng cùng yêu vương, cũng đều đi theo bước lên lên. Chưa xong còn tiếp, E655. Chương 680, giết chết yêu hoàng, trùng. Ầm ầm ầm. Theo yêu thú bước lên, nhất thời, vạn trượng sóng lớn nhất thời phóng lên trời, chỉnh cái hải vực lại như là nước sôi giống như vậy, thậm chí từng cái vòng xoáy theo xuất hiện. Một luồng quỷ dị sức mạnh xuất hiện ở trên mặt biển, làm cho cả hải vực trở thành thế giới tận thế bình thường cảnh tượng. Lôi Minh bọn họ những này ở người trên thuyền, trên trán buốc lên một giọt nhỏ mồ hôi lạnh, bọn họ có thể cảm giác được, bọn họ hiện tại nếu như xuất hiện ở trên mặt biển, e sợ sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh vỡ. Đừng nói trên mặt biển, bầu trời, một con to lớn yêu vương bay qua nơi này hải vực, đột nhiên, vành, một tiếng vang thật lớn. Này con yêu vương liền hóa thành dòng máu bị vạn trượng sóng lớn thổi một hơi liền biến mất không thấy hình bóng. Mà để Lôi Minh bọn họ duy nhất an lòng chính là, bất luận bên ngoài làm sao sóng lớn ngập trời, hủy thiên diệt địa, dưới chân bọn họ chiến thuyền cùng chiến thuyền chu vi mười mấy mét phạm vi đều là gió êm sóng lặng, cảnh sát an lành cảnh tượng. Bọn họ đều đần độn nhìn hết thảy trước mắt. Tất cả những thứ này cho bọn họ chấn động là không gì sánh được, đặc biệt là đứng này vạn trượng sóng lớn trung gian, nhìn ngoại giới che kín bầu trời sóng lớn. Đột nhiên không ít người nhìn ngoại giới cảnh tượng, trong lòng đột nhiên bay lên một tia hiểu ra. Thì ra là như vậy. Không ít người dần dần này tia hiểu ra càng ngày càng rõ ràng, trên mặt né qua một tia bừng tỉnh, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, liền khoanh chân ngồi ở trên bong thuyền. Lập tức, cuồng bạo linh lực hướng về bong tàu tụ tập. Nhìn này cuồng bạo, đã thành hình vòng xoáy linh lực, những tia nguyên bản trợn mắt lên nhìn trước mắt tất cả những thứ này các chiến sĩ, cũng đều mau mau từng cái ngồi xuống tiến hành tu hành. Như vậy cuồng bạo còn như thực chất linh lực, nếu như bỏ qua mới là ngu ngốc. Mà lúc này, sóng lớn che trời, cuồng bạo khí thế bao phủ chu vi trăm dặm phạm vi, mà ở này cuồng bạo sóng lớn trung gian. Một chiếc chiến thuyền, ở này sóng lớn trung gian, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này chiếc chiến thuyền lại như là một tòa núi cao. Ở này cơn lốc sóng cuồng trung gian liền dường như cái kia Định Hải Thần Châu không núp đích. Mà Diệp Phong, hắn lúc này liền đứng trong biển rộng ương. Này đầy trời lăn lộn nước biển, đối với hắn không có một chút nào tác dụng, thậm chí một khối nặng mấy trăm ngàn cân đá tảng đều bị này sức mạnh khổng lồ, nghiền nát đã biến thành bột phấn, thế nhưng Diệp Phong nhưng không nhúc nhích, bất kể là sức mạnh mạnh cỡ nào, đi tới bên cạnh bọn họ sau. Toàn bộ đều bị một luồng không tên sức mạnh tách ra, xung kích hướng về phía những chỗ khác. Hiện tại Diệp Phong cùng trên mặt biển chiến thuyền dĩ nhiên như vậy tương tự. Chỉ trong chốc lát thời gian, cái kia như dao long bình thường điện man, liền đình chỉ lăn lộn đi tới Diệp Phong bên người. Ở này to lớn điện man trước mặt, Diệp Phong thật sự lại như là một con run dế, thậm chí so với một con run dế còn có chút không bằng. Diệp Phong tận mắt thấy, to lớn điện man chỉ là ra một hơi, những kia phổ thông yêu thú liền bị xé rách. Đây chính là hình thể to lớn yêu thú chỗ bất đồng địa phương. Nếu như cảnh giới linh lực tương đồng, hình thể đại yêu thú khẳng định giữ lấy rất lớn ưu thế. Này điện man yêu hoàng chính là như vậy, đặc biệt là ở trong biển. Hắn có thể phát huy ra bản thể hắn vài lần sức mạnh đến, bởi vậy vẹn vẹn trong nháy mắt. Này điều điện man đuôi liền quét trúng Diệp Phong. Vành, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt liền bị quét bay. Có điều, duy nhất vui mừng chính là, Diệp Phong không có một chút nào sự tỉnh, có thể nói, nguồn sức mạnh này đều bị Diệp Phong chu vi cái kia trong suốt lồng ánh sáng chống đối. Thậm chí, để Diệp Phong càng thêm kinh ngạc chính là, điện man yêu hoàng công kích Diệp Phong thời điểm, một luồng điện lưu tiến vào này lồng ánh sáng bên trong. Nếu như là đơn thuần lồng ánh sáng chỉ sợ cũng sẽ lập tức đập tan. Dù sao giả thiên cầu không có cái gì phòng ngự sức mạnh, tối thiểu sức phòng ngự của hắn không chống đỡ được này điện man yêu hoàng công kích. Nếu không là Diệp Phong không kịp né tránh, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chỉ là chính đang hắn áo não không thôi thời điểm, đột nhiên, vừa được ngọn lửa hừng hực châu chuyển động. Một luồng lôi hỏa lực lượng trong nháy mắt tràn vào lồng ánh sáng bên trong, mà nguyên bản chính đang phá hoại lồng ánh sáng điện lực, trái lại dung hợp tiến vào lôi hỏa sức mạnh bên trong, tăng cường Diệp Phong phòng ngự. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phong mới có thể một điểm không có bị thương tổn. Gào. Điện Man Yêu Hoàng nhìn thấy Diệp Phong không hư hao chút nào sau, lần thứ hai điên cuồng gào thét một tiếng. Theo hắn điên cuồng gào thét, trong nháy mắt, một ít phổ thông yêu binh cùng yêu tướng trong nháy mắt phát sinh một trận oành. Oành, tiếng, vẹn vẹn một cái nháy mắt, chỉnh cái hải vực liền bị dòng máu nhuộm đỏ. Mà nguyên bản ở trên bong thuyền đả tọa những người kia, đột nhiên từng cái đột nhiên đứng lên đến, ôm chặt lấy đầu, trong miệng phát sinh từng tiếng gào lên đau đớn. Làm âm thanh này sau khi biến mất, trên bong thuyền không ít người trên mặt đều lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Những người này đều ở vừa sản sinh một tia hiểu ra, bọn họ vừa vặn có thể mượn này tia hiểu ra đột phá hiện hữu bình cảnh, chỉ là bình cảnh vẫn không có phá tan, lại đột nhiên bị âm thanh này cắt đứt ở, bọn họ nếu như không giận mới là lạ. Có điều, duy nhất để bọn họ vui mừng chính là, trai này cảnh đã buông lỏng, chỉ cần chuyên tâm tu luyện một năm này, tóm lại biết đánh nhau phá hiện hữu bình cảnh. Đương nhiên, một thanh âm, để bọn họ thêm ra một năm khổ công, điều này làm cho sắc mặt của bọn họ đều trở nên hết sức khó coi. So với những chiến vương đó, Lôi Minh bọn họ những này chiến hoàng còn khá hơn một chút, cũng không có được cái gì ảnh hưởng. Điểm ấy âm thanh tự nhiên cũng sẽ không đối với Diệp Phong có ảnh hưởng gì. Bạch. Đột nhiên, Điện Man Yêu Hoàng trên người mang theo tràn ngập điện quang biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Điện Man Yêu Hoàng thân hình biến mất, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, vừa trong nháy mắt, Diệp Phong đều suýt chút nữa không có bắt lấy Điện Man Yêu Hoàng thân hình, nếu như không phải ở trong biển, có dòng nước, Diệp Phong cũng bất định có thể khóa chặt Điện Man Yêu Hoàng thân hình. Chỉ là khóa chặt quy khóa chặt, Diệp Phong phát hiện ở trong biển, Diệp Phong dĩ nhiên không tránh thoát Điện Man Yêu Hoàng. Vành! Vành! Vành! 6. Nhất thời, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, Diệp Phong thân hình liền dường như bóng cao su giống như vậy, bị Điện Man Yêu Hoàng đuôi đánh tới vô tới. Có điều, theo Điện Man Yêu Hoàng quét ngang, Diệp Phong bên người lồng ánh sáng thì lại càng ngày càng mạnh, thậm chí dần dần lóe lên điện quang đến, hơn nữa này điện quang càng ngày càng mạnh thịnh. Nói thời gian dài, kỳ thực chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Lúc này, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra trường thương đến, ở này đáy biển, nếu như dùng lực lượng tinh thần, lực đạo này nhất định sẽ đánh một cái to lớn chiết khấu, dùng trường thương nhưng không giống nhau. Nước biển đối với bản thân hắn cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cái này cũng là Lôi Minh bọn họ bó tay toàn tập nguyên nhân. Ở trong biển, Điện Man Yêu Hoàng như vậy chính là trong nước ba vương. Giết! Diệp Phong nộ quát một tiếng, cầm trong tay trường thương xông tới giết. 9 tầng kính tầng thứ 8. Linh lực toàn bộ bạo. Nhu thủy một đòn. Trong nháy mắt, Diệp Phong bùng nổ ra toàn bộ thực lực, ở Diệp Phong thân thể gây dựng lại sau đó. Hắn cũng mạnh mẽ rất nhiều, 9 tầng kính tầng thứ 8 đã hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí tầng thứ 9 cũng có thể miễn cưỡng tác dụng đến, có điều, nếu như sử dụng tầng thứ 9, coi như là y theo hắn cường độ cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa chỉ lần này thôi, hắn sẽ không chịu nổi gánh nặng tan vỡ, nếu như không phải hắn miễn cưỡng khí quả cầu ánh sáng đã hoàn toàn thả ra ngoài, hắn còn thật không dám dùng. Đương nhiên dù cho là có thể chữa trị, không tới thời khắc sống còn, Diệp Phong cũng sẽ không đi dùng, dù sao hắn cũng không phải cái kia bị tra tấn cuồng. Theo Diệp Phong công kích, một dòng nước ngưng tụ ở Diệp Phong mũi thương, này dòng nước chăm chú bao vây trường thương, tỏa ra một luồng khủng bố uy thế, ở Diệp Phong trường thương công kích thời điểm, này cố dòng nước cũng xung kích về đằng trước. Đây chính là nhu thủy một đòn uy lực, cái này cũng là Diệp Phong dung hợp thủy đặc tính sau, phát huy được một chiêu mạnh nhất. Nhu thủy một đòn thêm vào Diệp Phong sức mạnh to lớn, mang theo không gì sánh kịp uy thế, quay về Điện Man Yêu Hoàng cuồng tập mà đi. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình trong nháy mắt đánh vào Điện Man trên cổ. Vốn là, Diệp Phong công kích chính là Điện Man cái chán, chỉ là để Diệp Phong bất đắc dĩ chính là, tốc độ của hắn nhanh, ở trong biển Điện Man tốc độ càng nhanh hơn, nếu như không phải Điện Man hình thể quá lớn, hắn thậm chí đều không nhất định có thể công kích được Điện Man. Diệp Phong thân hình như một luồng máy khoan điện, trong nháy mắt đem Điện Man Yêu Hoàng cái cổ chui một cái lỗ thủng. Gào! Trong nháy mắt, Điện Man lần thứ hai điên cuồng gào thét lên. Nó không nghĩ tới một luồng nho nhỏ run rế. Dĩ nhiên để hắn bị thương, tuy rằng cái cổ bị xuyên thấu. Thế nhưng là cũng không có thương đến chỗ yếu, huống hổ coi như là Diệp Phong cả người xuyên qua. Vết thương này đối với mười mấy mét thô Điện Man tới nói, hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà đòn đánh này cho Diệp Phong không ít tự tin. Tối thiểu, Điện Man phòng ngự Diệp Phong vẫn có thể phá tan. Làm Diệp Phong thân hình vọt qua Điện Man cái cổ sau, lực đạo này đã yếu bớt. Nhìn thấy Diệp Phong, Điện Man trên mặt né qua một tia dữ tợn, hắn tuy rằng không có bao nhiêu linh trí, thế nhưng cũng biết, vừa lại bị một con run dế cho thương tổn được, điều này làm cho nó nhất thời phẫn nộ điên cuồng hét lên lên, tiện đà mở ra to lớn cái miệng lớn như chậu máu, dùng sức hút một cái, liền muốn đem Diệp Phong hấp vào bụng bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Phong không sợ hãi, sắc mặt trái lại lộ ra vẻ vui mừng, theo cỗ lực hút này hướng về điện man trong miệng tung bay đi. 9 tầng kính tầng thứ 8. Linh lực bạo phát. Nhu thủy một đòn. Làm Diệp Phong đi tới điện man bên mép thời điểm, không có một chút nào làm lỡ, lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, nắm thương công kích lần nữa quá khứ. Nguyên bản hướng về điện man trong miệng tung bay đi Diệp Phong, thân hình đột nhiên gia tốc, đặc biệt là bên người lồng ánh sáng trên điện quang, để thân hình của hắn càng như là một tia chớp. Phốc suy. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở hắn sau đầu, theo thân hình của hắn, một đạo tráng kiện dòng máu càng là từ điện man sau nào vọt lên, liền dường như cột nước. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, chỉnh cái hải vực liền bị dòng máu nhuộm đỏ. Này sau một đòn, Diệp Phong thân hình cấp tốc lùi về sau, thậm chí lui về phía sau mấy cây số khoảng cách. Chỉ thấy to lớn điện man yêu hoàng trong miệng phát sinh từng tiếng rên rỉ, thậm chí thân hình của hắn càng là trong biển bốc lên lên. Nếu như không phải sau não cùng trên cổ không ngừng hiện ra dòng máu, Diệp Phong nhất định sẽ nhận định đây là dao long đầu vóc, thế nhưng thêm vào này dòng máu, không thể nghi ngờ gần giống như sắp chết dãy rủa. Theo nó sắp chết dãy rủa, vô số yêu thú đều bị điện man yêu hoàng thân hình đập chết. Lôi Minh bọn họ đứng trên bong thuyền hướng về mặt biển nhìn lại. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy phía dưới tất cả, thế nhưng là có thể cảm giác được dưới mặt nước kịch liệt, đặc biệt là nhìn thấy chu vi mấy 10 km đều bị nước biển cho nhuộm đỏ, trong lòng bọn họ càng là căng thẳng không ngớt. Diệp Phong giết chết quá yêu hoàng, thế nhưng đối mặt loại này trong biển bá chủ cùng cái khác yêu hoàng nhưng không như thế, Vưu là con này điện man yêu hoàng, bởi vì vẫn ở trong biển, vì lẽ đó sức chiến đấu của nó tuy rằng không phải số 1, thế nhưng ở trong biển sức chiến đấu của nó rồi lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chưa xong con tiếp. Chương 681, giết chết yêu hoàng, hạ. Bất luận bên ngoài làm sao sóng lớn ngập trời, chiến thuyền đều đứng ở chỗ này không nhúc nhích, thậm chí Lôi Minh bọn họ quan sát qua, này chiếc chiến thuyền căn bản liền địa phương đều không nhúc nhích, thậm chí một tấc đều không có di chuyển. Chuyện này căn bản là chuyện khó mà tin nổi, ở trên biển, một cơn sóng lại đây, bất kể là cái gì thuyền đều sẽ di động, thế nhưng Diệp Phong thuyền lớn nhưng là động cũng không nhúc nhích. Vậy thì có thể nhìn ra này chiếc chiến thuyền thần kỳ. Ngẫm lại cũng là tự nhiên, Thiên Vũ Đại Lục cùng Đại Lục Thánh Vũ trong lúc đó hải vực, nhưng là có ma quỷ hải vực xưng hô. Thánh thú. Thậm chí thánh thú đỉnh phong cũng đều chẳng lạ lùng gì, nửa bước thần cấp thú loại vẫn có không ít, thậm chí thần cấp thú loại cũng đồng dạng không ít, có thể nói, một bán bộ vũ thần đều không nhất định có thể thông qua này ma quỷ hải vực. Có thể thấy được trong đó hung hiểm. Mà này chiếc chiến thuyền nhưng có thể thông qua. Đã như thế, ai dám xem thường này chiếc chiến thuyền, coi như là thần cấp cường giả cũng giống như vậy. Như vậy một chiếc chiến thuyền trên địa cầu như vậy tiểu hải vực trên, quả thực hay cùng ở bể nước bên trong như thế. Đừng nói chỉ là một yêu hoàng nhấc lên đến bọt nước, coi như là yêu hoàng va chạm, này chiếc chiến thuyền vẫn là có thể chống đỡ được, đơn giản chính là nhiều bỏ linh thạch mà thôi. Nói thật, lúc này trên chiến thuyền không ít người đều hy vọng Diệp Phong không lên được. Đặc biệt là những người nước ngoài kia càng là như vậy, trong mắt bọn họ cực nóng ở thấy cảnh này sau, đã không ở có bất kỳ che giấu, này chiếc chiến thuyền bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Có như thế một chiếc chiến thuyền, thống trị toàn thế giới đều không có vấn đề. Đương nhiên, bọn họ sẽ không hiện tại động thủ, tối thiểu cũng phải Diệp Phong chiến thắng những yêu hoàng đó đang nói. Tuy rằng chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, thế nhưng bọn họ tin tưởng Lôi Minh sẽ không nói lời nói dối, bởi vậy, chỉ có chờ đến Diệp Phong cùng yêu thú lưỡng bại câu thương sau, mới là bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất. Dù sao yêu hoàng không phải là rất nhớ cùng. Diệp Phong coi như là mạnh mẽ, mới trải qua mười mấy năm phát triển, có thể cường đại đến đi đâu đây. Coi như Diệp Phong có thể giết chết yêu hoàng, cuối cùng nhất định sẽ bị thương. Đến thời điểm, bọn họ nhiều như vậy người tuyệt đối sẽ thủ thắng. Huống hồ vì này chiếc chiến thuyền, hy sinh mấy người cũng không có cái gì tốt đáng tiếc, như vậy chiến thuyền, hy sinh một ít cũng là nên. Lôi Minh bọn họ thì lại đều khẩn nhìn chằm chằm băng hoàng tử Yên, bọn họ những người này, băng hoàng tử Yên lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhất, mà băng hoàng tử Yên lực lượng tinh thần vẫn khóa chặt đáy biển. Chỉ là lực lượng tinh thần của hắn căn bản không đạt tới đáy biển, làm cho nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải nhìn thấy này đầy trời nước biển, còn có những kia yêu thú thi thể không ngừng hướng lên trên trôi nổi, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là đã chết rồi. Lôi Minh bọn họ nhất định có chút thất vọng, bọn họ vốn định từ băng hoàng tử Yên nơi đó được một ít tin tức, thế nhưng băng hoàng tử Yên căn bản là lông mày cũng không hề nhíu một lần, để bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Cuồng bạo sóng biển dần dần lắng lại, đột nhiên băng hoàng tử Yên trên người lộ ra vẻ vui mừng. Lôi Minh bọn họ nhìn thấy băng hoàng tử Yên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì sau, đang định từ bỏ, chợt thấy Tử Yên trong mắt cái kia mà sắc mặt vui mừng sau, cũng toàn đều nhìn về mặt biển. Rầm. Chốc lát thời gian, tiếng nước vang lên, chỉ thấy Diệp Phong thả người từ trong biển thoát ra. Diệp tiên bối, thế nào rồi? Nhìn thấy Diệp Phong tới, Lôi Minh mau mau mở miệng hỏi. Nghe được Lôi Minh câu hỏi sau, Diệp Phong gật gật đầu, nói, đã chết rồi, ta đi bế quan dưỡng thương, ở đến cái kế tiếp yêu hoàng nơi đó trước không nên quấy rầy ta. Diệp Phong nói xong đi vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền thiết trí phi thường cổ điển xa hoa, thậm chí nơi này một bên bất kỳ phương tiện, bắt được trên địa cầu đều mang ý nghĩa một số lớn của cải. Như vậy chiến thuyền, dùng liêu sao lại đơn giản đây? Có là một ít cái bàn cây cối, chính là trải qua linh lực ngàn vạn năm tầm bổ. Bên trong đã sớm ẩn chứa phong phú linh lực. Nguyên bản Diệp Phong căn bản không có cho bọn họ mở ra khoang thuyền. Có điều, lúc này Diệp Phong thay đổi. Hắn đem chữ T hào hơn 100 cái khoang thuyền mở ra cung người trên thuyền ở lại. Hắn đã sớm nhìn thấy những người nước ngoài kia trong mắt tham lam, hắn hiện tại chính là để bọn họ nắm giữ không thể không động thủ lý do. Tiện đà Diệp Phong có thể trực tiếp diệt giết bọn họ. Những người khác căn bản không có hoài nghi cái khác, dù sao Diệp Phong tới sau, bước đi loạn trọa, sắc mặt càng là trắng xám cực kỳ, một bộ bị trọng thương dáng vẻ. Kỳ thực có thể nói, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Điện Man yêu hoàng mạnh mẽ, bọn họ không phải là không có từng trải qua, bọn họ những người này, ở đây ném không ít nhân thủ, cũng chính là biết những này yêu hoàng mạnh mẽ, vì lẽ đó nhân loại cùng yêu hoàng mới vẫn không có ra tay. Nhìn thấy Diệp Phong tiến vào khoang thuyền sau, những người khác liếc nhìn nhau cũng phân biệt tìm tới khoang thuyền đi vào. Bọn họ vốn là cho rằng như thế thần kỳ chiến thuyền, khoang thuyền sẽ có cái gì không giống, không nghĩ tới nơi này cũng chính là bình thường thôi, chỉ có một ít làm bằng gỗ đồ vật. Đặc biệt là bên ngoài chiến thuyền đều là làm bằng gỗ. Nay kỳ thực cũng là để bọn họ không rõ địa phương. Theo đạo lý nói, thời đại này ai còn dùng gỗ tạo thuyền A? Gỗ ở rắn chắc cũng không bằng thiết A. Có điều, lẽ nào những này gỗ mới là này thuyền như thế thần kỳ nguyên nhân sao? Lôi Minh bọn họ dồn dập suy đoán lên. Bọn họ nào biết này chiếc chiến thuyền gỗ không phải là phổ thông gỗ. Thân thiết mục. Chính là chiến thuyền này sử dụng vật liệu gỗ. Này thần thiết mục phi thường ít ỏi, bằng không cũng sẽ không có mấy chiếc chiến thuyền. Mà này thần thiết mục có người nói chỉ có một chỗ mới có, vậy thì là thần mục nguyên. Thần mục nguyên bên trong, coi như là thần cấp cường giả cũng không nhất định có thể bảo mệnh, có thể nói là toàn bộ thiên vũ đại lục tứ đại hung địa một trong. Thần cấp trở xuống võ giả tiến vào hẳn phải chết. Đây chính là tứ đại hung địa bản chất. Tứ đại hung địa, thần cấp trở xuống tiến vào hẳn phải chết, thần cấp cường giả tiến vào hơi hơi một bất cẩn cũng đến làm mất mạng. Bọn họ muốn đi cái khác yêu hoàng vị trí, người gần nhất cũng cần 10 ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như Diệp Phong toàn lực thôi thúc chiến thuyền, một ngày liền có thể đến, chỉ là Diệp Phong cũng không thể để cho Diệp Phong biểu hiện quá mức nghịch thiên, bởi vậy, hắn chỉ là dùng một hắn cho rằng bình thường tốc độ. Có điều, coi như là hắn cho rằng bình thường địa phương, đang vang rền trong mắt bọn họ vẫn tựa như tia chớp. Tốc độ này quả thực vượt qua thuyền cực hạn, đặc biệt là vẫn là một như thế thần kỳ thuyền. Coi như là bọn họ gặp một ít chuyện thần kỳ, vẫn là không nhịn được trong lòng giật mình. 10 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, bởi vậy, đi tới khoang thuyền sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu đả tọa tu luyện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay làm sao như thế dễ dàng liền tiến vào trạng thái tu luyện đây? Không nhiều. Linh lực làm sao như thế nồng nặc đây? Này một hồi thì tương đương với nguyên lai nửa ngày tu luyện hiệu quả đi. 6. Làm những người này đã tọa vẹn vẹn nửa giờ sau, không ít người dồn dập mở mắt ra, từng cái trận to hai mắt, kinh hãi nói thầm lên. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không ít người trầm ngâm một lát sau, từ khoang thuyền đi ra, đi tới trên bong thuyền, chỉ là chốc lát, bọn họ mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Ở trên bong thuyền tu luyện, cùng bọn họ bình thường tu luyện gần như, phải nói cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Nghĩ tới đây, bọn họ lần thứ hai đi tới khoang thuyền. Sau một tiếng, những người này lần thứ hai mở mắt ra. Lần này trong mắt những người này thoáng hiện chính là hưng phấn. Những người nước ngoài kia đều ở trong một gian phòng, bọn họ chính đang kịch liệt thảo luận, như thế thần kỳ khoang thuyền. Ở đây tu luyện quả thực làm ít mà hiệu quả nhiều, này lại là một để hắn nhất định phải đoạt được này chiếc chiến thuyền lý do. Bọn họ những người này chính là đang thương lượng đoạt đi chiến thuyền kế hoạch. Có điều chốc lát, bọn họ dồn dập từ trong phòng đi ra, bắt đầu thông báo người còn lại, thậm chí còn liên lạc một ít Á Liên Minh người. Á Liên Minh người đều là một ít chính khách, thậm chí còn có một chút Hoa Quốc cùng người Cao Ly, thậm chí A Tam cũng có, trong lòng bọn họ cũng là tâm động không ngừng, lúc này có người đầu mối, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lôi Minh bốn người lúc này cũng ở trong một gian phòng, và những người khác thương lượng không giống. bốn người bọn họ thương lượng chính là giúp thế nào Diệp Phong bảo vệ chiến thuyền. Dù sao bọn họ đã sớm nhìn thấy trong mắt những người kia cực nóng, lấy bọn họ đối với những người kia hiểu rõ, biết cuối cùng khẳng định về gặp sự cố. Chỉ là hiện đang không có phát sinh bọn họ cũng không tiện nói gì. Bọn họ thậm chí hữu tâm khuyên Diệp Phong từ bỏ trước hết giết yêu hoàng, rồi lại biết cơ hội này không thể bỏ qua, dù sao quan hệ này đến toàn thể nhân loại. Bởi vậy, bọn họ có thể làm chính là chờ Diệp Phong giết xong yêu thú sau, nghĩ biện pháp bảo vệ Diệp Phong cùng này chiếc chiến thuyền. Tuy rằng bọn họ cũng là mê tít mắt không ngớt, thế nhưng có một số việc có thể làm có một số việc không thể làm. Hơn nữa bọn họ có một loại cảm giác, vậy thì là Diệp Phong cố ý như vậy, bọn họ tuy rằng không biết cái cảm giác này đến từ đâu, thế nhưng là vẫn tồn ở tại bọn hắn trong lòng. Chưa xong còn tiếp, EZ655, chương 682, thần thú huyết thống. Diệp Phong cũng mặc kệ bọn họ những này, khi hắn tiến vào khoang thuyền sau, liền tiến vào trạng thái tu luyện. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Phong đã từ bên trong khoang thuyền đi ra, lúc này hắn đang đứng ở bong tàu bên trên, hai mắt nhìn về phía trước. Ở tại bọn hắn cách đó không xa là một tiểu đảo. Yêu Hoàng đảo. Đây chính là tên tiểu đảo này. Cả hòn đảo nhỏ khoảng chừng một thị trấn lớn như vậy, dựa theo phân chia tới nói, nơi này đã thuộc về Úc Châu. Trên hòn đảo nhỏ này hẳn là một dãy núi đỉnh núi, một tiểu đảo chu vi còn có mấy tòa tiểu đảo vần quanh, những này trên hòn đảo nhỏ đều có một ít huyết sát chi khí cuồn cuộn. Diệp Phong bọn họ chiến thuyền khoảng cách tiểu đảo còn có 20, 30 km, liền có thể cảm giác được trên hòn đảo nhỏ truyền đến khí tức cuồng bạo. Hào hào hào. Đột nhiên, chủ đảo chu vi trên hòn đảo nhỏ xuất hiện một trận tiếng vang. Theo những thanh âm này vang lên, đầy trời hắc vân từ trên hòn đảo nhỏ nhanh chóng bay lên, rất nhanh liền che kín bầu trời. Những này hắc vân di chuyển nhanh chóng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền tới đến Diệp Phong bọn họ chiến thuyền bầu trời. Ngăn ngắn trong nháy mắt, liền cho Diệp Phong bọn họ một loại hắc vân áp thành cảm giác. Cũng chỉ có lúc này, bọn họ mới phát hiện, những này hắc vân là có đủ loại loài chim yêu thú tạo thành. Hơn nữa những này loài chim yêu thú tất cả đều là yêu tướng tu vi trở lên, nơi này có nhiều loại loài chim, có điều lúc này những này loài chim nhưng phân loại xếp thành từng cái phương trận ở Diệp Phong đỉnh đầu của bọn họ xoay quanh. Mười mấy vạn con yêu tướng trở lên tu vi loài chim, để bọn họ có một loại cảm giác nghẹn thở. Bởi vậy, trừ phi Diệp Phong bên ngoài, Lôi Minh sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Dù cho là bọn họ nhiều người như vậy, đối mặt nhiều như vậy yêu tướng tu vi trở lên loài chim, muốn thủ thắng e sợ đến trả giá đánh đổi nặng nề. Đặc biệt là còn có một yêu hoàng hậu kỳ loài chim. Không chỉ cái này yêu hoàng loài chim chu vi còn có mười mấy con yêu hoàng cảnh giới cái khác loài chim hộ vệ này con yêu hoàng. Nhân vật như vậy ai dám bất cần đây? Phổ thông yêu hoàng bọn họ không thèm để ý thế nhưng yêu hoàng hậu kỳ loài chim là một con chim đại bàng, thậm chí sản sinh một tia biến dị, có một đôi màu vàng cánh. Kim sĩ đại bàng điểu. Đây là Lôi Minh bọn họ cho lấy tên. Đương nhiên, bọn họ cho cái này yêu hoàng lấy danh tự như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Chính là cái này kim sĩ đại bằng điểu tốc độ. Hai cánh vung lên, tuy rằng không đạt tới vạn dặm, thế nhưng mấy 10 km liền đi ra ngoài. Thậm chí tốc độ của bọn họ so với này kim sĩ đại bàng tốc độ kém quá hơn nhiều. Cái này cũng là bọn họ đối mặt những này yêu hoàng bó tay toàn tập nguyên nhân, những này yêu hoàng cái kia đều có mình am hiểu địa phương, Lôi Minh bọn họ coi như là chính diện có thể chống đỡ được, cũng bắt hắn bó tay toàn tập. Có thể nói, như vậy yêu hoàng, muốn đánh liền đánh. Không ngờ đánh liền chạy. Ai cũng không có biện pháp nào. Nơi này liền giao cho các ngươi. Diệp Phong xem càng không có xem trên đỉnh đầu xoay quanh yêu thú, mà là quay về Lôi Minh bọn họ nói một câu. Được. Lôi Minh bọn họ gật gật đầu đồng ý, bọn họ thời gian dài như vậy còn chưa từng ra tay, trong lòng cũng có chút băn khoăn, bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, ai cũng không có chút gì do dự. Nghe được Lôi Minh bọn họ sau khi trả lời, Diệp Phong gật gật đầu, thả người hướng về phía trước bay đi. Dường như đỉnh đầu của hắn món đồ gì cũng không có. Làm Diệp Phong đi tới nơi này một ít đảo quần thời điểm, ngoại vi những này trên hòn đảo nhỏ trừ một chút ngư cùng các loại yêu thú xương ở ngoài, đã kinh biến đến mức trống rỗng. Diệp Phong trực tiếp đi tới trung ương nhất một hòn đảo nhỏ ở ngoài. Vịt vịt. Diệp Phong mới vừa đi tới nơi này. Trong nháy mắt một tiếng vang nhỏ, mấy đạo hắc sắc lưu quang xuất hiện, đi tới Diệp Phong trước mặt. Lúc này, trên thuyền Lôi Minh bọn họ cũng ở chiến đấu, có điều, bọn họ cũng đều nhìn về Diệp Phong nơi này. Chừng 20 km lộ trình, người bình thường không nhìn thấy Diệp Phong nơi này phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ những người này đều không có vấn đề. Lúc này bọn họ đều nhìn thấy, ở Diệp Phong trước mặt có 7 cái to lớn loài chim. Nay 7 cái chim khổng lồ đều tỏa ra từng đạo khí tức kinh khủng. Yêu Hoàng. Đương nhiên. vẹn vẹn là 7 con cấp thấp yêu hoàng. Tụ cục. 7 con yêu hoàng nhìn thấy Diệp Phong sau, dồn dập kêu lớn lên. Tiện đà hướng về Diệp Phong mãnh nào tới. 7 con yêu hoàng, 2 con ở trước, 3 con ở chính giữa, 2 con ở cuối cùng, tạo thành một đơn giản trận hình. Thấy cảnh này, Diệp Phong lông mày cũng hơi nhíu, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên Diệp Phong cũng là chỉ kinh ngạc một hồi. Nhìn thấy này 7 con yêu hoàng quay về hắn mãnh xuống lại. Trong nháy mắt, vô số đạo tia sáng xuất hiện, những này tia sáng quay chúng quanh Diệp Phong xoay tròn vần quanh, mà theo tia sáng vần quanh, những này tia sáng số lượng càng đổi càng ít, tia sáng càng đổi càng thô. Một lát sau, Diệp Phong chu vi chỉ còn dư lại 10 đạo một tấc thô tia sáng. Bạch! Bạch! Đồng nhiên, Diệp Phong chu vi tia sáng, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Quang tốc độ nhanh bao nhiêu, Diệp Phong lúc này khống chế lợi nhận liền nhanh bao nhiêu, thậm chí làm cho người ta cảm giác Diệp Phong khống chế thần khí tốc độ so với quang còn nhanh hơn. Lợi nhận vẹn vẹn chỉ tay bao dài, thế nhưng bọn họ đuôi nhưng có mấy chục hơn trăm thước trường. Phải biết, này có thể không phải chân chính đuôi, mà là bởi vì tốc độ siêu nhanh mang theo đi ra tan ảnh. Một tan ảnh lại như là cái đuôi dài đằng đẵng, vĩnh không tiêu tan, có thể thấy được tốc độ này nhanh chóng. Phốc suy, phốc suy. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, một trận nhẹ vang lên truyền đến, cũng chính là Diệp Phong bọn họ, đang bình thường người nghe tới kỳ thực cũng chỉ có một tiếng. Nhẹ vang lên qua đi, Diệp Phong đối diện những này yêu hoàng, ở chưa kịp phản ứng thời điểm, tinh quang trong mắt tăng dã, huỵch hai lần, từ bầu trời rơi xuống. Khi bọn họ rơi xuống trên mặt biển sau khi, liền cũng không còn bất kỳ tiếng động. Một chiêu, 7 yêu hoàng diệt. Đừng nói là hiện tại Diệp Phong, coi như là chưa có trở lại địa cầu trước Diệp Phong cũng có thể giải quyết những này yêu hoàng. Ngay vào lúc này, một trận cuồng phong, gào thét mà ra. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong ở đây liền trở thành một phong thế giới. Thậm chí này cuồng phong cuốn lên lại mới vô tận nước biển, che kín bầu trời giống như đem những này hòn đảo đều cho bao phủ lên. Lôi Minh bọn họ thấy cảnh này sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Bọn họ cũng đã tới nơi này, thế nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Kỳ thực coi như là này yêu hoàng không làm ra này trận chiến đến, Diệp Phong cũng sẽ làm như thế. Siêu cấp lốc xoáy. Mà lốc xoáy trung ương chính là Diệp Phong cùng một con mấy chục trượng chim đại bàng. Lên đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu xuống, chim đại bàng hai cái cánh lập lòe hào quang màu vàng nóng. Chim đại bàng nhẹ nhàng một tấm cánh, nhất thời một tia chớp vàng nóng lấp lóe. Nay đạo tia chớp màu vàng nóng lóe lên liền qua, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Diệp Phong bên người. Thật nhanh. Nhìn thấy này đạo kim quang tốc độ sau, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại. Này đạo kim quang tốc độ rất nhanh, hơn nữa nhanh vượt quá Diệp Phong dự liệu. Hơn nữa nhìn đến lúc này cái này kim sĩ đại bằng điểu tốc độ và khí tức sau, Diệp Phong biết cái này kim sĩ đại bằng điểu căn bản không phải hậu kỳ yêu hoàng, mà là một tên đỉnh phong yêu hoàng, thậm chí mơ hồ chạm tới pháp tắc ngưỡng cửa, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến bán bộ thần cấp mức độ. Bằng không cũng không thể ở đây làm dưới lớn như vậy trận chiến. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được, này kim sĩ đại bằng điểu nên có cực cao linh trí. Xẹt xẹt. Một tiếng vang nhỏ. Diệp Phong không khẩu quần áo nhất thời xuất hiện một dài khoảng một thước vết nước, mà hắn mạnh mẽ cũng bị xé rách ra một thước trường lỗ hổng. Diệp Phong không nghĩ tới này kim sĩ đại bằng điểu mạnh như vậy. Tuy rằng hắn vẹn vẹn là da thịt thương, thế nhưng y theo Diệp Phong, có thể cho hắn tạo thành như vậy thương tổn, đã đủ để chứng minh này kim sĩ đại bằng điểu mạnh mẽ. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong trước ngực, một vệt màu trắng tia sáng né qua, khi này tia sáng né qua sau, Diệp Phong trước ngực vết thương trong nháy mắt khép lại, nếu như không phải trên y phục vết máu, dù là ai cũng không thể nhìn ra Diệp Phong được quá thương. Thấy cảnh này sau, kim sĩ đại bằng điểu hai mắt cũng lập lòe ra một tia hết sạch. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng rõ ràng, này không phải kim sĩ đại bằng điểu, kim sĩ đại bằng điểu thuộc về thần thú. Mà này nhiều lắm thuộc về thần thú huyết thống. Bằng không không nên mạnh như vậy. Chỉ là một thần thú huyết thống đủ khiến Diệp Phong giật mình không thôi. Thần thú huyết thống mặc dù nhiều một ít, thế nhưng cũng vẹn vẹn là đối lập với thần thú số lượng, ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Thần thú huyết thống Diệp Phong cũng chỉ gặp qua ngân lang cùng vật nhỏ, hiện tại trên địa cầu cái này địa phương nhỏ lại xuất hiện một thần thú huyết thống sao. Chuyện này quả thật để hắn khiếp sợ không thôi. Thậm chí, Diệp Phong giết Điện Man Yêu Hoàng thời điểm, Diệp Phong có thể cảm giác được Điện Man Yêu Hoàng cũng có thể có một tia thần thú huyết thống, bằng không rất nan giải thích hắn thời gian 15 năm, không chỉ đạt đến yêu hoàng cảnh giới. Càng là vẹn vẹn chỉ kém một tia liền có thể hóa giao. Này nếu là không có thần thú huyết thống căn bản không thể. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phong trực tiếp đem Điện Man Yêu Hoàng thi thể cất đi. Nếu như nhìn thấy Điện Man Yêu Hoàng là hoài nghi, nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sau chính là khẳng định. Thời gian 15 năm, nắm giữ linh trí, thậm chí thiếu một chút lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, bất kể là cái kia một hạng cũng đều nói rõ này kim sĩ đại bằng điểu không đơn giản, không nhưng có thần thú huyết thống, hơn nữa này thần thú huyết thống phi thường nồng nặc. Đương nhiên cánh vàng yêu hoàng cùng điện man yêu hoàng cách biệt chỉ là thần thú huyết thống nồng bạc. Nhưng cái này chênh lệch, để thực lực của bọn họ đã có biến hóa long trời lở đất. Đối mặt như vậy một thần thú huyết thống, vưu thực lực đó đạt đến vũ thánh cực hạn thần thú huyết thống, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Trạng thái này kim sĩ đại bằng điểu, một điểm có thể không so với nhân loại bán bộ vũ thần kém, có thể nói, nó dùng thiên phú mang đến ưu thế áp chế tu vi chênh lệch. Diệp Phong trường thương trong tay xuất hiện, đối mặt thánh thú cực hạn kim sĩ đại bằng điểu, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn, thậm chí hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể thủ thắng. Lúc này, Diệp Phong rõ ràng, kim sĩ đại bằng điểu lấy tốc độ tăng trưởng, tại sao còn có thể làm một báo táp đem bọn họ gói lại. Đã như thế, rõ ràng hạn chế kim sĩ đại bằng điểu tốc độ. Đừng xem chỉ là hạn chế lại một tia, nhưng vẹn vẹn này một khả năng nhỏ nhoi chính là thắng bại then chốt. Giết! Diệp Phong thương thế trên người sau khi khỏi hẳn, nhất thời cầm trong tay trường thương nộ quát một tiếng. Bạch! Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Phong đã đi tới kim sĩ đại bằng điểu bên người. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, kim sĩ đại bằng điểu vung lên cánh quay về Diệp Phong nện xuống. Diệp Phong tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng rõ ràng so với kim sĩ đại bằng điểu chậm hơn một tia, này kim sĩ đại bằng điểu chính là lấy tốc độ tăng trưởng, e sợ chỉ có thần cấp thú loại mới có thể ở trên tốc độ ép nó một đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 683, Diệt sạch. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong cùng kim sĩ yêu hoàng một xúc tức mở. Diệp Phong chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ đập xuống giữa đầu, để thân hình của hắn không ngừng được hướng về trong biển đập xuống. Rầm. Diệp Phong bị này sức mạnh khổng lồ lập tức tạp vào đáy biển, thậm chí đáy biển một khối to lớn núi đá đều bị đập cho chia năm xẻ bảy. Diệp Phong đứng lên đến, lung lay một hồi đầu, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Mạnh mẽ. Này kim sĩ yêu hoàng thực lực vượt xa Diệp Phong mong muốn. Xem ra này thần thú huyết thống đều không thể khinh thường, hắn tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng này kim sĩ yêu hoàng sức mạnh của bản thân so với hắn còn lớn hơn, này không thể không nói rõ vấn đề. Trong nháy mắt, Diệp Phong từ trong biển lần thứ hai xuống tới. Giết! Diệp Phong nhìn trước mắt kim sĩ yêu hoàng, chợt quát một tiếng, thân hình lần thứ hai vọt tới. Cựu trọng kính đệ bắt trọng. Linh lực bạo phát. Phong chi sát kiếp. Làm Diệp Phong vọt tới một nửa thời điểm, trong nháy mắt bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Đối mặt loại này thần thú huyết thống, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Khi hắn bạo phát sau, nguyên bản liền nhanh đến cực điểm tốc độ lần thứ hai tăng nhanh hơn hai lần, trong nháy mắt, trường thương mang theo vô tận uy thế, quay về kim sĩ yêu hoàng chớp mắt đã tới. Lĩnh vực. Thậm chí Diệp Phong còn chưa tới kim sĩ yêu hoàng bên người, một thổ chi lĩnh vực trong nháy mắt xuất hiện. Trọng lực. Làm Diệp Phong lĩnh vực đem cánh gà yêu hoàng bao phủ sau, trong nháy mắt sử dụng trọng lực thuật, khi này trọng lực tác dụng đến kim sĩ yêu hoàng trên người thì động tác của nó không khỏi vừa chậm. Kim sĩ yêu hoàng động tác giảm bớt, Diệp Phong động tác nhưng thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa. Trong này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Tuy rằng kim sĩ yêu hoàng cánh vẹn vẹn gào thét mấy lần, bao phủ lại nó lĩnh vực trong nháy mắt dường như pha lê như thế vỡ vụn. Có điều, tuy rằng vẹn vẹn đã không chế kim sĩ yêu hoàng trong nháy mắt, nhưng đối với bọn họ tới nói, trong giây lát này liền đủ để chí mạng. Chen, chen, chen. Trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương mũi thương liền công kích được kim sĩ yêu hoàng trước ngực, nhất thời phát sinh một trận kim loại va chạm âm thanh. Truy cập HTTP. Thật mạnh phòng ngự. Diệp Phong nhìn trường thương công kích được địa phương bước lên một chút đốm lửa. Trong lòng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này phong ngự vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Phốc suy. Chỉ trong chốc lát thời gian, Diệp Phong trường thương liền dường như một cái xuyên thổ kỳ. Trong nháy mắt xuyên thấu kim sĩ yêu hoàng phong ngự, mấy chục triệu cân cự lực trong nháy mắt từ kim sĩ yêu hoàng trước ngực xuyên thủng qua. Diệp Phong từ kim sĩ yêu hoàng trước ngực vọt qua sau, cũng không có dừng lại, mà là cầm trong tay trường thương một quét ngang. Trường thương lập tức vỗ vào kim sĩ yêu hoàng trên đầu. Vành! Một tiếng vang thật lớn, kim sĩ yêu hoàng to lớn đầu lâu lập tức liền bị Diệp Phong trường thương đánh nổ. Kim sĩ yêu hoàng thân thể to lớn trong nháy mắt rơi vào trong biển. Diệp Phong đi tới mặt biển, cấp tốc thu hồi kim sĩ yêu hoàng thi thể. Thần thú huyết thống, này kim sĩ yêu hoàng thi thể cũng là giá trị vô lượng. Thậm chí so với một ít thần đan đều muốn đáng giá. Đỉnh phong thần thú huyết thống, thậm chí có thể so với nhân loại bán bộ vũ thần. Vốn là nó không nên nhẹ như vậy dịch liền bị Diệp Phong giải quyết, dù sao y theo thực lực của nó, ở này địa cầu nên thuộc về sự tồn tại vô địch. Thậm chí khiêu chiến vượt cấp đều không có vấn đề gì, phổ thông yêu hoàng đỉnh phong so với kim sĩ yêu hoàng cũng là kém hơn rất nhiều, hoặc là nói không có một tia khả năng so sánh. Đây chính là huyết thống trọng yếu. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cũng khả năng địa cầu quá mức lạc hậu, này Kim Si Yêu Hoàng năng lực chiến đấu kém quá nhiều, thậm chí Diệp Phong hoài nghi này Kim Si Yêu Hoàng càng là không có huyết thống ký ức. Bằng không tuyệt đối sẽ không như thế nhược. Vốn là nắm giữ có thể so với nhân loại bán bộ vũ thần thực lực. Thế nhưng chỉ phát huy ra đỉnh phong vũ thánh thực lực, điều này cũng làm cho Diệp Phong chiếm một tiện nghi. Bằng không Diệp Phong muốn giết chết Kim Si Yêu Hoàng vô cùng khó khăn. Tối thiểu, Kim Si Yêu Hoàng một lòng muốn chạy trốn. Diệp Phong cũng không nhất định có thể đuổi theo. Huống hồ Diệp Phong hiện tại vẹn vẹn là vũ thánh cấp thấp tu vi. Nếu như chờ hắn đến vũ thánh cực hạn, nhất định không thể so Kim Si Yêu Hoàng loại này thần thú huyết thông kém. Đương nhiên, nói chính là Diệp Phong niết bàn sống lại sau đó. Nếu như là trước đây, tu vi của hắn là mạnh, thế nhưng theo tu vi càng cao, chỗ tăng lên càng nhỏ, dù sao bản lĩnh tư chất ở nơi đó. Nếu không phải là bởi vì Diệp Phong nắm giữ sinh sinh chi khí, hắn thậm chí cũng không thể đạt đến vũ thánh cảnh giới. Cái này cũng là tại sao Chấn Ma Tông thần cấp cường giả tại sao thu Thiết Vũ làm đồ đệ, cũng không có thu tu hành càng nhanh hơn Diệp Phong làm đồ đệ. Đây chính là tư chất cùng tiềm lực nguyên nhân. Có thể nói, trước đây Diệp Phong ở võ tôn cảnh giới cũng đã khai phá ra toàn thân tiềm lực, điều này làm cho hắn tăng lên liền rất khó khăn. Dù cho hắn đến vũ thánh đỉnh phong, bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể sánh ngang bán bộ vũ thần, nhưng cũng không có một chút nào tiến vào vũ thần cảnh giới hy vọng. Không có tiến vào vũ thần cảnh giới hy vọng, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý. Tuy rằng không biết Diệp Phong dùng phương pháp gì, mở ra bên trong thân thể tiềm lực, để sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, coi như vậy, hắn cũng vẹn vẹn là nhìn nhiều. Mà hiện tại, Diệp Phong đã niết bàn sống lại, thông qua sinh sinh chi khí gây dựng lại, để thân thể của hắn đạt đến một hoàn mỹ trạng thái. Hiện tại Diệp Phong tư chất, tuyệt đối có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Nếu như hiện tại Chấn Ma Tông thần cấp cường giả nhìn thấy Diệp Phong, nhất định sẽ giật nảy cả mình, e sợ sẽ cướp thu Diệp Phong làm đồ đệ, chỉ là hiện đang muốn nhìn ra Diệp Phong tư chất đã vô cùng khó khăn. Vũ Thánh cảnh giới ý cảnh đã tu hành viên mãn, sinh thành lĩnh vực. Có thể nói chính hắn chính là lĩnh vực một phần. Các loại sức mạnh cùng ý cảnh cũng đều hợp thành một thể cùng bản thân hắn kết hợp, đã như thế, không phải một ít đặc biệt kiểm tra, căn bản không nhìn ra Diệp Phong tiềm lực cùng tư chất đến. Ầm ầm ầm. Làm Diệp Phong thu hồi Kim Si Yêu Hoàng sau, đầy trời cuồng phong đột nhiên tản ra, bị này lốc xoáy hút vào giữa không trung nước biển ở Kim Si Yêu Hoàng chết rồi, cũng đều ầm ầm hạ xuống, phát sinh từng tiếng sấm rền tự nổ vang. Mà ở Kim Si Yêu Hoàng ngã xuống thời khắc này, quay chung quanh ở chiến thuyền chu vi những kia yêu thú cũng đều ầm ầm hướng về bốn phía tàn đi, bọn họ đã không có người tâm phúc. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy bao vây Diệp Phong ở mảnh này hải vực màn nước dĩ nhiên hạ xuống, toàn bộ mặt biển đã khôi phục yên tĩnh. Hô! Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong từ bầu trời bay đến thời điểm, tất cả đều thở dài một hơi. Diệp Phong trở lại trên bong thuyền, xem hướng bốn phía trong vùng biển. Vô số yêu thú thuộc họ chim thi thể bay xuống trong đó, thậm chí Diệp Phong còn phát hiện không ít chiến sĩ thi thể cũng bay xuống ở trên biển. Diệp Phong lực lượng tinh thần ở trên thuyền nhìn lướt qua, những người này lúc này đã chỉ còn giữ lại hơn 230 người. Trận chiến này chết rồi thì có hơn 70 cái. Kỳ thực lần này là Diệp Phong cố ý an bài để bọn họ ra tay. Dù sao mặc dù bọn họ không ra tay, Diệp Phong cũng có thể giải quyết đi Kim Sĩ Yêu Hoàng. Thậm chí Diệp Phong dùng chiến thuyền công kích, không chừng những này yêu thú đều có thể ở lại chỗ này. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không có ra tay, mà là để người trên thuyền đi liều mạng. Nhìn như khá là tàn khốc, nhưng này rồi lại là một võ giả tất kinh con đường. Nếu không thì, sớm muộn cũng sẽ chết, chỉ có đi khắp với thời khắc sống còn mới có thể xem như là một hợp lệ võ giả, liền sinh tử đều không có trải qua, căn bản là không tính là một võ giả. Hưởng thụ đặc quyền đồng thời. Cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống, đây chính là Diệp Phong muốn nói cho bọn hắn biết. Diệp Phong trở về trên thuyền sau, quay về bọn họ gật gật đầu trở về đến khoang thuyền. Không cần hỏi, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, đặc biệt là bị cụ gió thổi qua đến cái kia mấy cô yêu hoàng thi thể sau, bọn họ liền biết Diệp Phong đã thành công. Không dám chậm trễ chút nào, những người này dồn dập từ trong biển mò lên những yêu hoàng đó thi thể. Mà những kia yêu tướng cùng yêu vương thi thể, thì bị cái khác những võ giả kia chia đều. Đương nhiên, bọn họ không thể mang đi hết thảy thi thể, chỉ là đem quý giá vật liệu mang đi. Có yêu thú trong cơ thể có yêu đan. Đây chính là thứ tốt, bất kể là đối với bọn họ vẫn là đối với đệ tử của bọn họ. Tử tôn đều có lợi ích cực kỳ lớn, có thể làm cho bọn họ tiết kiệm mấy năm khổ tu. Tự nhiên vật này không có bất kỳ người nào sẽ bỏ qua. Coi như là một ít huyết nục, bọn họ cũng không dám lãng phí, những thứ đồ này để một ít dược sư mân mê một phen, đều là không sai đồ bổ, có thể hồi phục chiến hoàng cảnh giới trở xuống người linh lực. Bọn họ thường thường làm những này hoạt, vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền đem những này yêu thú phân giải sạch sành sanh. Phân giải xong yêu thú sau, những người nước ngoài kia đều liếc nhìn nhau, gật gật đầu. Bọn họ có thể đều là nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, không chỉ sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngực quần áo đều bị cắt. Thậm chí còn có một vũng máu. Này chứng minh Diệp Phong lần này chịu càng nặng thương thế. Trạm tiếp theo, Nam Cực. Băng tuyết yêu hoàng. Một con băng tuyết tạo thành dị chủng sinh mệnh. Cho tới như vậy sinh mệnh là làm sao hình thành? Thì lại không có bất kỳ người nào biết. Bọn họ chỉ cùng này băng tuyết yêu hoàng giao thủ quá một lần. Thế nhưng bọn họ những người này, chiến hoàng bên trong cường giả. Trên cả trái đất người mạnh nhất, bọn họ nắm giữ sức mạnh khổng lồ chỉ có thể ở băng tuyết yêu hoàng trên người lưu lại từng đạo thiền ngân, căn bản không thể đối với băng tuyết yêu hoàng tạo thành bao lớn thương tổn. Nghe được bọn họ giảng giải sau, Diệp Phong nghiên cứu qua loại này sinh mệnh. Có thể nói, này băng tuyết yêu hoàng chính là do khối băng tạo thành, chỉ là độ cứng vượt qua một chút ngàn tỷ năm huyền băng. Diệp Phong cảm giác những sinh mạng này cùng hắn đang nồng nặc bên trong cốc gặp phải linh quái gần như. Băng tuyết yêu thú cũng không chỉ một đầu, hiện tại toàn bộ Nam Cực có ít nhất hơn ngàn con băng tuyết yêu thú. Có điều, những này băng tuyết yêu thú có mạnh có yếu, cùng những yêu thú khác không giống, băng tuyết yêu thú yếu nhất đều có yêu tướng thực lực. Băng tuyết yêu thú cực nhỏ rời đi Nam Cực, có điều mỗi một lần rời đi, đều đối với thế giới loài người tạo thành tổn thương thật lớn. Dù sao không có nhược điểm, thậm chí coi như là nổ nát một cái cánh tay, đều đối với bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Phong suy đoán, những này băng tuyết yêu thú hẳn là có linh hoạch, muốn đánh bại bọn họ, liền muốn đánh bay linh hoạch hoặc là triệt để đem hắn đánh nát. Sau 20 ngày, Diệp Phong đứng Nam Cực băng sơn bên trên, dưới chân của hắn là một đống nát khối băng. Ở nát khối băng trung ương chen lẫn một trong suốt hình thoi tinh thể. Diệp Phong cầm lấy hình thoi tinh thể đầu, nhất thời một luồng cảm giác mát mẻ từ trên tay truyền khắp hắn toàn thân, để Diệp Phong toàn thân không khỏi đánh một cái giật mình. Ở này đám băng nổi khối cách đó không xa, tương tự có mấy chồng nát khối băng. Những này cũng đều là yêu hoàng cấp băng tuyết yêu thú. Diệp Phong lần này, cơ hồ đem nơi này yêu hoàng cấp băng tuyết yêu thú giết sạch sành sanh. Nguyên lai Bermuda. Một con có mấy 10 km to nhỏ tám chảo bạch tuộc trôi nổi ở mặt nước. Lúc này cái này tám chảo bạch tuộc đã sớm không có bất kỳ chuyện làm ăn, Diệp Phong trực tiếp đào ra tám chảo bạch tuộc nội đan. Thậm chí thi thể cũng bị hắn chia làm vô số khối thu vào trong nhẫn. Liền ngay cả huyết dịch đều không có buông tha. Không phải Diệp Phong tham lam, mà là Diệp Phong phát hiện, này tám chảo bạch tuộc cũng có thần thú huyết thống. Nếu như không phải này thần thú huyết thống, hắn cũng không thể dài đến lớn như vậy. Hơn nữa này thần thú huyết thống hẳn là một siêu cấp to lớn thần thú huyết mạch. Nguyên lai Ấn Độ Dương. Một con to lớn trên đầu mọc ra 8 cái cự giác giữ tận cự thú bị Diệp Phong giết chết. Để Diệp Phong kỳ quái chính là, con này giữ tận cự thú dài chừng mấy trăm km, con này cự thú vẫn sinh sống ở đáy biển rãnh biển bên trong, xưa nay cũng không có đi ra, hơn nữa hắn chu vi ngàn dặm bên trong không có một con yêu thú tồn tại. Con này cự thú cũng là Diệp Phong giết chết mạnh mẽ nhất thánh thú. Thậm chí con này cự thú đã đến bán bộ thần cấp. Diệp Phong cũng là bính kính hết thảy, thậm chí vận dụng cửu trọng kính đệ cửu trọng, nếu như không phải lượng lớn sinh sinh chi khí che kín hắn toàn thân, hắn lần này cũng là qua đời ở đó. Có điều, cuối cùng bị Diệp Phong bính kính hết thảy thủ đoạn sau giết chết. Những này yêu hoàng trên người bất kỳ một phần tài liệu, Diệp Phong đều không có lãng phí. Con này giữ tận cự thú, Diệp Phong tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng có thể trở thành là như vậy, này huyết thống khẳng định cũng không đơn giản. Bởi vậy, Diệp Phong điểm cũng không có lãng phí, đem con này giữ tận cự thú xử lý một sạch sành sanh. Thậm chí huyết dịch của bọn họ, Diệp Phong đều không có lãng phí, bởi vì Diệp Phong phát hiện, những thần thú này huyết thống dòng máu đối với Diệp Phong có một tia không tên sức hấp dẫn. Đến đây, hết thể siêu cấp yêu hoàng diệt sạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 684, Địa cầu thần kỳ. Chuyện sau này Diệp Phong không có nhúng tay, vẫn là lôi minh bọn họ ở xử lý. Còn lại 4 thế lực lớn cao tầng hầu như toàn quân bị diệt. Ảnh hưởng này đến lôi minh bọn họ bố cục, vì lẽ đó dòng dã dùng thời gian 1 năm lôi minh bọn họ mới chỉnh hợp xong xuôi. Tuy rằng còn lại 4 thế lực lớn vẫn là 4 thế lực lớn người ở khống chế, thế nhưng chiến minh ở những thế lực này bên trong quyền lên tiếng gia tăng thật lớn. Thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến 4 thế lực lớn quyết sách. Diệp Phong sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì hầu như hết thể siêu cấp yêu hoàng cũng đã chết quang, nhân loại có thể có một thời kỳ phát triển an toàn. Huống hồ dám đánh hắn chủ ý, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Còn nữa, làm nhân loại phát triển sau khi đứng lên, mặc dù là xuất hiện mạnh mẽ yêu hoàng, cũng không đáng kể. Này 1 năm này, Diệp Phong vẫn ở yên tĩnh tu luyện. Những kia siêu cấp yêu hoàng huyết nhục, Diệp Phong đều luyện chế thành một chút đan dược. Quả nhiên không ra Diệp Phong dự liệu, những huyết nhục kia cùng nội đan bên trong, đều có thần thú huyết mạch, tuy rằng vẹn vẹn là một kia, nhưng chính là này một tia để những thần thú huyết mạch này, trong thời gian ngắn triệt để quật khởi. Những thần thú huyết mạch này, Diệp Phong cũng không có dung nhập vào tự thân trong huyết mạch. Trong huyết mạch của hắn đã có huyết mạch của thần cùng thần thú huyết thống. Từ khi hắn niết bàn trọng sinh sau đó, những huyết mạch này đã cùng huyết mạch của hắn triệt để hòa vào thành một thể. Có thể nói những kia huyết thống đã trở thành hắn huyết mạch của chính mình, cái này cũng là Diệp Phong ở cái này vũ thánh cấp thấp liền mạnh mẽ như vậy một cái nguyên nhân. Diệp Phong không có sử dụng những thần thú huyết mạch này, một chủ yếu đồng ý, chính là những thần thú huyết mạch này nếu như nồng nặc tới trình độ nhất định, muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, sẽ có một lần biến thân. Tuy rằng sau khi biến thân, nói không chắc sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng ở Thánh Vũ Đại Lục cùng địa cầu cường giả đều không để ý bọn họ theo đuổi chính là sức mạnh to lớn. Diệp Phong không giống. Hắn cũng không muốn biến thành một cái quái vật mô dạng, dù cho là nắm giữ sức mạnh to lớn cũng không được. Vốn là Diệp Phong còn có chút bận tâm. Nhưng nhìn đến hắn coi như là dung hợp cơ vô địch huyết mạch, đặc biệt là vẫn là một giọt tinh huyết sau. Cũng không có gì thay đổi, điều này làm cho Diệp Phong yên tâm không ít. Này dưới cái nhìn của hắn, hẳn là cơ vô địch tác dụng. Bởi vậy, hiện đang không có cơ vô địch hắn cũng không dám lung tung sử dụng thần thú huyết thống. Cho tới huyết mạch của thần thì lại không đáng kể. Chỉ cần không biến thành quái vật dáng vẻ, Diệp Phong cũng sẽ không quá mâu thuẫn. Coi như là ở sương mù dày bên trong cốc, Diệp Phong được từng sợi tơ máu. Có điều, bản thân hắn cũng không có gì thay đổi, đặc biệt là niết bàn trọng sinh sau đó, hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau. Thì lại yên tâm không ít. Cho tới hiện tại biết rõ thần thú huyết thống, còn đi sử dụng. Diệp Phong có thể không làm được. Diệp Phong đem những này cho Lôi Minh bọn họ nói rồi, thế nhưng Lôi Minh bọn họ nhưng không thèm để ý, bọn họ theo đuổi chính là sức mạnh to lớn. Băng Hoàng tử Yên Diệp Phong cũng không có cho hắn những đan dược này, mà là đem Băng Tuyết Yêu Hoàng yêu hạch cho nàng. Băng Hoàng tử Yên vốn là tu luyện chính là thuộc tính băng công pháp, Băng Tuyết Yêu Hoàng yêu hạch làm cho nàng sử dụng có thể nói là bổ sung lẫn nhau, tốc độ tu luyện ít nhất tăng cao vài lần. Lôi Minh bọn họ dùng thời gian nửa năm, luyện hóa những đan dược kia. Khi bọn họ xuất quan thời điểm, mỗi người trên người đều nhiều hơn một tia hung lệ khí tức. Chỉ cần từ bọn họ khí tức trên xem, thực lực của bọn họ ít nhất tăng cao gấp đôi. Hiện ở tại bọn hắn mới có thể tính được là chân chính vũ thánh hậu kỳ. Không chỉ là như vậy, Diệp Phong còn cho bọn hắn một ít phổ thông công pháp tu luyện cùng một bộ thánh cấp công pháp tu luyện, coi như là hắn được thần cấp công pháp tu luyện đều cho bọn họ phục chế một phần. Bốn người không chỉ là Diệp Phong người quen cũ. Hơn nữa để hắn giật mình chính là, hắn đi tới Chiến Minh tổng bộ sau mới biết, Chiến Minh minh chủ là hắn, tuy rằng hắn đã sớm không gặp hoặc là nói là chết rồi, thế nhưng vị trí này vẫn cho hắn giữ lại. Năm đó Diệp Phong cùng bốn người bọn họ quan hệ cũng vô cùng hòa hợp, đặc biệt là cô độc Tử Yên, càng như là Diệp Phong muội muội. Hiện tại Diệp Phong không thể quay về, đương nhiên phải đem bọn họ bồi dưỡng lên. Huống hồ lúc này địa cầu vô cùng thần kỳ. Như là Lôi Minh bọn họ 15 năm đạt đến Vũ Thánh hậu kỳ, đặc biệt là bọn họ chỉ là có một ít phổ thông thánh cấp công pháp, thậm chí có thể nói vẫn không có đan dược phụ trợ. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Coi như là ở Thiên Vũ Đại Lục, nếu như không phải yêu nghiệt thiên tài, đều đạt không đến một bước này. Ở linh lực nồng độ gần như tình huống, đặc biệt là nơi này không có phòng tu luyện. Nói cách khác, linh lực của hắn nồng độ so với Thiên Vũ Đại Lục kém hơn rất nhiều. Thế nhưng dưới tình huống như thế, Thiết Vũ bọn họ tu luyện nhanh như vậy hiển nhiên có nguyên nhân. Huống hồ không chỉ là bọn hắn, còn có chút người tuy rằng tư chất kém một chút, thế nhưng cũng đều đạt đến vũ thánh giai đoạn. Mặc kệ là xuất hiện võ giả tỷ lệ, vẫn là xuất hiện thiên tài tỷ lệ, địa cầu đều xa cao hơn nhiều Thiên Vũ Đại Lục, thậm chí Đại Lục Thánh Vũ đều ở cùng một mặt không sánh được địa cầu. Muốn nói tới không có nguyên nhân là không thể. Nay thời gian nửa năm, Diệp Phong ngoại trừ tu luyện chính là tìm kiếm nguyên nhân này, thế nhưng vẫn tìm không được. Diệp Phong cho địa cầu bọn nhỏ khảo nghiệm qua tư chất, 10 cái bên trong thì có 1-2 phẩm tư chất, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Tứ phẩm ngũ phẩm tư chất trên địa cầu liền thuộc về kém. Đương nhiên này vẹn vẹn là đối với những kia chiến sĩ mà nói. Thậm chí có thể nói, mặc dù không có tư chất tu luyện phổ thông người địa cầu, bọn họ trải qua này 15 năm đều có 200-300 kg cự lực. Tất cả những thứ này cũng làm cho địa cầu có vẻ phi thường đặc thù. Chỉ là Diệp Phong nhưng không tìm được nguyên nhân gì. Huống hồ thời điểm trước kia, địa cầu cũng không có cái gì đặc thù, thậm chí ngay cả võ giả đều không có. Mà hết thể này đều là từ thần hàng đại lục sau khi xuất hiện, mới bắt đầu phát sinh thay đổi. Bởi vậy, Diệp Phong dự định đi xem tìm kiếm nguyên nhân. Huống hồ thần hàng đại lục còn có một chút người ngoại lai, có người nói ở chút người ngoại lai thực lực rất mạnh, hiện tại có một ít cấm chế những người này không ra được. Nếu như cấm chế bị phá giải đi những người này đi ra, e sợ địa cầu khó tránh khỏi chạy trốn bị nô dịch vận mệnh. Cái này cũng là một ít thái độ bình thường. có người mở ra một ít tiểu thế giới sau, không chỉ sẽ cướp đoạt của cải của bọn họ cao thủ cũng sẽ bị nô dịch buôn bán, trở thành một chút gia tộc tử sĩ hoặc là một vài đại nhân vật vì là hậu bối lấy đi làm hộ vệ. Đặc biệt là một ít thiên tài, càng là chỉ có bị nô dịch địa vị, cái này cũng là một gia tộc hoặc là thế lực gốc gác một phần. Bởi vì những người này đều là linh hồn bị cáo chế lên, không nghe lời chỉ có một con đường chết, có lúc muốn chết cũng không dám chết. Tự sát. Người thì ra giết, đổ diệt ngươi bộ tộc. Còn ai dám tự sát? Một ít đại tông môn không chế trong tiểu thế giới hoặc là trong không gian nhỏ, đều có như vậy nguyên cư trú dân, mà những chỗ này mới có thể vì bọn họ cung cấp quần quần không ngừng, hơn nữa chung với cái thế lực này võ giả. Có điều, người như vậy mãi mãi cũng kém người một bậc, bị người nô dịch, không có một chút nào tự do có thể nói. Y gì theo thần hàng đại lục thượng vũ giả thực lực, địa cầu e sợ cũng trốn không thoát bị nô dịch vận mệnh. Đặc biệt là trên địa cầu có nhiều như vậy thiên tài, nhất định sẽ tiến hành nghiêm khắc nhất khống chế, thậm chí có tư chất người đều sẽ bị khống chế linh hồn. Sinh tử đều nắm trong tay người khác cảm giác, ngẫm lại cũng làm cho người không rét mà run. Thân là địa cầu một thành viên, những này Diệp Phong đều cần giải quyết. Chỉ là hiện tại còn không phải đi thần hàng đại lục thời điểm, bất kể là Lôi Minh vẫn là Diệp Phong, bọn họ đều cần củng cố một hồi tu vi. Đặc biệt là Lôi Minh bọn họ, có Diệp Phong cho võ kỹ cùng phương pháp tu luyện, thậm chí vừa dùng những đan dược kia, đều phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa củng cố. Khoảng thời gian này có thể nói là thực lực bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ. Y gì theo thiên phú của bọn họ, thực lực không nên dừng lại ở đây, Vũ Thánh hậu kỳ, khiêu chiến Vũ Thánh đỉnh phong hoặc là Vũ Thánh cực hạn nên đều không có vấn đề. Lúc này địa cầu có thể nói vô cùng an ổn, bởi vậy, Diệp Phong bọn họ toàn cũng bắt đầu bế quan tu luyện, dù sao coi như là hắn cũng cần củng cố một hồi tu vi. Một lần nữa ngưng tụ sau, hắn vẫn không có cố gắng hiểu rõ quá. Hắn cùng kinh mạch thậm chí xương cốt đều là Diệp Phong sinh sinh chi khí một lần nữa ngưng tụ, đi bã chỉ chừa tinh hoa, lúc này Diệp Phong thân thể chính là một khối ngọc thô chưa mài giũa, cần chính là cố gắng đánh bóng. Còn nữa, hắn dùng một năm này, liền tu luyện tới Vũ Thánh cảnh giới. Dù cho hắn có nguyên lai cảnh giới, lại có linh quái tinh thạch phụ trợ, căn cơ vẫn còn có chút bất ổn. Vì lẽ đó, Diệp Phong hiện tại dự định không phải làm sao tăng cao tu vi, mà là cố gắng củng cố tu vi, đem tu luyện mầm họa toàn bộ tiêu trừ hết. Bởi vậy, Diệp Phong cùng Lôi Minh bốn người bọn họ toàn bộ bắt đầu bế quan. Bọn họ bế quan địa phương là ở Chiến Minh tổng bộ đáy biển một hang núi bên trong. Hang núi này cùng ngọn núi liên kết, trung gian là trống rỗng, không hề có một chút nước biển đi vào. Hơn nữa toàn bộ không gian chỉ có đáy biển một lối ra, có thể nói vô cùng bí ẩn. Nơi này khoảng cách đảo diện còn có hơn 1.000 mét, khoảng cách này cũng sẽ không có người tìm đến nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 685, chiếm lĩnh địa cầu. Thời gian trôi qua. Thời gian 3 năm chợt lóe lên. Bắc Cực, lúc này đã sớm không có băng tuyết đầy trời cảnh tượng, thậm chí có thể nói, nơi này chính là một khối phổ thông biển rộng, ở trên mặt biển có một khối đại lục. Một khối đại lục so với Á đại lục còn to lớn hơn. Đại lục bên trên cây cối xanh úng tươi tốt, nếu như Diệp Phong ở đây liền sẽ phát hiện, nơi này cây cối căn bản không phải trên địa cầu hết thảy cây cối, thậm chí cao chừng mấy trăm trượng cây cối tùy ý có thể thấy được. Ha ha! Đột nhiên, một trận cười to ở mảng đại lục này trên bầu trời vang lên. Theo cười to, từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại lục bầu trời. Những bóng người này có tới hơn 1.000 người. Lương Minh! Tiểu thế giới này là một phổ thông tiểu thế giới, căn bản không có bao nhiêu người tu luyện, ai có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn tính bao nhiêu địa bàn. Trên bầu trời, một người trẻ tuổi quay về mặt khác một người trẻ tuổi nói rằng, này hai người trẻ tuổi nhìn đều rất trẻ tuổi, thế nhưng từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế đến xem, mỗi một người đều là Vũ Thánh đỉnh phong cảnh giới. Cái khác những người kia số tuổi cũng không lớn, từng cái liền như thế chạm ở trong hư không, hiển nhiên cũng đều là Vũ Thánh cường giả. Hơn 1.000 cái Vũ Thánh cường giả, đây là một luồng tuyệt đối thực lực khổng lồ. Không sai, ta cũng nghe nói, đây là một chưa khai hóa tiểu thế giới, nếu tạm thời không thể quay về, cái kia liền ở ngay đây vui đùa một chút. Mặt khác một người trẻ tuổi nghe vậy sau, sắc mặt mang theo nhàn nhạt có một tia nụ cười tà khí nói rằng. Nói xong, trong đám người một võ giả tiếp nhận thoại, nói, cấm chế này tạm thời chỉ có thể Vũ Thánh võ giả lại đây, có điều như vậy cũng được, để những người bảo vệ kia tìm kiếm con đường quay về. Chúng ta liền ở ngay đây cố gắng vui đùa một chút. Là nên buông lỏng một chút, sắp tới thời gian 20 năm. Cuối cùng đem những dị tộc kia xử lý sạch sẽ bốn. Một người khác cũng gật gật đầu nói rằng. Ha ha. Được rồi, hiện tại là game thời gian 5. Tuy rằng không có bất kỳ công hân, thế nhưng là để chúng ta buông lỏng một chút. Không sai. Đi rồi bốn. Cái khác những người kia nghe được mấy người sau, cũng dồn dập nói lên. Đi. Nói xong, những người này hóa thành từng đạo lưu quang hướng về xa xa bay đi. Đi mau. Trở lại nói cho Minh Chủ, thân hàng đại lục trên người đi ra năm. Trở về để Minh Chủ làm tốt phòng bị. Gay go, không có nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền đi ra. Ở thân hàng đại lục phụ cận một ít trên hòn đảo nhỏ, ẩn nút không ít người, những người này phân biệt thuộc về ngũ đại thế lực, nhiệm vụ của bọn họ chính là giám thị thần hàng đại lục. Nhiều như vậy năm vẫn không có chuyện gì, không nghĩ tới hiện tại lại đi ra nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn những người này tu vi, thấp nhất phỏng chừng đều là chiến hoàng. Ngoài ra còn có mấy người bọn họ căn bản nhìn không thấu, thậm chí bên cạnh bọn họ người cũng dò xét không ra những người này sâu cả đến. Nghe được gọi hàng sau, những người này không dám chậm trễ chút nào, cũng thả người hướng về xa xa bay đi. Ở đây phân biệt đều có hai cái chiến hoàng cường giả tọa chấn, tuy rằng chỉ là sơ cấp chiến hoàng, thế nhưng chiến hoàng chính là chiến hoàng, tốc độ của bọn họ so với những kia thuyền có thể nhanh hơn nhiều. Ý gì theo tốc độ của bọn họ, nhiều nhất hai ngày liền có thể trở lại chính bọn hắn thế lực vị trí. Phốc suy, phốc suy, nam. Chỉ là bọn hắn vừa bay ra ngoài không có bao xa, từng tiếng nhẹ vang lên vang lên. Theo nhẹ vang lên, những này chiến hoàng cấp võ giả còn chưa kịp phản ứng. Ngực liền bay lên từng đóa huyết hoa, tiện đà một con tải rơi xuống hải lý. Làm những người này rơi xuống đến hải lý sau, cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tình cảnh như thế ở tốt mấy nơi đồng thời phát sinh. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, những kia giám thị thần hàng đại lục người, toàn bộ bỏ mình. Chạm ở giữa không trung những người này, nhìn thấy những người này chết đi sau, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường. Ha ha! Xem ra những này thổ người thực sự là thiên phú không tệ, không tới thời gian 20 năm, lại xuất hiện vũ thánh cấp cường giả, tuy rằng chỉ là cấp thấp vũ thánh, nhưng cũng coi như là không sai năm. Mấy người này, so với sông tới đảo những người kia cường hơn nhiều năm. Những này năm, ngoại trừ Lôi Minh bọn họ, vẫn có không ít người đi thần hàng đại lục tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù nói Lôi Minh bọn họ đã nói thần hàng đại lục nguy hiểm cực kỳ, thế nhưng là có người đồng ý mạo hiểm như vậy. Đi bình thường đều là tiên thiên hoặc là võ tôn cường giả. Những người này mang trong lòng một tia hy vọng, dù sao lúc trước Lôi Minh bọn họ đi thời điểm, tu vi miễn cưỡng đạt đến tiên thiên, đương nhiên chỉ là trên cảnh giới tiên thiên, tu vi vẫn không có đạt đến. Hiện ở tại bọn hắn tu vi đến tiên thiên, cảnh giới cũng đến, thậm chí còn có so với tiên thiên còn cường đại hơn chiến vương, bọn họ tự nhiên cho rằng không có vấn đề. Chỉ là những người này vừa đi liền không có ở trở về. Thần hàng đại lục trên người, thông qua những năm này đi người, đối với địa cầu cũng hiểu chút đỉnh. 4. Chiến sĩ trụ sở liên minh. Một đám người hoang mang hoảng loạn nhảy xuống hải, đi tới Lôi Minh bọn họ nơi bế quan. Khi bọn họ khấu mở Lôi Minh bọn họ bế quan nơi sau, theo dòng nước đi tới Lôi Minh bọn họ bế quan địa phương. Chuyện gì, để cho các ngươi đến phá quan? Đi tới nơi này sau, Lôi Minh quay về bọn họ hỏi. Minh chủ, ra đại sự, đến rồi một đám người, khoảng chừng hơn 1.000 người. Những người này kém cỏi nhất đều có chiến hoàng hậu kỳ tu vi, bọn họ đã chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, cứ chúng ta được tin tức, bọn họ đã tiến quân chúng ta nơi này năm. Nghe được Lôi Minh câu hỏi sau, những người này mau mau nói rằng, cái gì? Làm sao có khả năng? Bọn họ đến tột cùng là người nào? Nghe đến mấy cái này người, Lôi Minh bọn họ biến sắc mặt dồn dập mở miệng nói rằng, địa cầu bị chiếm lĩnh, đây chính là đại sự, đặc biệt là hơn 1.000 chiến hoàng hậu kỳ, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bởi vậy, không thể kìm được bọn họ không sợ hãi, không sợ. Bọn họ là người nào, từ nơi nào đến đại, thần hàng đại lục bên kia có thể có người chuyển quay lại tin tức. Đây là cô độc Tử Yên, quay về quỳ dạp dưới đất những người kia mở miệng hỏi. Bình thường, cô độc Tử Yên rất ít nói chuyện, thậm chí rất ít người nghe được cô độc Tử Yên nói vượt qua 5 chữ, mà nàng cho tất cả mọi người cảm giác chỉ có một chữ lạnh. Nhưng nàng lúc này lại hỏi ra liên tiếp vấn đề, này không thể không khiến người ta kinh hãi. Hơn 1.000 chiến hoàng hậu kỳ, thậm chí trong những người này khả năng có chiến hoàng đỉnh phong, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, đừng nói hiện tại địa cầu. Coi như là thời điểm toàn thịnh cũng không phải những người này đối thủ. Không biết những người này từ nơi nào đến, chỉ biết bọn họ từ trên trời giáng xuống, thần hàng đại lục nơi đó một chút tin tức cũng không có. Chúng ta chuyện quá khứ biến mất cũng không có ai về. Những người này nghe được Lôi Minh bọn họ câu hỏi sau, lộ nở một nụ cười khổ. Lắc lắc tay nói rằng, 10 ngày. Vẹn vẹn 10 ngày thời gian liền đã khống chế toàn bộ địa cầu hết thảy thế lực. Một người khác một mặt sợ hãi mở miệng nói rằng, không thể kìm được hắn không sợ hãi, chiến minh hết thảy phân bộ đã bị hoàn toàn chiếm lĩnh, hết thảy cao tầng đã chết trận. Hắn vẫn là ở đối phương cố ý nhường dưới, trốn về. Đối phương cố ý nhường, nói rõ đối phương căn bản không sợ hắn, hoặc là nói căn bản không để ý bọn họ chiến minh. Thậm chí khả năng đối phương đã thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn họ. Duy nhất may mà chính là, Diệp Phong tồn ở không có ai biết. Người biết cũng đã chết rồi. Hắn là chiến sĩ liên minh ở bên ngoài một bên duy nhất người biết, đối phương không có khó khăn hắn, hắn cũng thực sự là vui mừng. Phải biết, có chút tin tức không phải ngươi muốn ẩn giấu liền có thể ẩn giấu. Nghe đến mấy cái này sau, Lôi Minh bọn họ chỉ là kinh hãi một hồi, liền muốn đến lai lịch của những người này, ngoại trừ thần hàng đại lục những người kia, nơi khác nơi đó sẽ có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ người đây. Cho tới không có tin tức truyền về, phỏng chừng là đã có chuyện. Đi thôi. Ra ngoài xem. Lôi Minh bọn họ đang trầm tư thời điểm, Diệp Phong âm thanh từ hang động nơi sâu xa nhất vang lên. Diệp Phong cũng không nghĩ tới thần hàng đại lục trên người có thể đi ra. Có điều hắn không để ý, hoặc là nói, hắn mặc dù quan tâm cũng đến đi ra ngoài. Nơi này là địa cầu. Hắn không cho phép bất luận người nào chia sẻ. Nếu như Diệp Phong thật sự chỉ là một ngoại giới người, hắn đến là không để ý người địa cầu sẽ làm sao. Đáng tiếc hắn không phải, linh hồn của hắn thuộc về địa cầu. Tuy rằng không biết vì sao, hắn sẽ đi đến Thiên Lang Đại Lục, thế nhưng nếu có thể trở về địa cầu thì lại nói rõ, địa cầu cũng là phía trên thế giới này một biên giới. Nay thời gian 3 năm, hắn không chỉ củng cố tu vi, càng là đào móc cơ vô địch ký ức. Thông qua cơ vô địch ký ức, hắn giải càng ngày càng nhiều. Thế giới này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất kể là địa cầu hoặc là Đại Lục Thánh Vũ, đều là chư thiên vạn giới bên trong một thành viên. Nếu như không có cơ vô địch ký ức, e sợ chỉ có đến thần cấp mới có thể biết chuyện như vậy. Chư thiên vạn giới. Thế giới này có vô số biên giới tạo thành, có điều xem địa cầu dáng vẻ thuộc về một nhỏ bé không thể ở nhỏ bé biên giới, hay cùng một ít tiểu không gian gần như. Đại lục Thánh Vũ thế giới đang ở, hẳn là một đại giới. Ở hai người này biên giới ở ngoài, còn có vô số biên giới. Như là một ít cánh cửa không gian, đi về tiểu không gian, ở vô số năm trước đây chính là một nhỏ bé biên giới. Liên giống với Thiên Lang Sơn Mạch bên trong tiểu thế giới, hà không phải là một nhỏ bé biên giới đây. Như là như vậy biên giới chính là một ít cường giả siêu cấp dựng dục ra đến. Tu vi đạt đến thần cấp, liền có thể bắt đầu thai nghén chính mình tiểu thế giới. Bởi vậy, có thể tưởng tượng cái này biên giới có bao nhiêu. Lôi Minh bọn họ nghe được Diệp Phong sau, cũng đều đi theo Diệp Phong hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Các vị huynh đệ, cái này cái gọi là địa cầu, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Xem ra chúng ta trước đây dự định vui đùa một chút tâm thái muốn sửa lại, nơi này nhất định phải trở thành chúng ta lãnh địa. Một chiếc to lớn chiến thuyền bên trong, một đèn đuốc huy hoàng trong phòng họp, hơn 20 tên võ giả đang ngồi, những thứ này đều là từ thần hàng đại lục đi ra cao cấp nhất hơn 20 vị. Đồng thời, bọn họ cũng đại biểu hơn 20 cái thế lực. Nghe được trung gian lời của nam tử sau, những người khác cũng đều một mặt thận trọng gật gật đầu. Mặc kệ là trên địa cầu người, vẫn là địa cầu bản thân, đều vô cùng không đơn giản. Vừa bắt đầu bọn họ không có cảm thấy có cái gì, ý của bọn họ chính là tạm thời không thể quay về. Vậy thì đến địa cầu vui đùa một chút, xem như là hóa giải một chút khô khan sinh hoạt, tỉ như khống chế hai quốc gia hoặc là hai phe thế lực quyết chiến cái gì. Thế nhưng theo bọn họ đến địa cầu thời gian càng dài, trong lòng bọn họ càng là kinh ngạc. Địa cầu vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Mặc kệ là võ giả, vẫn là thiên tài tỷ lệ đều vô cùng điên cuồng, đặc biệt là khi bọn họ biết được trên địa cầu chỉ có một ít đơn giản có thể nói từ bọn họ nơi đó được thô giáp công pháp sau càng là như vậy. Còn nữa, để trong lòng bọn họ khiếp sợ chính là, linh giả tỷ lệ, hơn nữa nơi này linh giả còn vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không có linh giả vũ khí, thế nhưng bọn họ bản thân phát huy được thực lực, là có thể cùng bọn họ nơi đó linh giả nắm giữ vũ khí thời điểm ngang hàng. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Chương 686, giết chóc bắt đầu. Diệp Phong một cái tay nắm lấy đạo kia ánh đao. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ánh đao dĩ nhiên còn như thực thể giống như vậy, theo tiếng mà nát. T. Thấy cảnh này, mặc kệ là vừa đứng lên đến Lôi Minh đám người, vẫn là không chung người ngoại lai, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, thấy cảnh này tất cả mọi người chút há hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết này một đao phân lượng, thế nhưng là bị Diệp Phong hời hợt một chiêu bóp nát. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là công kích Diệp Phong người thanh niên nam tử kia, càng là một mặt dại ra nhìn Diệp Phong. Sự công kích của hắn biết, toàn lực một đòn, coi như vũ thánh cực hạn cũng không dám găng đón đỡ, thế nhưng miễn cưỡng bị Diệp Phong một trưởng nắm lấy, đồng thời ung dung bóp nát, lần này, liền để bọn họ suýt chút nữa dọa sợ, thậm chí trái tim đều suýt chút nữa đụng tới. Nếu như một bán bộ vũ thần làm được như vậy bọn họ còn nói cũng không được gì, thế nhưng Diệp Phong nhưng chỉ là một người võ thánh cấp thấp, hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra Diệp Phong số tuổi thật sự còn chưa đủ 30 tuổi. Này càng làm cho bọn họ trong lòng kinh hoàng. Từng cái trong lòng càng là âm thầm cân nhắc này Diệp Phong nên chính là trên địa cầu thổ. Hơn nữa địa cầu võ đạo phát triển mới 15 năm, sao lại có thể như thế nhỉ? Điều này làm cho bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng. Đi! Diệp Phong bóp nát ánh đao sau, xem cũng không có xem trước mặt người trẻ tuổi, chỉ là quát nhẹ một tiếng. Theo quát nhẹ, một tia sáng né qua. Phúc! Ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tiếng vang nhỏ, này đạo nhỏ như tia sáng trong nháy mắt từ thanh niên này võ giả cái chán xuyên qua. 5. 4. Tất cả mọi người đều nhìn tình cảnh này, đều trực tiếp sững sờ ở nơi đó, toàn bộ không gian ngoại trừ nước biển gào thét, thanh âm gì đều không có. Một người võ thánh đỉnh phong. Chỉ đơn giản như vậy trực tiếp ngã xuống ở đây, điều này làm cho bọn họ đều ở trong mơ. Lôi Minh bọn họ như thế, những người này sức chiến đấu, hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, bây giờ lại bị Diệp Phong nhẹ như vậy dịch giải quyết một sao. Nghĩ tới đây, bốn người bọn họ đều liếc nhìn nhau. Trong nháy mắt, bọn họ đã nghĩ đến trước đây. Trước đây Diệp Phong đối phó yêu hoàng thời điểm. Bọn họ từng giao thủ biết, những người này bất luận cái nào đều so với yêu hoàng không kém bao nhiêu, thực lực như vậy sẽ ở giết yêu hoàng thời điểm bị thương sao. Vậy chỉ có một loại khả năng, Diệp Phong chính là ở tính toán những thế lực khác những người kia. Cho những người kia một cơ hội xuất thủ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện liền ở trong đầu của bọn họ lái đi không được, thậm chí bọn họ cũng dám khẳng định chính là như vậy, liền từ này hời hợt một đòn liền có thể nhìn ra. Muốn nói tới 3 năm tiến bộ, bọn họ tuyệt đối không tin. Đến bọn họ cái này tu vi, mỗi tăng lên một điểm đều vô cùng khó khăn, thực lực của bọn họ có tăng lên sao nhiều. Chủ yếu là bọn họ trước đây quá yếu. Gần giống như là một khối to lớn bờ biển, thế nhưng một điểm thủy cũng không có. Trải qua 3 năm nay xung thủy, có thể cấp tốc xung lên. Thế nhưng tràn ngập đang muốn vào một điểm thủy là khó càng thêm khó. Đi mấy người giết hắn. Tà khí thanh niên nhìn Diệp Phong lạnh giọng nói rằng. Ta đi. Ta đi. Nam. Tà khí thanh niên vừa dứt lời, nhất thời vài đạo âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Mấy người này nói xong, lắc người một cái liền đến Diệp Phong trước mặt. Lúc này, bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, Diệp Phong sắc bén bọn họ nhưng là nhìn thấy. Giết! Không có chút gì do dự, những người này nhất thời nộ quát một tiếng hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Bạch! Bạch! Bốn! Nhìn thấy những người này công kích. Diệp Phong đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích. Chỉ có kỳ đạo tia sáng từ bên cạnh hắn xuất hiện. Hướng về mấy người này chạy như bay. Phúc. Phúc. Bốn. Tia sáng tốc độ nhìn như rất chậm, thế nhưng trên thực tế nhưng cực kỳ nhanh. Ở sự công kích của bọn họ còn chưa tới Diệp Phong bên người thì, Diệp Phong thần khí trực tiếp xuyên thấu mi tâm của bọn họ. Đồng nhiên, từng đóa huyết hoa trên không trung tỏa ra, những người này hai mắt dần dần không có một tia ánh sáng. Rơi vào trong biển. Tà khí thanh niên nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hai mắt hơi ửng hồng, liên tục thất lợi, để bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Cùng tiến lên, giết hắn. Một lát sau, tà khí thanh niên đại tiếng giống giận lên. Chết mấy người bọn họ không để ý, thế nhưng làm như một thể thống nhất, đặc biệt là bị một người võ thánh cấp thấp giết chết, bọn họ cảm giác cái kia xe buýt trưởng liền đánh vào trên mặt bọn họ. Đây mới là bọn họ quan tâm nhất. Diệp tiên bối cẩn thận. Nhìn thấy nhiều như vậy người đi công kích Diệp Phong chính mình, Lôi Minh bọn họ nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới những người này cùng giải quyết thì công kích Diệp Phong. Mấy trăm vũ thánh hậu kỳ cùng đỉnh phong võ giả đồng thời công kích Diệp Phong, điều này làm cho bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi trên. Trong nháy mắt, mấy người bọn họ cũng đều xông ra ngoài. Mặc dù biết không phải những người này đối thủ, thế nhưng để Diệp Phong đối mặt mình nhiều người như vậy, bọn họ không làm được, coi như không phải là đối thủ nhưng cũng có thể giúp Diệp Phong chia sẻ một điểm. Chỉ là khi bọn họ vừa bay lên đến, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ. Miễn cưỡng đem bọn họ đè ép xuống. Nguồn sức mạnh này mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, thậm chí bọn họ liền phản kháng tư cách đều không có. Hừ. Lôi Minh bọn họ vừa rơi xuống đất, nhất thời nghe được hừ lạnh một tiếng. Khi bọn họ nghe được này thanh hừ lạnh thời điểm, đột nhiên cảm giác chấn động trong lòng, thậm chí một trận mơ hồ, này thanh hừ lạnh dường như là thẳng vào linh hồn của bọn họ, để linh hồn của bọn họ sản sinh một tia kích động. Không chỉ là hắn, còn có Diệp Phong đối diện những người này đều là cảm giác được một trận mơ hồ. Đây chính là lực lượng tinh thần một loại phương thức công kích. Trực tiếp công kích linh hồn, có điều đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Phong vừa nắm giữ, còn không phải như vậy hoàn thiện, cùng tinh thần sát không giống chính là, đây là một phạm vi lớn tấn công bằng tinh thần. Đòn công kích này Diệp Phong gọi là tinh thần 3. Không có rất lớn lực sát thương, thế nhưng đối với quần chiến tới nói nhưng là tối tốt đẹp. Diệp Phong hừ lạnh qua đi, trong nháy mắt, Diệp Phong bên người xuất hiện vô số đạo tia sáng. Những này tia sáng lít nha lít nhít, liền dường như từng cái lưu tinh. Xuất hiện, lại xuất hiện năm. Lôi Minh nhìn thấy những này tia sáng sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn nhưng là nhớ tới Diệp Phong lần thứ nhất ra tay chính là như vậy lưu quang, chẳng qua là ban đầu hắn chính đang chiến đấu cũng không có xem xét tỉ mỉ. Vừa đơn độc một đạo hoặc là vài đạo xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ nhìn này đầy trời dường như lưu tinh như thế tia sáng nhất thời nghĩ ra đến. Nay từng đạo tia sáng, để bọn họ như ở mộng ảo bên trong giống như vậy, Diệp Phong càng như là đứng trong tinh không thần vương, vô số lưu tinh ở quay chung quanh hắn xoay tròn. Thần khí thiên tuyến toa. Nhìn thấy này từng đạo tia sáng, tà khí thanh niên hai mắt trừng, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Đây chính là thiên tuyến toa. Không phải nói coi như là thần cấp cường giả cũng không thể dùng sao. Làm sao có khả năng? Nghe tà khí nam tử nói sau, sắc mặt của những người khác đột nhiên biến đổi, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Thiên tuyến toa tiếng tăm lớn vô cùng, những người khác không biết đây là cái gì, thế nhưng cái này tà khí thanh niên lại biết, thiên tuyến toa không phải là cái gì linh giả thần khí, mà là một đại năng thiết kế ra được tinh thần linh sư vũ khí. Thậm chí loại vũ khí này, liền coi như là bình thường tinh thần linh sư cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực đến. Chỉ có thần cấp tinh thần linh sư mới có thể. Thế nhưng không nghĩ tới ở đây nhìn thấy một, hơn nữa hắn đều không hiểu, trên địa cầu như vậy thổ tiểu thế giới, tại sao có thể có thiên tuyến toa tồn tại, thậm chí một người võ thánh cấp bậc tinh thần linh sư liền có thể phát huy ra nó uy lực tới sao. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 687, Bạo Phát. Diệp Phong đối diện những người này, một mặt khó coi nhìn Diệp Phong, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ có thần khí ở tay, thậm chí không biết thần khí này làm sao sẽ xuất hiện tại địa cầu. Hơn nữa Diệp Phong còn có thể phát huy ra thần khí toàn bộ uy lực. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Chỉ là bọn hắn ở không tin thì lại làm sao? Sự thực liền bãi ở trước mặt bọn họ. Khi thấy Diệp Phong có thể toàn lực thôi thúc thiên tuyến toa thời điểm, cũng không ai dám có một tia bất cẩn. Thậm chí có thể nói cẩn thận từng ly từng tí một. Thiên tuyến toa có thể không phải là người nào đều có thể dùng. Chỉ là bọn hắn trong lòng như thế nghĩ, đầu óc nhưng là một trận hỗn độn, ở tại bọn hắn vừa thành tỉnh lại, những này tia sáng đã đi tới trước mặt bọn họ. Phúc! Phúc! Từng trận nhẹ vang lên trong nháy mắt nhớ tới, ở những này tia sáng công kích dưới, trong nháy mắt mấy chục đạo bóng người liền rơi xuống. Những người không có rơi dụng sắc mặt cũng là một trận trắng xám. Cường! Phi thường cường! Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong công kích sẽ mạnh mẽ như thế, thậm chí mạnh mẽ vượt quá dự liệu của bọn họ. Bọn họ chỉ là nghe nói qua thiên tuyến toa, thế nhưng là chưa từng có đối đầu quá. Vốn là cho rằng chia làm 1.000 phân công kích, bọn họ cho rằng công kích này sẽ rất yếu, thế nhưng không nghĩ tới, này mỗi một đạo công kích đều có vũ thánh đỉnh phong thực lực. Chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi. Một người đòn đánh này lại có thể phân ra 1.000 phân vũ thánh đỉnh phong phòng trường, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Kỳ thực này không phải nói Diệp Phong lực lượng tinh thần một đòn có thể tương đương với 1.000 người, mà là thần khí thiên tuyến toa nguyên nhân. Làm tinh thần linh sư chuyên trúc vũ khí, hắn có những người khác khó có thể tưởng tượng uy lực, sử dụng yêu cầu cao, tương tự phát huy được uy lực liền đại. Nếu không thì, người người đều có thể sử dụng. Đều có thể phát huy ra uy lực như vậy đến, cái kia tinh thần linh sư cũng sẽ không đáng giá. Ẩm. Ẩm. 4. Thấy cảnh này, những người này không dám có bất kỳ do dự. Trong nháy mắt đẩy lên lĩnh vực. Nhìn thấy những người này đẩy lên lĩnh vực, Diệp Phong xuất hiện một cây trường thương. Đối mặt Vũ Thánh Đỉnh Phong cùng Vũ Thánh Cực Hạn đẩy lên lĩnh vực. Mặc dù lấy Diệp Phong hiện tại sức chiến đấu cũng không dám có chút bất cẩn. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, trong nháy mắt giết vào những này trong đám người. Cửu trọng kính đệ bắt trọng. Linh lực bạo phát. Thần khí bị hắn thu hồi, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng bạo phát, hơn nữa là hoàn toàn bạo phát. Đây là lần thứ nhất Diệp Phong ở không khống chế binh khí trạng thái. Toàn lực bạo phát lực lượng tinh thần của hắn, cũng là hắn sinh sinh chi khí hoàn toàn thả ra ngoài sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát lực lượng tinh thần. Tinh thần 3. Trong nháy mắt, Diệp Phong lần thứ 2 dùng ra tinh thần 3. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những người này lĩnh vực một trận lay động, tinh thần trở nên hoảng hốt. Diệp Phong không có chút gì do dự, nắm thương giết tiến vào. Ở những người này lĩnh vực ở trong, Diệp Phong thân thể căn bản không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Phốc suy. Phốc suy. 4. Từng tiếng nhẹ vang lên, từng trận quát lớn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Âm thanh như thế vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ. Lúc này hải lý, đã phiêu đầy thi thể, những người này lúc này cũng đã có chút há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là Diệp Phong tấn công bằng tinh thần, bọn họ quả thực là khó lòng phòng bị. Mỗi khi bọn họ lấy lại sức được chuẩn bị công kích thời điểm, Diệp Phong tấn công bằng tinh thần liền lần thứ hai kéo tới. Có thể nói Diệp Phong thời cơ bấm tốt vô cùng. Ở tại bọn hắn vừa hoãn tới được thời điểm, sự công kích của hắn vừa vặn bắt đầu. Tấn công bằng tinh thần, khó lòng phòng bị. Những người này ai cũng chống đỡ bất lợi Diệp Phong tấn công bằng tinh thần. Thậm chí trung gian Diệp Phong còn chen lẫn đơn thể tấn công bằng tinh thần sắt tuy rằng chỉ có thể một lần đối phó một người, thế nhưng Diệp Phong công kích nhưng có đối lập tính. Hắn công kích người là tu vi tối cao những người kia. Nếu như trước đây Diệp Phong tinh thần sắt cũng không thể cho những người này tạo thành thương tổn chí mạng, hiện tại Diệp Phong tinh thần sắt nhưng không có vấn đề. Đương nhiên, dùng tinh thần sắt giết chết Vũ Thánh đỉnh phong hoặc là Vũ Thánh cực hạn, nhất định phải có một khoảng cách hạn chế, tối thiểu hắn hiện tại lực lượng tinh thần có thể bao trùm vạn mét phạm vi. Ở 9.000 mét địa phương nhưng giết không chết những người này, chỉ có ở 100 mét trong vòng giả tinh thần sát mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Có điều, này cũng nói Diệp Phong thực lực còn không được. Còn phải nhất định phải tăng cao. Sau một tiếng, Diệp Phong chạm ở giữa không trung. Sắc mặt vô cùng trắng xám, thậm chí trên y phục đều có loang lổ vết máu. Lúc này, Diệp Phong toàn thân linh lực đã tiêu hao cả tịnh, lực lượng tinh thần cũng còn lại không có mấy, thậm chí nổi giữa không trung thời điểm, thân hình đều lay động lên. Tuy rằng thương thế trên người cũng đã bị sinh sinh chi khí chữa trị, thế nhưng bắp thịt đau nhức cùng vô lực nhưng hết sức rõ ràng. Mấy trăm vũ thánh đỉnh phong cùng cực hạn cường giả, Diệp Phong cũng đã đạt đến hắn cực hạn. Nếu như ở có nhiều người như vậy, e sợ chết chính là hắn, miễn cưỡng dây dưa đến chết hắn. Coi như là sinh sinh chi khí vẫn uy lực như cũ cũng giống như vậy. Có điều, duy nhất để Diệp Phong vui mừng chính là, lúc này giữa bầu trời còn chỉ có một người ở hắn đối diện. Người này chính là cái kia tà khí thanh niên. Người là ai? Tà khí thanh niên, sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi hột, một mặt sợ hãi nhìn Diệp Phong run giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Phong là địa cầu thổ. Địa cầu thổ không thể mạnh như vậy. Thậm chí có thể nói mạnh mẽ một cách không ngờ, hơn nữa Diệp Phong một người võ thánh cấp thấp tạo thành chiến công quá khủng bố. Phải biết, Diệp Phong vẫn là một mạnh mẽ tinh thần linh sư. Tinh thần linh sư dù cho ở chư thiên vạn giới đều là cực kỳ ít ỏi cùng cao quý tồn tại. Nhiệm vụ như vậy bình thường đều thân thể gầy yếu, có điều sức chiến đấu siêu cường, ở cùng cấp bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Thậm chí mặc kệ ra sao yêu nghiệt thiên tài, đối mặt cùng cấp tinh thần linh sư đều không có niềm tin tất thắng. Đương nhiên, này nói đều là chiến đấu hình tinh thần linh sư, nếu như là phụ trợ hình tinh thần linh sư càng thêm quý giá, đó là toàn thể nhân loại quý giá nhất của cải. Chỉ là mặc kệ là chiến đấu loại hình tinh thần linh sư vẫn là phụ trợ loại hình tinh thần linh sư, đều là vô cùng ít ỏi tồn tại. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ gặp phải một, hơn nữa cái này tinh thần linh sư mạnh mẽ có chút khó mà tin nổi. Thậm chí có thể nói, cái này tinh thần linh sư mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi người dự tính. Nếu như Diệp Phong là vũ thánh cực hạn còn khá hơn một chút, cứ như vậy, cùng cấp vô địch vẫn tính là có thể tiếp thu, thế nhưng một người võ thánh cấp thấp, lại cũng có thể làm được cùng cấp vô địch, còn đồng thời đối phó nhiều người như vậy, quả thực liền không thể tưởng tượng. Chết đi! Đột nhiên, tà khí thanh niên nộ quát một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một cái vòng tròn cầu, ở cái này viên cầu xuất hiện trong nháy mắt, tà khí thanh niên liền bóp nát viên cầu. Không được. Ở tà khí thanh niên bóp nát viên cầu trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên một hồi, hắn vừa cảm giác được nguy hiểm, loại này nguy hiểm cho hắn một loại khó mà hít thở cảm giác. Diệp Phong biết loại này nguy hiểm coi như là hắn cũng khó có thể chống đối. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rất xa rời khỏi nơi này. Xuất hiện ở đây sau, Diệp Phong trong lòng cái kia cô cảm giác nguy hiểm mới biến mất không còn tăm hơi. Hả? Đột nhiên Diệp Phong ngẩn người. Chỉ thấy viên cầu bắn ra vô số đạo ánh sáng, những ánh sáng này che kín bầu trời, trực tiếp hướng về Lôi Minh bọn họ cùng xạ mà đi. Nếu như hắn cùng Lôi Minh bọn họ không có quan hệ cũng là không đáng kể, thế nhưng hiện tại đây. Lôi Minh bọn họ theo hắn nhiều năm, cùng với nói mấy người là hộ vệ của hắn, không bằng nói năm đó thân như huynh muội. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có bất kỳ thất lễ, lắc người một cái lần nữa biến mất, chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, đi thẳng tới Lôi Minh trước mặt bọn họ. Diệp Phong trong lòng này cỗ nguy hiểm đột nhiên bay lên. Nay cỗ nguy hiểm báo động trình độ nguy hiểm vượt quá Diệp Phong dự liệu. Tuy rằng những này quang tốc độ tuyến phi thường chậm, thế nhưng làm Diệp Phong lúc đến nơi này, lại phát hiện không thể động đậy một chút nào, một luồng hắn không cách nào truyền lời sức mạnh đem hắn cố định ở tại chỗ. Pháp tắc. Cảm nhận được cỗ sức mạnh không tên này sau, Diệp Phong đột nhiên một trình không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn cảm nhận được quá thần cấp sức mạnh, tự nhiên đối với pháp tắc sức mạnh cũng có cảm giác. Khi hắn cảm giác được công kích là thần cấp sức mạnh sau,

Này bay xuống thuẫn bích chỉ là bị mười mấy vệt sáng bắn chúng cũng đã tán loạn, điều này làm cho trong lòng hắn cũng có chút buồn chồn. Hắn trên đau nhức còn không có gì giảm bớt, tuy nhưng đã phi thường mạnh mẽ, kỳ thực đã có dấu hiệu hỏng mất, nếu như không phải sinh sinh chi khí, Diệp Phong lúc này đã sớm tan vỡ chết không thể ở chết rồi. Vành! Vành! Vành! Ở thuẫn bích bị đánh tan sau, nhất thời liên tiếp ánh sáng oanh kích đến Diệp Phong trên người, phát sinh từng tiếng như sấm rền như thế tiếng vang. Theo này từng tiếng vang chậm, nhất thời, từng đóa huyết hoa bay lên. Ha ha! Thấy cảnh này sau, tà khí thanh niên nhất thời cười lớn dâng lên. Hắn cũng không tức giận, chỉ cần giải quyết đi Diệp Phong, bọn họ như thế có thể khống chế địa cầu, càng giảm rất nhiều với bọn hắn đồng thời chia của người, chuyện tốt như vậy nơi đó tìm đây. Chuyện của tôi nét. Chỉ là đáng tiếc hắn cái này ngọc phù cầu. Đây là gia tộc cho hắn quan trọng nhất một cái bảo mệnh đồ vật, là gia gia hắn cầu lão tổ bàn xuống, vật như vậy, coi như là lão tổ cũng không thể chế tạo bao nhiêu. Cái thứ này giá trị không thấp hơn một cái thiên tài địa bảo, năng lực phát huy được uy lực, là cường giả thần cấp một đòn toàn lực. Công kích như vậy chính là Diệp Phong cũng có chút không chịu nổi. Dù sao cường giả thần cấp công kích đã thoát ly chiêu thức gì cùng ý cảnh, mà là trực tiếp khống chế thiên địa tự nhiên đến công kích. Một người nơi đó năng lực cùng tự nhiên đi chống lại đây. Có thể chống đỡ cũng chỉ có đồng dạng cường giả thần cấp. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, Diệp Phong trên người liền xuất hiện mấy trong suốt lỗ thủng. Tiền bối. Tiền bối. 4. Lôi Minh bọn họ ở chuông lớn bên trong thấy cảnh này sau. Từng cái sắc mặt đột nhiên biến, quay về Diệp Phong hô to dâng lên. Hiện tại Diệp Phong lại như là một cái bia ngắm. Thẳng tắp đứng ở giữa không trung, tiếp thu tia sáng gột rửa như thế. Chỉ là cái này gột rửa huyết tinh mà lại tàn khốc. Hả? Đột nhiên, chính đang cười to tà khí thanh niên cùng Lôi Minh bọn họ đều sững sờ ở nơi đó, trợn to hai mắt nhìn trước mắt Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong trên người đột nhiên bước lên từng đạo bạch quang. Những ánh sáng này liền dường như một cái quang kén bình thường đem Diệp Phong chăm chú gói lại. Làm toàn bộ quang kén biến mất thời điểm, Diệp Phong đã kinh biến đến mức hoàn hảo như lúc ban đầu. Dược sư, có thể nào khả năng? Một lát sau, tà khí thanh niên mới phản ứng được. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới, thậm chí hắn cũng không thể nghĩ đến, nơi này dĩ nhiên có cái linh dược sư, hơn nữa còn là sức chiến đấu như thế cường linh dược sư, chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng là lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối với một cái linh dược sư, cái kia đều là chư thiên vạn giới báu vật, thậm chí nếu như đến thần cấp, một cái linh dược sư phân lượng chính là không thể thay thế. Dù cho là trăm tên cường giả thần cấp phân lượng, cũng không bằng một cái linh dược sư phân lượng trọng. Nói chậm, kỳ thực rất nhanh, làm Diệp Phong thương thế trên người chữa trị sau khi hoàn thành, cũng có điều ngăn ngắn trong nháy mắt. Làm thương thế của hắn chữa trị sau khi hoàn thành, đầy trời ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Lôi Minh bọn họ cũng đều khiếp sợ nhìn Diệp Phong, vừa Diệp Phong thảm trạng bọn họ đều nhìn thấy, mà hiện tại đây. Ngoại trừ quần áo hỏng rồi, thế nhưng trong quần áo nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có. Là hắn. Là hắn. Chỉ có cô độc Tử Yên một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Nàng cùng Lôi Minh mấy người không giống, nàng cũng đã gặp qua Diệp Phong năm đó trên địa cầu sử dụng tới loại năng lực này, hơn nữa sử dụng loại năng lực này cứu vẫn là nàng. Đặc biệt là hắn vẫn cảm giác Diệp Phong ánh mắt hết sức quen thuộc. Nếu như không phải dáng dấp cùng số tuổi, chỉ xem ánh mắt nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là Diệp Phong. Thậm chí cảm giác này từ nhìn thấy Diệp Phong đầu tiên nhìn thì có. Bây giờ nhìn đến loại này thần kỳ năng lực sau khi xuất hiện, càng là như vậy. Ở tại bọn hắn ngây người công phu, Diệp Phong thả người nhảy một cái trong nháy mắt đi tới tả khí thanh niên trước mặt. Chỉ tay. Nay chỉ tay đến từ trên trời, phảng phất chiếm cứ toàn bộ không gian. Bên trong vùng không gian này, bất kỳ màu sắc đều ở cái này đều phảng phất đã biến mất, chỉ còn dư lại này hóng ánh chỉ tay, phảng phất vĩnh hằng cổ liền tồn tại. Tà khí thanh niên nhìn này ngón tay, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn phát hiện hắn dĩ nhiên không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chống trời chỉ tay quay về trán của hắn điểm tới. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, tà khí thanh niên trên trán. Tà khí thanh niên trong nháy mắt, liền dường như sa hóa bình thường mang theo một mặt sợ hãi. Chậm rãi đã biến thành bụi tung bay ở bên trong trời đất. Diễn ra thời gian 3 tháng, Diệp Phong đem trên địa cầu mầm họa triệt để thanh trừ. Có điều, còn có hơn 100 người ở biết những chuyện này sau, một lần nữa chạy lần thần hàng đại lục. Cho tới cô độc Tử Yên đơn độc xác nhận quá thân phận của Diệp Phong, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Mấy vị, ta dự định đi một chuyến thần hàng đại lục. Làm Diệp Phong trở lại chiến minh tổng bộ sau, quay về Lôi Minh bọn họ nói rằng. Hiện tại Lôi Minh bọn họ cũng không biết nói Diệp Phong. Nhìn khó giải sự tình, mạnh mẽ bị Diệp Phong kích giết sạch sành sanh, coi như là không chết cũng đều trở lại thần hàng đại lục. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Bọn họ không biết Diệp Phong vì sao lại mạnh như vậy, đặc biệt là Diệp Phong thần kỳ, để bọn họ muốn cũng không nghĩ đến. Địa cầu cũng khác thường năng lực xuất hiện, thế nhưng như Diệp Phong như vậy nhưng không có. Kỳ thực Diệp Phong cũng hiểu rõ địa cầu dị năng, kỳ thực chính là linh giả nhưng là cùng linh giả cũng có hơi khác nhau. Như là cô độc tử yên chính là hệ băng linh giả, đây là một loại vô cùng ít ỏi linh giả. Có thể nói là một loại hệ nước linh giả biến dị. Tiền bối, chúng ta cùng ngài cùng đi. Lôi Minh bọn họ nghe vậy trong lòng cả kinh, mau mau nói rằng. Có thể nói, Diệp Phong vì địa cầu trả giá quá hơn nhiều, thậm chí nhiều lần liều mạng. Bọn họ hiện tại cũng đối với thần hàng đại lục có hiểu một chút. Biết bọn họ là thần hàng đại lục bên trong đi ra người yếu nhất, thậm chí thần hàng đại lục trên còn có bọn họ không cách nào chống lại thần cấp cao thủ. Tất cả những thứ này tất cả, nếu để cho Diệp Phong chính mình đi, bọn họ nên cái gì cũng không tính. Diệp Phong khuyên không xuống bọn họ, chỉ đồng ý mang hai người đi. Dù sao địa cầu còn cần người bảo vệ, nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn liền đem Lôi Minh bọn họ đều mang đi tới, vũ giả không ở thời khắc sống còn tôi luyện là không được. Nếu như biết đi mỗi cái địa phương trước đây đều biết là an toàn, cái kia cũng không có tôi luyện ý nghĩa. Sau 3 ngày, Diệp Phong lấy ra chiến thuyền hướng về thần hàng đại lục chạy đi. Trên thuyền không có những người khác, chỉ có Diệp Phong, Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên. Diệp Phong bọn họ cũng không có gấp, mà là chậm rãi hướng về thần hàng đại lục chạy đi. Một đường cũng không có bất kỳ trời đất ngập tràn băng tuyết, mà là cùng chỗ bình thường như thế, nơi này khí hậu đã bị toàn bộ thần hàng đại lục cải tạo. Càng đi nơi này đi, Diệp Phong trong lòng cũng càng là giật mình. Địa cầu linh lực đầu nguồn dĩ nhiên là bắt đầu từ nơi này, Diệp Phong mặc dù biết đây nhất định cùng thần hàng đại lục có quan hệ, thế nhưng không nghĩ tới đây là tất cả đầu nguồn. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay lại có khách người, ta cũng không biết sao sống, ai. Chương 691. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thần hàng đại lục. Linh lực như mưa. Diệp Phong bọn họ đứng đại lục khu vực biên giới, cảm nhận được như mở mịt tế vũ giống như linh lực từ trên trời giáng xuống, để toàn thân của bọn họ linh lực cũng đều đi theo sôi trào dâng lên. Địa phương tốt ta. Cảm giác được trong cơ thể linh lực sôi trào, Diệp Phong một mặt cảm khái. Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên cũng là một mặt khiếp sợ. Tiên bối, chúng ta lần trước tới nơi này thời điểm còn không phải như vậy, làm lúc mặc dù linh lực nồng nặc, thế nhưng là so với hiện tại chênh lệch không phải một chút. Lôi Minh bọn họ nghe được Diệp Phong cảm khái sau, mở miệng nói rằng. Trong lòng bọn họ nhưng là khiếp sợ không thôi, bọn họ không ai từng nghĩ tới, thần hàng đại lục lại sẽ biến thành như vậy. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Lúc này trong lòng hắn cũng có một vẻ kinh ngạc, cái này thần hàng đại lục chuyện như vậy khẳng định có đầu nguồn, bằng không sẽ không có dạng biến hóa, thậm chí ảnh hưởng một quả địa cầu. Mà cái này đầu nguồn khả năng ngay ở này thần hàng đại lục. Thần hàng đại lục rất lớn, có một cái đại lục lớn như vậy, ba người ngay ở thần hàng đại lục bắt đầu rồi săn giết. Diệp Phong biết, những người này sẽ không trốn ở một chỗ, thế nhưng chưa trừ diệt quang bọn họ, Diệp Phong cũng là sẽ không an tâm. Diệp Phong còn muốn biết rõ này thần hàng đại lục lai lịch, một khối đại lục từ trên trời giáng xuống, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Y gì theo khoa học kỹ thuật của địa cầu, đã sớm biết bầu trời dáng vẻ, nơi đó sẽ có cái gì đại lục đây. Khả năng duy nhất chính là vượt giới. Lại như là hắn như vậy. Cái này cũng là duy nhất năng lực giải thích thông sự tình. Thời gian 2 năm Diệp Phong năng lực giết cũng đã giết sạch. Thậm chí ở đây, Diệp Phong tu vi cũng đã đạt đến vũ thánh đỉnh cao, Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên tu vi càng là đã đạt đến vũ thánh cực hạn. Hai người thiên phú đều là cực cường, thế nhưng là vẫn không tìm được thần cấp con đường. Thần cấp. Đối với bọn họ mà nói đồng dạng xa xôi, mặc kệ là ở nơi nào, 100 vũ thánh cực hạn năng lực có 10 cái nửa bước vũ thần. Thế nhưng năng lực ra một cái cường giả thần cấp mà nói coi như là rất may. Huống hồ 1000 cái vũ thánh đỉnh cao năng lực ra 10 cái vũ thánh cực hạn đều xem như là tốt đẹp. Có thể thấy được này cường giả thần cấp ít ỏi. Hiện ở tại bọn hắn chỉ kém khu vực hạch tâm không có tiến vào. Từ một ít thần hàng đại lục vũ giả trong miệng biết được, khu vực hạch tâm là một cái tế đàn, cường giả thần cấp đều ở nơi nào, bọn họ đang nghiên cứu làm sao đi ra thần linh đại lục, hoặc là rời đi thần linh đại lục phương pháp. Làm Diệp Phong bọn họ đem ngoại vi dọn dẹp sạch sẽ sau, tài năng quyết định tiến vào khu vực hạch tâm. Có điều, Diệp Phong không dự định để Lôi Minh bọn họ đi vào, bồi dưỡng bọn họ, không phải để bọn họ chịu chết. 2 năm qua, Diệp Phong hầu như rất ít ra tay, hầu như đều là hai người bọn họ giải quyết. Bảo khí cùng đan dược, võ kỹ, Diệp Phong đều là chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất, coi như là hai người cũng hết sức kỳ quái, Diệp Phong vì sao lại hậu đãi bọn hắn như thế. Phải biết, ý theo Diệp Phong tu vi. Bọn họ chính là kẻ như run rế. Chỉ có từng trải qua Diệp Phong ra tay sau, mới biết Diệp Phong mạnh mẽ, đặc biệt là khi bọn họ biết Diệp Phong cảnh giới so với bọn họ còn kém thời điểm, càng là như vậy. Cảnh giới so với bọn họ kém, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là bọn họ gấp trăm lần ngàn lần, ngẫm lại cũng làm cho người cho rằng khó mà tin nổi. Lôi Minh, Thử Yên, các ngươi ở lại chỗ này các loại. Ta vào xem. Khu vực hạch tâm ở ngoài, Diệp Phong quay về Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên nói rằng. Tiền bối. Chúng ta cùng ngài đồng thời vào đi thôi. Còn năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau nằm. Nghe được Diệp Phong sau, Lôi Minh bọn họ mau mau mở miệng nói rằng. Khu vực hạch tâm bọn họ tuy rằng không có đi vào, thế nhưng là nghe xong vô số lần, thậm chí bên trong đều có cường giả thần cấp. Dựa theo những người kia lời giải thích, cường giả thần cấp sức chiến đấu, chính là 100.000 cái vũ thánh cấp cường giả cũng không sánh nổi. Thậm chí bọn họ cũng không cần tự mình động thủ. Lực lượng pháp tắc là thiên địa tự nhiên một phần, khống chế lực lượng pháp tắc chính là một cái khống chế thiên địa tự nhiên quá trình. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Địa cầu hiện tại còn không thể rời bỏ các ngươi. Diệp Phong nhìn hai người một chút nói rằng, nói xong, trầm ngâm chốc lát, nói, những này tinh thạch các ngươi cầm hấp thu. Một người hấp thu 10 khối, còn lại cho Lạc Thủy cùng Phong Khiếu. Lôi Minh bọn họ nhìn Diệp Phong trong tay tinh thạch trên lập lòe hào quang màu đỏ ngòm. Loại này ánh sáng ở Diệp Phong trên tay, như cùng một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, có vạn trượng cao, bọn họ ở này đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm trước mặt, nhỏ bé liền dường như một hạt bụi nhỏ. Tiền bối, đây là... Hai người một mặt mê say nhìn trước mắt cái này ngọn lửa màu đỏ, lẩm bẩm quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong cũng nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm tinh thể, nửa ngày sau, tài năng chậm rãi mở miệng, nói, huyết linh tinh, được xưng là đi về thần cấp đường tát, một người có thể sử dụng 10 viên. Cái gì? Thần cấp. Nghe được Diệp Phong sau, hai người tâm lý nhất thời run lên, kinh ngạc thốt lên. Làm sao có khả năng? Thần cấp là ra sao tồn ở tại bọn hắn hỏi thăm rõ ràng ràng. Chuyện này quả thật chính là có chút khó mà tin nổi, mấy khối như vậy tinh thể liền có thể làm cho bọn họ thành thần sao. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ lại không giống như là nói dối, điều này làm cho bọn họ không thể không tin. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, Diệp Phong tiếp tục, nói, ta đi vào trước, các ngươi nếu có thể đột phá, liền đi vào tìm ta, nếu như không có đột phá, nửa năm sau ta chưa hề đi ra, các ngươi liền rời đi nơi này. Nói xong, Diệp Phong trầm ngâm một chút, lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Nói, chiếc nhẫn này bên trong là một ít đan dược cùng cơ sở công pháp, hiện tại địa cầu rất là cần phải cái này. Bên trong sức mạnh rất mạnh, còn kết quả sẽ làm sao Diệp Phong cũng không biết. Bởi vậy, hắn muốn an bài tốt tất cả, cái gì cao cấp công pháp, một ít dược liệu quý giá, Lôi Minh trong tay bọn họ đều có không ít, giết nhiều như vậy vũ thánh đỉnh cao cùng vũ thánh cực hạn. Lúc trước Diệp Phong hầu như đều để cho Lôi Minh bọn họ, thậm chí hơn 1.000 cái chiếc nhẫn chứa đồ đều lưu cho bọn hắn. Một ít luyện đan chế thuốc thủ pháp. Diệp Phong cũng đều truyền xuống. Những thứ này đều là Diệp Phong cho địa cầu lưu lại quật khởi dựa dẫm. Địa cầu vừa phát triển võ đạo, đang đứng ở cao tốc phát triển khu vực, Diệp Phong đối với địa cầu phát triển võ đạo cũng là xem trọng, thậm chí có thể nói, võ đạo một đạo tài năng là bình thường phát triển con đường. Tự thân mạnh mẽ, so với một ít ngoại tại sức mạnh to lớn càng phù hợp phát triển quy luật. Chuyện này năm. Nghe được Diệp Phong sau, nhìn đồ vật trong tay của hắn, Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên nhất thời sững sờ ở nơi đó. Để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Phải biết, Diệp Phong cân nhắc so với bọn họ cân nhắc còn muốn lâu dài. Kỳ thực bọn họ vẫn hoài nghi Diệp Phong lai lịch, thậm chí nhiều như vậy năm bọn họ vẫn ở tuần tra Diệp Phong lai lịch, thế nhưng vẫn không đủ có kết quả gì, dường như Diệp Phong là bỗng dưng đụng tới như thế. Bây giờ nhìn lại Diệp Phong thật không có đường tâm tư, chân thực vì là địa cầu cân nhắc. Được rồi, các ngươi tìm địa phương bế quan, ta đi bên trong nhìn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Diệp Phong khoát tay háo một cái. Không để ý hai người, trực tiếp bước vào khu vực hạch tâm. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi tiến vào, Lôi Minh cùng Âu Dương Tử Yên lẫn nhau nhìn đã một chút, đồng thời nói, tranh thủ sớm ngày đột phá, bằng không một điểm bận bịu không giúp được, còn khả năng cản. Hai người nói xong, tìm tới một phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Thần cấp. Chỉ có đột phá thần cấp tài năng có thể chân chính giúp đỡ Diệp Phong khó khăn. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai đi cho cha mẹ vợ sinh nhật, cái này nằm coi như chính thức quá xong. Ngày mai có thể hai canh, hậu thiên có thể khôi phục. Chương 692, biên giới truyền tống trận. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đi ra năm. Đều đi ra đi. Tướng tin các ngươi đã biết ta đến rồi. Đi tới khu vực hạch tâm sau, Diệp Phong nhất thời ngửa mặt lên trời hét lớn dâng lên. Từng tiếng hét lớn, dường như từng đạo sấm nổ, ở toàn bộ không gian vang vọng. Hắn cùng Lôi Minh bọn họ đến chuyện nơi đây, nghĩ đến này khu vực hạch tâm người đã biết được, mà những người này cuối cùng chưa hề đi ra, rõ ràng ở làm chuyện gì ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ là bất luận hắn làm sao gọi, toàn bộ không gian yên tĩnh đáng sợ, không có bất cứ động tĩnh gì. Ầm ầm ầm năm. Đột nhiên, một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Nay trận nổ vang dường như sấm rền, như là đáp lại vừa Diệp Phong giống to giống như vậy, ở toàn bộ không gian nổ vang. Nghe được này vang trầm sau, Diệp Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy khu vực hạch tâm trung ương vị trí, một đạo mờ mịt cột sáng chậm rãi bay lên, theo này cột sáng bay lên, từng tiếng sấm rền ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Đây là... Nhìn cái này cột sáng Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Truyền tống trận. Ngăn ngắn trong nháy mắt Diệp Phong liền hiểu rõ ra. Hơn nữa nhìn cái trận thế này, cái này truyền tống trận còn không phải bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, tăng tốc hướng về Liều Lĩnh Bạch Quang địa phương chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Hả? Đang tìm bế quan địa điểm Lôi Minh cùng cô độc Tử Yên hai người, đột nhiên cũng nhìn thấy khu vực hạch tâm cột sáng kia, cũng không khỏi một mặt giật mình nhìn nơi đó. Trung thiên cột sáng, tỏa ra đang sợ gợn sóng, để bọn họ kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt, hai người liếc nhìn nhau, không có chút gì do dự đồng thời hướng về khu vực hạch tâm chạy đi. Bọn họ có một loại dự cảm, đây là muốn có chuyện. 7. Làm Diệp Phong đi tới một cái đỉnh núi sau, hướng về phía dưới nhìn lại. Ở xung quanh vô số ngọn núi bao vây, có một cái sâu thẳm sơn cốc bốn phía có mấy tòa đại điện, những tòa đại điện này trung ương nhất có một cái tế đàn. Nói là tế đàn, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Phong biết là một cái truyền tống trận, hơn nữa hẳn là một cái vượt giới truyền tống trận. Vượt giới truyền tống trận A. Diệp Phong chỉ là nghe qua nhưng chưa bao giờ từng thấy. Thậm chí nghe cũng là từ cơ vô địch ký ức nhớ tới, bằng không hắn còn thật không biết những thứ này. Đừng nói là hắn, coi như là một ít cường giả thần cấp e sợ cũng không biết. Đối với cơ vô địch hiểu rõ càng nhiều, hắn biết đến càng nhiều, tâm lý cũng là càng kinh ngạc. Cường giả thần cấp xa cũng vẹn vẹn sốc lên một góc. Ở truyền tống trận trung ương, có mấy đạo nhân ảnh, Diệp Phong đại khái nhìn một chút, tổng cộng 11 người. Cũng chính là này thần hàng đại lục còn sót lại nhóm người mạnh nhất. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, truyền tống trận liền muốn khởi động. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, đây là Diệp Phong duy nhất một cơ hội, một cái trở lại nguyên lai biên giới cơ hội. Cơ hội như vậy hắn không muốn bỏ qua. Trước đây hắn muốn trở lại địa cầu, hiện tại cầu đã đi tới quỹ đạo hơn nữa lại có Lôi Minh bọn họ ở, mẫu thân phần mộ nơi đó cũng không cần hắn ghi nhớ, thậm chí có thể nói, có thể truyền đưa đi, hắn sau đó khả năng còn có thể trở về. Thế nhưng lưu lại, hắn khả năng cũng lại không thể rời bỏ. Tuy rằng địa cầu là quê hương của hắn, thế nhưng một mặt khác cũng có một đại gia đình người chờ hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thả người nhảy vào bạch quang ở trong. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là đuổi theo. Làm Diệp Phong đi tới bạch quang bên trong sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại. Ở trước mặt hắn đứng 11 người, một cái hơn 30 tuổi chàng thanh niên, 10 cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả. Những người này mơ hồ lấy chàng thanh niên này dẫn đầu. Chàng thanh niên nhìn dáng dấp lại như là một người bình thường, trên người không có một chút nào gợn sóng, không giống như là bên cạnh hắn 10 người, từng cái tỏa ra khí thế ngập trời. Có điều, Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được chàng thanh niên này trên người cái kia mơ hồ khí tức, luồng hơi thở này để hắn khiếp đảm, không thể nghi ngờ, đây chính là tên kia cường giả thần cấp, mà những người khác thì lại đều là nửa bước vũ thần. Lúc này, Diệp Phong đang quan sát những người này. Những người này cũng ở nhìn Diệp Phong. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Diệp Phong, có điều, bọn họ chung quy là không ra được, bọn họ thí nghiệm quá, cấm chế này không có hơn trăm cuối năm bản không phá ra được, hơn nữa bọn họ cũng không phải chuyên môn nghiên cứu cái này. Dù sao, thông qua biên giới truyền tống trận tài năng là phương pháp đơn giản nhất. Diệp Phong tuổi trẻ, vô cùng trẻ tuổi, thậm chí vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Bọn họ cũng nghe nói địa cầu thiên tài nhiều vô cùng, hơn nữa tỷ lệ phi thường cao. Bọn họ cũng mê tít mắt, thế nhưng không ra được cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong đi tới nơi này, bọn họ cũng biết, có điều cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Mặc dù nơi này không sai, thế nhưng cũng quá nhỏ, bọn họ bây giờ rời đi nơi này, cũng không có nghĩa là không đến, sau đó nơi này sớm muộn bị bọn họ chinh phục. Chỉ cần có một cái tinh thông cấm chế thần cấp cao thủ ở, nơi này có điều 3 năm rưỡi liền năng lực phá tan. Diệp Phong nhìn đối phương, bọn họ không hề động thủ, Diệp Phong tự nhiên cũng không sẽ động thủ. Truyền tống trận phi thường không ổn định, dễ dàng bị hủy xấu, nếu như truyền tống trận bị hủy xấu, bọn họ tuyệt đối sẽ rơi vào không gian trong cơn bão, chờ vào lúc ấy, chết cũng không biết chết như thế nào. Ở truyền tống trận bất luận người nào cũng không dám động thủ, coi như là cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ. Cái này truyền tống trận thế đi về nơi nào đây? Diệp Phong nhìn những người ở trước mắt hỏi. Chiến trường. Vạn giới chiến trường. Một cái nắm giữ tàn khốc giết chóc chiến trường. Bất kỳ một thế lực nào đều phải đi chiến trường. Nghe được Diệp Phong sau, những người này cũng dồn dập mở miệng nói rằng. Ê! Vạn giới chiến trường. Cái kia mảng đại lục này là. Diệp Phong nghe vậy nhất thời sững sờ, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng hỏi. Vạn giới chiến trường hắn tự nhiên nghe nói qua. Thiên địa vạn giới bên trong chỉ ở nhân tộc, còn ở yêu thú bộ tộc, yêu ma bộ tộc, yêu quái bộ tộc, ma thú bộ tộc, ma nhân bộ tộc. Những này biên giới tạo thành vạn giới, cũng tạo thành toàn bộ thế giới. Địa cầu có điều là nhỏ đến không thể ở tiểu nhân biên giới, thậm chí là không có khai phá quá nguyên thủy biên giới, cũng không biết này vạn giới chiến trường truyền tống trận vì sao lại xuất hiện ở đây. Đây là chiến trường một khối, lúc trước hai con thần thú không biết làm sao đến rồi thánh cấp chiến trường, một trận chiến đấu hạ xuống, thiên địa biến sắc, mấy trăm ngàn năm chưa từng có hủy hoại quá chiến trường, cũng bị hai con thần thú đánh nát. Này hai con thần thú rơi xuống, phỏng chừng địa cầu chính là chịu đến hai con thần thú tinh huyết ảnh hưởng. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, cái này võ giả cấp thần mở miệng giới thiệu đến. Hả? Diệp Phong nghe vậy sau, khẽ to mày. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới nơi này sẽ là như vậy một cái tình huống, này thần hàng đại lục là biên giới chiến trường một khối. Đồng thời cũng có thể nói rõ hai con thần thú uy lực. Ngẫm lại Diệp Phong liền hoảng sợ, đồng thời cảm giác được chính mình nhỏ bé. Biên giới chiến trường hắn biết nơi nào vạn cổ không hỏng, dĩ nhiên hiện tại đánh khối tiếp theo, hơn nữa đánh nát không gian, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đồng thời, hắn cũng cảm giác địa cầu biến hóa chính là chịu hai con thần thú nguyên nhân. Xem ngươi dáng vẻ không giống như là người địa cầu đi. Nhìn thấy Diệp Phong cau mày trầm tư, tên này cường giả thần cấp mở miệng nói rằng. Tên này cường giả thần cấp nhìn thấy bọn họ nhắc tới biên giới chiến trường thời điểm, Diệp Phong cứ thế lên, trong nháy mắt trong mắt liền né qua một tia hiểu ra, tuy rằng không biết này nguyên thủy biên giới bên trong sẽ có ngoại giới người, nhưng hắn tin tưởng sẽ không nhìn lầm. Hả, vị tiền bối này vì sao nói như thế? Diệp Phong nghe vậy, nhíu nhíu mày hỏi. Cái này đơn giản. Nơi này là một cái nguyên thủy tinh cầu, từ ta chiếm được tin tức xem, không có ai hiểu võ kỹ, mà ngươi không chỉ hiểu, còn dùng có thần khí thiên tuyến toa, mặc dù nói không phát huy ra uy lực đến, nhưng cũng không phải cái này nguyên thủy biên giới người có thể nắm giữ. Nếu như nói vừa chỉ là suy đoán, hiện tại nhưng là xác định. Ở đây không thể động thủ, hiển nhiên Diệp Phong cũng là biết, hơn nữa hắn còn biết đây là muốn rời đi, biết là truyền tống trận còn muốn xuống tới, hiển nhiên là muốn rời khỏi. Nếu như bản địa thổ, đừng nói có dám hay không sống tới, coi như là sống tới, từ lâu động thủ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, hiện tại đi yên lòng. Hào quang màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có loại che kín bầu trời cảm giác. Tiền bối. Tiền bối. Nam. Diệp Phong mới vừa tiến vào bạch quang bên trong, đột nhiên nghe được đỉnh núi truyền đến từng tiếng hét lớn. Diệp Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy hai đạo lưu quang chính bay vọt mà tới. Này hai đạo lưu quang chính là Lôi Minh bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đứng bạch quang bên trong, trong lòng nhất thời quýnh lên. Tuy rằng không biết này bạch quang là cái gì, thế nhưng bọn họ nhưng có một loại dự cảm xấu. Điều này làm cho linh cảm để bọn họ có một loại run sợ cảm giác. EZ-1152 Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 693, Thánh cấp chiến trường. Nhìn này lưỡng đạo lưu quang, Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, quay về bọn họ truyền âm, nói, Tiểu Yên, Lôi Cửu. Ta đi rồi. Hả? Cái gì? Chính đang bay thật nhanh hai người, nghe được Diệp Phong truyền âm sau, thân hình không khỏi run lên, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đặc biệt là cô độc Tử Yên, nàng khuôn mặt vạn năm không đổi, kinh hãi như vậy thật lâu không có biến mất. Danh tự này, trong lòng bọn họ đều hiểu trong này ý nghĩa. Bọn họ đều nghĩ tới phương diện này quá, thế nhưng tuổi cùng dáng dấp, để bọn họ lần lượt phủ định bọn họ ý nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là có thật không? Sao có thể có chuyện đó? Lúc đó, Diệp Phong chết bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, bọn họ là tận mắt Diệp Phong bị cuốn vào dòng lũ, tiện đà bị xé thành mảnh vỡ. Đại ca! Diệp ca! Chốc lát, bọn họ phản ứng lại, quay về Diệp Phong kinh ngạc thốt lên lên. Tuy rằng chỉ là có thể nhìn thấy bạch quang bên trong một mông lung thân ảnh, thế nhưng phảng phất cái kia thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái kia thân ảnh cùng trước mắt mông lung thân hình chậm rãi trung hợp. Lại như là một ngọn núi như thế, để bọn họ ngước nhìn. Coi như là hiện tại Diệp Phong ở trong mắt bọn họ sức chiến đấu ở mạnh mẽ, cũng không cách nào so với bóng người kia ở trong lòng bọn họ phân lượng, đặc biệt là cô độc Tử Yên, trong mắt càng là né qua một tia mê ly. Hai người không có chút gì do dự, hô to hướng về này đạo bạch quang mánh vụ tới. ta đi rồi. Đi ta nên đi địa phương, bốn người các ngươi cố gắng tu hành, tương lai nói không chắc còn có một lần nữa gặp lại một ngày. Những kia công pháp các ngươi chuyển bá ra, địa cầu quật khởi liền dựa vào các ngươi, sau đó không muốn bị nô dịch, nhất định phải tự thân trở nên phi thường mạnh mẽ, ta lần này đi cũng coi như là cho các ngươi chuyến đường. Đờ cờ chuyện với HTTP, nhìn manh sông lại hai người. Diệp Phong gật gật đầu tiếp tục truyền âm nói. Nói xong, này đạo bạch quang đột nhiên sáng choang, toàn bộ không gian đều bị này đạo bạch quang bao phủ. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, này đạo bạch quang dường như hóng ánh yên hỏa giống như vậy, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, theo bạch quang biến mất còn có Diệp Phong bọn họ. Nơi này một lần nữa đã biến thành tế đàn. Một sạch xanh xanh, không có bất cứ dị thường nào tế đàn. Sau khi bạch quang biến mất, Lôi Minh bọn họ mới đi tới nơi này. Nhìn không hề có thứ gì tế đàn, hai hàng nước mắt từ trong mắt của bọn họ chạy xuôi đi. Diệp Phong đi rồi, thậm chí khả năng lại cũng không về được, bọn họ từ không nghĩ tới có thể một lần nữa nhìn thấy Diệp Phong một ngày, hiện tại thời gian mấy năm, bọn họ đều không có nhận ra Diệp Phong đến, điều này làm cho tâm lý của bọn họ vô cùng khó chịu. Vất ức. Lúc này tâm lý của bọn họ đều kìm nén một hơi. Cơn giận này, để lồng ngực của bọn họ dường như muốn nổ bể ra giống như vậy, cả khuôn mặt những khác đỏ chót. A3. A4. Đột nhiên, hai tiếng hét lớn. Hai tiếng tập hợp bọn họ toàn bộ linh lực phát ra hét lớn đột nhiên vang lên. Nay từng tiếng hét lớn dường như sấm nổ, ở toàn bộ không gian tràn ngập thật lâu không thể tản đi. Chỉ là toàn bộ không gian ngoại trừ hai người hét lớn ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Bọn họ cũng không có bế quan, mà là lựa chọn rời đi. Nay thần hàng đại lục nhất định phải lạc ở trong tay bọn họ. Nơi này nồng nặc linh lực, mới là địa cầu quật khởi then chốt. Bạch quang bên trong, Diệp Phong vẫn cảm giác được đầu váng mắt hoa. Tên kia thần cấp cường giả và những người khác cũng đều không có nói chuyện với Diệp Phong hứng thú. Diệp Phong càng là như vậy, hắn ở đầu váng mắt hoa bên trong, đóng chặt lại con mắt không có bất kỳ sinh lợi. Cũng không biết quá bao lâu, cũng khả năng là một ngày, cũng khả năng là một năm. Thậm chí khả năng là trăm năm, Diệp Phong dường như hóa thành một tảng đá, ngồi ở một vùng tăm tối ở trong, cái gì cũng không cảm giác được. Hả? Làm loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác sau khi biến mất, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Ở hắn mở mắt ra trong nháy mắt, hắn đối diện những người kia cũng đều mở mắt ra. Con số đối lập, nhất thời mấy đạo hỏa quang thoáng hiện. Đặc biệt là chàng thanh niên, hai mắt rượu rượu nhìn Diệp Phong. Người nào tới đến thánh cấp chiến trường? Chính đang song phương hỗ xem thời điểm, một thanh âm dường như sấm rền, ở đỉnh đầu của bọn họ vang lên. Hả? Hả? Nam? Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người đều là sững sờ, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ trong hư không. Mấy bóng người đứng thẳng, mà mấy đạo nhân ảnh trung ương, một bóng người liền như thế trôi nổi ngồi xếp bằng ở giữa không trung, vừa âm thanh này chính là từ trung gian đạo nhân ảnh này trong miệng truyền tới. Nhìn trước mặt đạo nhân ảnh này, Diệp Phong lông mày hơi gạt gạt. Hắn lúc này đối với thần cấp cường giả cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Tu vi võ đạo cùng tu vi tuy rằng còn không phải thần cấp cường giả đối thủ, thế nhưng khi hắn lần trước dùng hết lực lượng tinh thần sau, hắn một lần nữa sinh ra đến lực lượng tinh thần đã bị hắn nắm giữ một phần. Kỳ thực nắm giữ này một phần đã để Diệp Phong vui mừng không thôi. Hắn nắm giữ khoảng chừng 30%, nhưng này 30% là cái khái niệm gì? Diệp Phong lúc trước nắm giữ sinh sinh chi khí quang cầu, nơi này một bên sinh sinh chi khí hàm lượng có thể nói hãy cùng vô tận như thế, mà liền ở ngay đây còn ẩn chứa tinh thần lực lượng. Làm quang cầu phá tan, tinh thần của hắn lực lượng toàn bộ tiêu tán đi ra, cũng cho Diệp Phong một loại vô cùng vô tận cảm giác, thậm chí vượt xa thần cấp cường giả giới tuyến. Có điều, như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hắn trong thời gian ngắn trưởng không cầm được, bởi vậy, những này sức mạnh tinh thần đều ở hắn biển ý thức bên trong không gian. Thậm chí này sức mạnh tinh thần cùng sinh sinh chi khí đầy dây vô cùng vô tận không gian trong não hải. Lúc này không gian trong não hải chính là một hải dương màu trắng, bên trong đại dương có vô cùng sức mạnh tinh thần. Muốn triệt để nắm giữ nguồn sức mạnh này, cần chính là thời gian lắng đọng. Chính là hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy mài giũa hắn lực lượng tinh thần đã vượt qua thần cấp cường giả giới hạn. Cái này cũng là hắn ở thần hàng đại lục không xuất hiện ở tay nguyên nhân. Cũng là hắn dám một thân một mình đối mặt thần cấp cường giả sức lực. Bởi vậy, nhìn thấy cái này thần cấp cường giả sau, hắn không chút nào ý sợ hãi. Hắn bây giờ, làm tinh thần linh sư, lực lượng tinh thần cường độ vượt qua thần cấp giới hạn, bản thân hắn sức chiến đấu đã không phải phổ thông thần cấp cường giả, tối thiểu này sức chiến đấu cũng đến đạt đến thần cấp đỉnh phong. Cái này cũng là chủ chiến tinh thần linh sư được người tôn kính nguyên nhân. Có điều, tinh thần linh sư nhất là được người tôn kính vẫn là những kia phụ trợ loại tinh thần linh sư. Bùa chú. Mặc dù nói đều có thể luyện chế bùa chú, nhưng có thể đạt đến cảnh giới tối cao, tiện đa thành thần chỉ có những kia tinh thần linh sư bùa chú sư. Tuy rằng thành thần tỷ lệ rất thấp, thế nhưng khi bọn họ trở thành cường giả thần cấp sau, bọn họ đãi ngộ sẽ thẳng tắp cất cao. Mặc kệ là phụ trợ loại tinh thần linh sư, vẫn là linh dược sư hoặc là mạnh mẽ đan sư đều là nhân loại báu vật, chỉ cần lộ thân phận ra, ở bên trong chiến trường này đều cần vô điều kiện bảo vệ. Thậm chí coi như là ở biên giới bên trong, cũng cấm chế đối với những người này động thủ. Bằng không đem tao ngộ tất cả mọi người truy sát. Dù sao hầu như hết thể thế lực lớn đều có dạng người tồn tại, cũng chỉ có dạng người, ai cũng không nghĩ gia tộc mình cùng thế lực người bị ám sát hoặc là đánh giết ngã xuống. Bởi vậy, này một cái được tuyệt đại đa số thế lực đồng ý. Truy sát. Chỉ cần dám giết hại tinh thần linh lực hoặc là linh dược sư, liền phải nhận được các thế lực lớn thẩm phán. Dù cho thần cấp cường giả cũng giống như vậy. Tuy rằng không thành thần cấp, những người này uy lực đều có hạn, thế nhưng những thứ này đều là hạt giống, cần muốn chiếm được bảo vệ tốt nhất. Bác Vũ Lao Huynh. Hóa ra là ngươi ở đang làm nhiệm vụ. Ngay vào lúc này, Diệp Phong đối diện tên kia thần cấp cường giả quay về giữa bầu trời bóng người mở miệng nói rằng. Hả? Triệu Huynh. Ngươi không phải. Làm giữa không trung đạo nhân ảnh này, nhìn thấy phía dưới cái này thần cấp cường giả thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói rằng. Phía dưới thần cấp cường giả lúc này cũng chậm rãi bay đến giữa không trung, cùng trên trời vị nào thần cấp cường giả bình hành địa phương, nói, một lời khó nói hết. Chúng ta đi nơi khác nói. Được, Triệu Huynh xin mời. Bác Vũ Huynh xin mời. Hai người này nói xong rời đi, giữa bầu trời người nhìn thấy cái kia thần cấp cường giả rời đi, cũng đều xoay người rời đi. Phía dưới những người này nhìn Diệp Phong một chút, trầm ngâm một lát sau, cũng đều xoay người rời khỏi nơi này. Lúc này, toàn bộ truyền tống trận chỉ còn dư lại Diệp Phong chính mình. Bọn họ không hề động thủ, Diệp Phong tự nhiên cũng không sẽ động thủ. Kỳ thực Diệp Phong cũng rõ ràng, chiến trường nhân loại không được nội chiến, coi như là ở giã ngoại giết người, có đầy đủ chứng cứ cũng sẽ bị xử trí, trừ phi thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng Diệp Phong không sợ, thế nhưng có thể thiếu một chuyện vẫn là thiếu một chút chuyện. Bởi vậy, nhìn thấy bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chỉ là đi tới vạn giới chiến trường, nhưng cũng coi như rời đi địa cầu, chỉ cần đi tới nơi này, chung quy là có thể trở lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 694, Chiến trường bí ẩn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lúc này, Diệp Phong tài năng hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ vị trí đồng dạng là một cái sân cốc, hơn nữa Diệp Phong mơ hồ cảm giác được ở đây có mấy đạo khí tức, những khí tức này tỏa ra không tên uy thế. Nửa bước vũ thần. Những người này đều là nửa bước vũ thần, không ngừng nơi này. Diệp Phong tuy rằng không cảm giác được, thế nhưng cũng biết, cách đó không xa thì có cường giả thần cấp bảo vệ. Phàm là có truyền tống trận đều là một cái tập kết nơi đóng quân, mỗi một cái truyền tống trận đều có một cái cường giả thần cấp cùng 10 cái nửa bước vũ thần bảo vệ. Bất kể là bọn họ vừa gặp phải cái kia, hay là đi địa cầu những người kia, phỏng chừng đều là tập kết nơi đóng quân thủ hộ giả. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong không có đi, mà là tìm tới một cái an toàn góc khoanh chân ngồi ở chỗ đó đánh tới tòa đến. Hắn ở thu dọn một ít cơ vô địch ký ức. Làm lực lượng tinh thần của hắn đột phá thần cấp sức chiến đấu sau, hắn vẫn không có lật xem quá cơ vô địch ký ức. Khoảng chừng quá sau một canh giờ, Diệp Phong tài năng chậm rãi mở mắt ra. Hô! Làm Diệp Phong thở dài một hơi sau, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Cơ vô địch trong ký ức có vạn giới chiến trường ký ức. Vạn giới chiến trường rộng lớn vô biên. Nơi này là chân chính rộng lớn vô biên, nơi này sẽ không có biên giới, Thánh Vũ đại lục lớn vô cùng. Nhưng hắn trung quy có giới hạn, một cái cường giả thần cấp chỉ chạy đi, 2-3 năm cũng có thể tìm tới giới hạn, thế nhưng chiến trường có cường giả thần cấp 100 năm chỉ chạy đi, 100 năm không nhìn thấy bờ. Cũng không ai biết vạn giới chiến trường ở nơi nào, chỉ là từ truyền tống trận năng lực truyền đưa tới. Nơi này chỉ là cường giả cấp thánh chiến trường, ở nơi xa xôi, thậm chí cường giả cấp thánh xa xôi cản không tới địa mới vừa rồi là thần cấp chiến trường. Nơi này không chỉ là một cái tài nguyên phân phối nơi, càng là một cái rèn luyện địa phương tốt. Muốn trở thành chân chính cường giả, chỉ có tới nơi này đến trên một lần. Đi tới nơi này võ cường giả cấp thánh, năng lực hoặc là trở lại 7-8 phần 10 đều là may mắn. Có điều, ở đây cường giả cấp thánh, tài năng có thể trở thành là chân chính cường giả. Theo Diệp Phong, vậy thì cùng dưỡng sâu độc như thế, e sợ cái này cũng là những kia chân chính cường giả ý tứ. Ở đây không phải lấy đại lục làm đơn vị, mà là lấy biên giới làm đơn vị, này nói cách khác. Diệp Phong thuộc về Thánh Vũ biên giới người. Trên đại lục tài nguyên phân phối, chính là dựa theo mỗi cái biên giới người đến chiếm được công hơn đến tính toán. Ở đây, bất luận là đồ vật gì đều cần ý theo công hơn đến tính toán. Có thể nói, nơi này thông hành tiền hoặc là nói đồng tiền mạnh tệ chính là công hơn. Tướng tới đây, Diệp Phong thả người từ sơn cốc bay ra. Ngoài thung lũng, là một mảnh nơi đóng quân. Nơi đóng quân lớn vô cùng, có một tòa thành thị nhiều như vậy. Có điều nơi này lại không có bất kỳ thành trì, tất cả mọi người chỗ ở cũng đều là tự mình mở ra đi ra sơn động. Nơi này có đội chấp pháp là biên giới liên minh tuyển ra đến. Phụ trách nơi đóng quân an ủi. Ra nơi đóng quân sinh tử sẽ không có người quản. Chỉ cần ra nơi đóng quân một bước sinh tử tự phụ. Đây là vạn giới chiến trường quy củ, một cái truyền thừa trăm nghìn vạn năm quy củ. Không riêng là nhân tộc, hết thể chủng tộc đều là như vậy. Ở đây, để mọi người chém giết, tuyển ra ưu tú nhất. Hí! Diệp Phong đứng sơn cốc bên cạnh, lực lượng tinh thần trong nháy mắt bao phủ hơn một vạn mét phạm vi. Khi hắn cảm giác người tới chỗ này mấy sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay ở tinh thần hắn lực phạm vi bao phủ bên trong có 2-3 ngàn vũ thánh cường giả, này không thể không để hắn kinh hãi. Ngần ấy trong phạm vi thì có 2-3 ngàn vũ thánh cường giả. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Lúc trước nhìn thấy trên địa cầu hơn 2 ngàn cái vũ thánh cường giả hắn đã giật mình không thôi. Thế nhưng căn bản cũng không có biện pháp cùng nơi này so với. Thậm chí lực lượng tinh thần của hắn phạm vi bao phủ, không đủ toàn bộ nơi đóng quân 1/10. Có thể tưởng tượng nơi này đến tột cùng sẽ bao nhiêu vũ thánh cường giả. E sợ toàn bộ thiên vũ đại lục đều không đủ có nhiều như vậy vũ thánh cường giả. 2-3 vạn tên vũ thánh cường giả. Ngẫm lại đều sẽ cảm thấy khủng bố. Ở nơi đóng quân trung ương nhất trên một ngọn núi, là toàn bộ nơi đóng quân trung tâm, cũng là biên giới liên minh ở cái thành phố này căn cứ. Biên giới liên minh, Diệp Phong mặc dù có cơ vô địch một ít ký ức, cũng đối với biên giới liên minh biết rất ít, chỉ biết là đây là toàn bộ bố mỗi cái biên giới thế lực lớn siêu cấp. Ở bên trong chiến trường, hết thảy đều là biên giới liên minh làm chủ đạo. Cơ vô địch ký ức tuy rằng liên quan với chiến trường không phải rất nhiều, nhưng cũng để Diệp Phong đối chiến tràng có chút hiểu biết. Bởi vậy, hắn thu hồi lực lượng tinh thần sau, liền hướng về biên giới liên minh nơi đóng quân đi đến. Ở toàn bộ thánh cấp chiến trường, có vô số như vậy nơi đóng quân. Mà mỗi cái nơi đóng quân đều có biên giới liên minh. Biên giới liên minh chiếm cứ trung ương nhất một ngọn núi. Nơi này cả tòa sơn đều bị đào không, làm biên giới liên minh căn cứ. Xin hỏi, lần đầu tiên tới biên giới chiến trường, nên đi nơi nào đưa tin đây? Đi tới biên giới liên minh bên ngoài thời điểm, Diệp Phong quay về một cái cũng chính đang hướng về biên giới trong liên minh cản đỉnh cao vũ thánh hỏi. Theo con đường này, đi tới phần cuối, chính là lính mới đưa tin nơi. Nghe được Diệp Phong sau, người võ giả này nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Đa tạ. Sau khi nói cảm ơn, Diệp Phong theo này điều đường nhỏ, hướng về lòng núi nơi sâu xa đi đến. Trải qua mười mấy phút, Diệp Phong đi tới trong lòng núi. Trong lòng núi có một mảnh lớn vô cùng không gian, bên trong không gian lại như là một cái khách sạn dáng vẻ. Phòng chừng có mấy trăm tên vũ giả ngồi ở lòng núi bên trong góc, uống rượu tán gẫu. Không chỉ như thế, nơi này cũng còn tốt làm như một cái kèm nơi tập kết hàng. Ở trên tường mang theo một ít nhãn hiệu, bên trên viết một ít trao đổi tin tức cùng cầu mua tin tức, cũng có một chút bán ra tin tức. Đều không ngoại lệ, ngoại trừ trao đổi, tất cả mọi thứ giao dịch đều cần điểm công lao. Điểm công lao phi thường hiếm thấy, giết một người võ thánh cấp bậc cường giả chỉ có 10 cái điểm công lao. Mà ở đây, hết thảy vũ thánh cường giả hầu như đều là vũ thánh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao, thậm chí những này vũ thánh cường giả cũng có thể tính được là tinh anh vũ giả. Không chỉ như thế, càng có một ít vũ thánh đỉnh cao, tuy rằng chỉ là vũ thánh đỉnh cao, tư chất cũng là giống như vậy, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ nhưng một điểm không thể so nửa bước vũ thần kém. Ta mới tới chiến trường, muốn làm một cái đăng ký. Diệp Phong ở đây liếc mắt nhìn, đi tới một cái to lớn trước bàn đá, quay về mấy cái tuổi trẻ vũ giả nói rằng, những võ giả này chính là biên giới liên minh công nhân viên. Bọn họ chính là phụ trách đăng ký, sau đó phân phát chiến trường huân chương người. Chiến trường huân chương. Bên trong chiến trường một loại thông dụng ải thèm. Nắm giữ chiến trường huân chương mới có thể thu được đến công huân. Những này công huân chờ tương lai rời đi chiến trường thời điểm, năng lực lại chính mình biên giới bên trong đổi lấy lượng lớn tài nguyên, thậm chí chỉ cần có đầy đủ công huân, thần cấp công pháp, thần khí đều không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn có thể dùng công huân ở biên giới liên minh đổi lấy càng mạnh mẽ hơn vũ khí công pháp cùng với các loại tài nguyên. Báo lên tên của ngươi, đến biên giới. Cái kia cái thế lực. Nghe được Diệp Phong sau, bàn đá phía sau người trẻ tuổi, không hề liếc mắt nhìn Diệp Phong một mặt hứng hờ mở miệng nói rằng. Diệp Phong đương nhiên sẽ không bởi vì một người như vậy mà tức giận. Diệp Phong. Thánh Vũ biên giới. Thiên Vũ Đại Lục. Đan Tông. Trấn Ma Tông. Diệp Phong đem tin tức của hắn nói một lần sẽ chờ lên. Sau một canh giờ, đối phương còn không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Phong cũng không có gấp, chỉ là đang lặng lặng chờ đợi. Quá trình này là mỗi cái tiến vào chiến trường chiến sĩ nhất định trải qua. Diệp Phong đợi sau 2 canh giờ, cái này nam tử trẻ tuổi tài năng nắm quá một cái dường như đồng hồ đeo tay như thế đồ vật. Diệp Phong biết đây chính là chiến trường huân chương. Bên trên sẽ ghi chép Diệp Phong ở trên chiến trường đoạt được công huân, biên giới cùng vị trí đại lục cùng với thế lực. Thánh cấp chiến trường cùng thần cấp chiến trường như thế, tiến vào dễ dàng. Đi ra lại hết sức khó, muốn lui ra chiến trường, nhất định phải có đầy đủ công huân. Giết một cái cùng cấp vũ giả là 10 giờ công huân. Giết một cái so với bản thân mình giai vì là thấp, căn cứ trình độ sẽ lần lượt giảm dần, ít nhất chỉ có thể được một điểm công huân. Nếu như chỉ là giết một cái mới vào vũ thánh vũ giả, liền chỉ có một chút công huân. Giết một cái so với mình cấp độ cao vũ giả, công huân sẽ lần lượt tăng cường. Năng lượng cao nhất thu được 50 điểm, mà chỉ có nửa bước võ thần mới có thể cho 50 điểm. Nếu như vũ thánh giai đoạn năng lực giết một cái vũ thần cường giả, sẽ cho 500 công huân. Thế nhưng thần cấp cùng thần cấp chém giết, chỉ có thể thu được 100 công huân. Nếu như thu được 100 công huân, liền có thể thu được cấp 1 tinh anh vũ thánh danh hiệu. 1.000 công huân có thể thu được cấp 2 tinh anh vũ thánh danh hiệu. 10.000 công huân có thể thu được 3 cấp tinh anh vũ thánh danh hiệu. Mà 10 vạn công huân thì lại có thể coi là thánh vương cấp vũ giả danh hiệu. Nửa bước vũ thần tiến vào chiến trường, cần 100 vạn công huân mới có thể thu được đến thánh vương cấp danh hiệu. Thế nhưng vũ thánh cường giả nếu như được 100 vạn công huân, liền phải nhận được thánh hoàng cấp vũ giả danh hiệu. Toàn bộ chiến trường năng lực nắm giữ thánh vương cấp danh hiệu chỉ có khoảng hơn 100 người, mà nắm giữ thánh hoàng danh hiệu tổng cộng chỉ có 8 người. Trong đó 4 cái là nửa bước vũ thần cường giả, bản thân nắm giữ 1.000 vạn công huân. Hơn nữa còn đều là chiến đấu công huân. Những người này gọi chung vì là Bách Thánh Vương, Bát Thánh Hoàng. Những người này đại biểu vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Như là những kia nắm giữ thánh hoàng cấp danh hiệu vũ giả, bọn họ bản thân liền nắm giữ thực lực siêu cường, hầu như đều có thể cùng cường giả thần cấp không phân cao thấp. Trong đó đứng đầu nhất, thậm chí nắm giữ chém giết phổ thông cường giả thần cấp thực lực. Diệp Phong thu cẩn thận chiến trường huân chương sau, liếc mắt nhìn, bên trên biểu hiện công huân là không, danh hiệu là chiến trường lính mới. Chỉ có thông qua giết chóc mới có thể nắm giữ cái khác danh hiệu. Mặt khác bên trên còn có một cái biểu hiện công năng. Đồng nhất cái biên giới người, bên trên biểu hiện là màu xanh lục, kẻ địch biểu hiện màu đỏ, có một ít minh hữu biểu hiện nhưng là màu da cam. Mà cùng là nhân loại không giống biên giới thì lại biểu hiện là màu đen. Thu thập xong chiến trường huân chương sau, Diệp Phong cũng không có nói những khác. Ở đây thực sự là cao thủ như mây, chỉ cần nửa bước vũ thần liền có bao nhiêu, bởi vậy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Diệp Phong chỉ nói hắn là vũ giả ở ngoài, những phương diện khác cũng không có để lộ. Diệp Phong nhìn một chút, hắn chiến trường huân chương trên, đều là lít nha lít nhít điểm đen, một cái màu xanh lục cùng màu cam cũng đều chưa từng nắm giữ. Nói cách khác, lúc này Diệp Phong chu vi, một cái thánh vũ biên giới cũng không có, dù cho một cái thánh vũ biên giới minh hữu cũng đều không có. Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn chiến trường huân chương, bên trên biểu hiện hắn hiện tại vị trí là 10 số 26 nơi đóng quân. Diệp Phong liếc mắt nhìn liền rõ ràng, e sợ ở thánh cấp chiến trường, hắn vị trí nơi đóng quân, là đệ hơn 1.000 cái nơi đóng quân. Cho tới cái khác nơi đóng quân, không có nửa năm một năm hành trình, e sợ căn bản là không có cách tìm tới. Chưa xong còn tiếp. PS, rốt cục rốt thuận, quá khó viết. Chương 695, Tổ đội. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vị huynh đệ này, có thời gian uống một chén. Diệp Phong mới vừa rời đi bàn. Một thanh âm từ hắn bên cạnh vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hắn là một cái hơn 30 tuổi thanh niên vũ giả. Người võ giả này một bộ chiến bào màu trắng, nhìn qua làm cho người ta một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Diệp Phong nghi hoặc nhìn người thanh niên này vũ giả, không biết hắn tìm chính mình có chuyện gì đây. Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt nghi hoặc sau, người thanh niên này vũ giả mở miệng cười, nói, huynh đệ, chớ để ý, ta tên Mạch Luân, đến từ Thiệu Dương giới vực. Diệp Phong, đến từ Thánh Vũ giới vực. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng gật gật đầu nói rằng. Nha! Nghe được Diệp Phong giới thiệu sau, cái này Mạch Luân trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Đối với Thánh Vũ giới vực hắn là nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá nghĩ đến chiến trường này có thể liên thông chư thiên vạn giới, có một ít nhỏ hơn một chút giới vực chưa từng nghe nói rất bình thường. Diệp huynh đệ, đi, cùng uống một chén, nếu lên một lượt chiến trường, đại gia liền đều là chiến hữu. Rất nhanh, Mạch Luân phản ứng lại. Mở miệng lần nữa nói rằng, có điều hắn lúc nói chuyện, mặc dù là vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là mang theo điểm điểm rủi rè. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng, huống hồ cái này Mạch Luân tu vi rất mạnh, đã đạt đến vũ thánh cực hạn, thậm chí chỉ kém một đường liền năng lực đạt đến nửa bước vũ thần mức độ. Nhân vật như vậy tự nhiên là cao thủ, có một số cao thủ rụt rè cũng rất bình thường. Diệp Phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Mạch Luân mang theo Diệp Phong đi tới bên cạnh một cái bên cạnh bàn. Mạch Luân đội trưởng thế nào rồi đây? Sư huynh thế nào đây? Đội trưởng, bàn xong xuôi sao? Diệp Phong theo Mạch Luân mới vừa tới đến bên cạnh bàn, liền nghe đến bên cạnh ngồi ba người dồn dập mở miệng nói rằng. Mạch Luân quay về ba người lắc lắc đầu, liền nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp huynh đệ. Nghĩ đến, ngươi đến chiến trường thời điểm, tông môn cũng cho đã nói chiến trường một ít chuyện, mấy người chúng ta tạo thành một đội ngũ, nếu như Diệp huynh đệ có hứng thú, cũng có thể gia nhập chúng ta. Nghe được lời nói của hắn, Diệp Phong hiểu được. Mấy người này là muốn tổ đội, có điều, ở phía trên chiến trường này tổ đội chém giết là cùng bình thường sự tình. Ở đây khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, không tổ đội, phổ thông vũ giả, dù cho là vũ thánh đỉnh cao cũng là thốn bộ khó đi. Nếu như mình một người ra nơi đóng quân, phỏng chừng không được bao lâu thời gian sẽ bị người săn giết. Bởi vậy, đến người tới chỗ này, mặc kệ tu vi có phải là mạnh mẽ, bình thường đều cần tìm người tổ đội. Dù cho là một ít như là Mạch Luân cao thủ như vậy cũng đều sẽ là đồng dạng lựa chọn. Có điều ngẫm lại cũng là, ở đây, nửa bước vũ thần cường giả đều có khả năng rơi xuống, chớ nói chi là Mạch Luân như vậy vẫn không có trở thành nửa bước vũ thần người. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Không có người khác mời chào hắn, hiển nhiên cái khác đội ngũ người đã được rồi, hơn nữa cái khác đội ngũ nghĩ đến đều là một ít đã sớm đi tới chiến trường lao nhân. Những lao nhân này đoàn đội, coi như là thiếu người cũng sẽ không cần một tân nhân. Người mới ở chiến trường này chính là một cái bảo mẫu, căn bản không có cái gì sinh tồn không gian. Lượng lớn tử vong đều là người mới. Ở đây, không có cái 80-100 năm không thể tập hợp đủ. Phải biết, không có cấp 2 tinh anh vũ giả công hân là không thể rời đi chiến trường, cái này cũng là chiến trường quy củ một trong. Không thể nói, ngươi nghĩ đến rồi lượn một vòng liền đi. Có thể nói, muốn công thành danh toại. Ở trên chiến trường đạt được thành tích tài năng là căn bản. Cái khác, như là cái gì thập đại công tử, ở từ trên chiến trường rời đi những người này xem ra chính là trò cười. Những người này mới thật sự là tinh anh. Thậm chí bọn họ coi như là công hơn được rồi cũng không muốn rời đi, nơi này tài năng là bọn họ sinh tồn căn bản. Ở đây tài năng có bọn họ muốn sinh hoạt, cũng năng lực thực hiện bọn họ đáy lòng loại kia đối với vũ lực khát vọng. Ở đây thành thần, là từng người giới vực bên trong vài lần. Có người công hơn được rồi trở lại ngốc tới mấy năm còn sẽ tiếp tục về tới đây. Dù sao môn ở từng người giới vực bên trong cũng là tu luyện, chỉ là những nơi khác nơi nào sẽ có bên trong kích thích đây. Liên chỉ nói riêng này linh lực, chính là từng người giới vực bên trong mấy lần. Vì lẽ đó mỗi cái giới vực vũ thánh vũ giả có 8 phần 10 đều ở này thần cấp chiến trường. Lưu lại mỗi cái giới vực đều là mỗi cái giới vực hoặc là thế lực lưu lại trấn thủ, hoặc là nói từ nơi này rời đi vũ thánh cường giả. Được. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Nhược Thành, đến từ thổ minh giới vực. Cũng là mới vừa tới nơi này. Diệp Phong nói xong, bên cạnh ba người kia bên trong, một cái hơi hơi có chút béo phì, nở nụ cười, coi như là không cười cũng làm cho người ta một loại vẻ mặt tươi cười cảm giác. Người như vậy, khiến người ta nhìn thấy liền tràn ngập hảo cảm. Ta tên Chư Hỏa, đến từ hỏa minh giới vực. Một cái khác một con hỏa tóc đỏ thanh niên vũ giả nói rằng, người thanh niên này cho Diệp Phong một loại hỏa diễm giống như cảm giác, thậm chí Diệp Phong ngồi ở chỗ này liền có thể cảm giác được từng đạo sóng lửa hướng về hắn dâng lên đến. Ta tên Lưu Nguyên, tương tự đến từ Thiệu Dương giới vực. Một cái khác có chút hắc tráng chàng thanh niên nói rằng, những người này đều là hơn 30 tuổi, cái này cũng là võ giả bình thường dáng dấp. Cũng chỉ có như là Diệp Phong như vậy, rất sớm đột phá đến vũ thánh giai đoạn tài năng sẽ dung mạo duy trì ở hơn 20 tuổi. Kỳ thực như là bọn họ lên một lượt bách tuổi. Có điều căn cứ những này vũ thánh cường giả tuổi tác, cùng với có một ít năng lực tăng cường tuổi thọ đồ vật để tính, bọn họ chỉ là thuộc về thiếu niên giai đoạn. Ta tên Diệp Phong, đến từ thánh vũ giới vực. Nghe được bọn họ giới thiệu sau, Diệp Phong lần thứ hai tự mình giới thiệu một chút. Được rồi, đại gia đều biết, chúng ta đội ngũ hiện tại chỉ có 5 người, ở chiêu thu 5 người, 10 người một tổ vừa vận năng lực lại thánh cấp chiến trường sử dụng tới. Nghe được bọn họ, Mạch Luân cười cợt nói rằng, bọn họ những người này, đến từ bốn phương tám hướng, thường thường tổ đội sau, rất dễ dàng sản sinh thâm hậu cảm tình, loại này sinh tử chi giao sản sinh cảm tình tài năng là quan trọng nhất. Phải biết, chỉ có sinh tử chi giao tài năng sẽ đem phía sau lưng chính mình giao cho người khác, đi một ít địa phương nguy hiểm thám hiểm, bình thường đều sẽ gọi sự sống chết của chính mình chi giao quá khứ. Như vậy mới có thể hoàn toàn yên tâm đi thám hiểm. Có thể nói, hiện tại chính là một cái quen thuộc quá trình. Thời gian một chút trôi qua, 3 tiếng quá khứ, không ngừng có tân người đi tới chiến trường. Có điều những người này đều là tông môn người đồng thời, cơ bản đều có cố định đội ngũ. Bọn họ cũng có tông môn người, chỉ là bọn hắn ở tông môn đều thuộc về không hợp quần một loại người, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ đơn độc hành động. Kỳ thực không cần Diệp Phong nghĩ, đều biết là như vậy, đối diện trong bốn người này, Mạch Luân tu vi tối cao, thế nhưng vẫn còn có hai cái vũ thánh cực hạn cường giả, một cái khác cũng là vũ thánh đỉnh cao. Người này cũng không phải một cái phổ thông vũ thánh đỉnh cao, Diệp Phong vừa cũng cảm giác được lưu nguyên lực lượng tinh thần ở dò xét bọn họ, mà lưu nguyên lực lượng tinh thần rất mạnh. Thậm chí vượt qua Diệp Phong tưởng tượng, vượt qua hắn nhìn thấy quá những người khác. Diệp Phong cảm giác như vậy cường độ sức mạnh tinh thần nên vượt qua tinh thần linh sư giới hạn. Những người này không có một cái đơn giản. Theo một ngày trôi qua, Diệp Phong bọn họ rốt cục chiêu được rồi 10 người. Mặt khác 5 người đều là vũ thánh đỉnh cao, ở Diệp Phong lực lượng tinh thần dò xét hạ, hầu như không có cái gì che giấu khả năng. 5 người này đều không có đặc biệt gì. Chiêu đủ nhân thủ sau, bọn họ từ nơi này đi ra, đi tới trong một cái sơn động. Hang núi này là Mạch Luân thuê. Ở đây động phủ là vô cùng tiện nghi, hầu như hãy cùng ở không như thế. Thậm chí một ít thương hội còn có thể cung cấp nơi ở, vì là chính là cùng những võ giả này giữ gìn mối quan hệ, dù sao một vài thứ ở đây khả năng không tính là gì, đều là bọn họ ném xuống không cần đồ vật, thế nhưng đến mỗi người giới vực bên trong đều là quý hiếm hàng hóa. Vì tôn nghiêm của võ giả cân nhắc, những này thương hội sẽ tính chất tượng trưng thu một điểm tiền thuê. Đại gia giới thiệu một chút tu vi của chính mình cùng am hiểu công kích, làm cho bọn họ đều làm quen một chút. Ta trước tiên nói, ta là vũ thánh cực hạn, lĩnh vực 9 tầng. Trọng điểm dùng đao. Hang núi này lớn vô cùng, bên trong linh lực cũng phi thường nồng nặc, Mạch Luân để bọn họ sau khi ngồi xuống, mở miệng nói rằng: "Vũ Thánh cực hạn, Hỏa lĩnh vực 9 tầng, hệ lửa linh giả, kiếm cùng linh giả vũ khí." Chữ Hỏa mở miệng nói rằng: "Vũ Thánh cực hạn, Thổ lĩnh vực 9 tầng, thiện dùng quyền pháp, am hiểu thân pháp." Nhược Thành cũng mở miệng nói rằng: "Vũ Thánh đỉnh cao, linh giả, am hiểu sử dụng kiếm." Lưu Nguyên mở miệng nói rằng: "Vũ Thánh đỉnh cao, sức chiến đấu khoảng chừng cũng có vũ thánh cực hạn. Am hiểu dùng thương." Diệp Phong mở miệng nói rằng. 4. Tất cả mọi người đều đem mình sở trường giới thiệu một lần, xem như là có một cái bước đầu nhận thức, đương nhiên bọn họ còn phải đi chiến đấu một phen, tài năng có thể biết cụ thể trải qua. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, quá khó viết, xin lỗi chư vị huynh đệ, Huyền Huyễn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ai. Chương 696, Nguy cơ. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đại gia đều đi làm một hồi bổ sung, chúng ta rời đi cái này nơi đóng quân sau, còn không biết lúc nào, mới có thể tìm được cái kế tiếp nơi đóng quân. Ngày thứ hai, Diệp Phong bọn họ đứng cửa Mạch Luân động cửa phủ, Mạch Luân quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Được. Không thành vấn đề. Có thể. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, dồn dập trả lời dâng lên. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều thả người rời khỏi nơi này. Sau một canh giờ, 10 người một lần nữa tụ tập lại đây. Chờ xuất phát. Này một canh giờ, đan dược, linh phủ, tất cả mọi người đều chuẩn bị một đống lớn đồ vật. Sau đó bọn họ thời gian dài liền chiến đấu ở hoang dã, đây mới thực sự là nơi giết chóc, những này nơi đóng quân coi như là bọn họ mệt mỏi một cái nghỉ ngơi cảng. Chúng ta đi thôi. Bình thường nơi đóng quân chu vi sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chúng ta muốn có được công văn, nhất định phải thâm nhập chiến trường. Đứng nơi đóng quân bên ngoài, đội trưởng Mạch Luân quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Nói xong, thả người hướng về phía trước chạy như bay. Diệp Phong bọn họ cũng toàn bộ đi theo. Ở trên trời thỉnh thoảng có người bay qua, đều là một đội người, có ra nơi đóng quân, cũng có từ bên ngoài đi tới nơi đóng quân, đi ra ngoài còn được lắm cái vừa nói vừa cười, thế nhưng trở về người, nhưng từng cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng sát khí. Luồng sát khí kia để bọn họ kinh hãi không thôi, thậm chí để tâm thần của bọn họ đều có chút bất ổn. Coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn đồng dạng cảm giác được tâm thần dĩ nhiên chịu đến này sát khí ảnh hưởng. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng xác xác thực thực xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Điều này làm cho bọn họ tất cả mọi người đều là một mặt tâm trầm, coi như là Mạch Luân cũng không ngoại lệ, vừa tâm tình của hắn cũng chịu đến này sát khí ảnh hưởng. Hắn tự nhận là tâm tình rất tốt, có thể dùng mạnh mẽ để hình dung, thế nhưng không nghĩ tới nhưng sẽ là một kết quả như vậy. Điều này làm cho bọn họ cũng không thể tiếp thu. Hắn cảm giác vừa mới qua đi vũ thánh đỉnh cao, nếu như với hắn sinh tử tướng giết, cuối cùng chết nhất định là hắn. Bọn họ không biết cái cảm giác này từ đâu tới đây, nhưng đột nhiên liền bò lên trên trong lòng bọn họ, để bọn họ đối với điểm ấy đều tin tưởng không nghi ngờ. Mạch Luân tâm, dần dần chìm xuống dưới, lúc mới tới hậu hào khí cũng chậm chậm biến mất. Lúc này, bọn họ mới xem như là rõ ràng. Vì sao lại có truyền thuyết, nói không ra chiến trường vũ giả, căn bản là không xứng xem như là một cái chân chính vũ giả. hắn một cái ở tại bọn hắn giới vực cũng coi như là có vài thiên tài nhân vật, thậm chí ngay cả một điểm sát khí đều có thể ảnh hưởng tâm tình, điều này làm cho hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Diệp Phong nhìn những người này dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là mới từ nơi đóng quân đi ra dáng vẻ, liền biết bọn họ đụng phải đả kích, kỳ thực hắn làm sao không phải là đây. Chỉ là tâm tình của hắn phi thường mạnh mẽ, chỉ là khẽ động, liền khôi phục lại. Kỳ thực vậy thì để Diệp Phong giật mình, hắn coi như là ở thần linh thiên bên trong gặp phải cường giả thần cấp cũng không có cho hắn cái cảm giác này. Có điều, tình huống như vậy không thể để cho bọn họ ý chí sa sút, mà là để bọn họ phấn khởi, tin tưởng trải qua một quãng thời gian rèn luyện, bọn họ có thể đạt đến càng cao hơn độ cao. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, đội trưởng, các vị huynh đệ, tin tưởng trải qua giết chóc, như chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không sai. Đúng, ta đã sớm nghe nói, chỉ có ở chiến trường chém giết quá vũ giả, mới thật sự là tinh anh, trước đây còn không tin, hiện tại tin. Chúng ta sau đó cũng sẽ giống như bọn họ. 6. Nghe được Diệp Phong, trong mắt của bọn họ dần dần né qua một tia tia sáng, dồn dập mở miệng nói rằng. Đi, xuất phát. Mạch Luân hô to một tiếng, dồn dập hướng về phương xa đi đến. Lúc này lần thứ hai đụng tới trở về đội ngũ, trong mắt bọn họ lấp loe ánh sáng. Không ở là ưu ám. Kỳ thực những người này trong lòng đều phi thường khiếp sợ, phàm là trở về đội ngũ, mỗi người trên người đều mang theo một thân sát khí. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy hai người, trên người tỏa ra cái kia cỗ uy thế, so với hắn gặp những kia nửa bước vũ thần đều cường. Phải biết, hai người kia đều tài năng vẹn vẹn là vũ thánh cảnh giới cực hạn, cùng nửa bước vũ thần kém chính là 108.000 dặm, thế nhưng này trên người uy thế nhưng không hề yếu. Có như vậy khí tức, Diệp Phong tin tưởng người này phát huy được sức chiến đấu, không thể so nửa bước vũ thần được. 7. Thánh cấp chiến trường, một dòng suối nhỏ bên cạnh, mấy người chính ăn thịt nướng. Ở chiến trường này cũng có một chút thú loại, nơi này thú loại hầu như đều là hoang thú, có thể nói, những này hoang thú tài năng là chiến trường này chân chính chủ nhân. Tục chuyên nói, sớm nhất phía trên chiến trường này chỉ có hoang thú sinh hoạt, sau đó có người trong lúc vô tình phát hiện nơi này có thể liên tiếp mỗi cái giới vực, bởi vậy, nơi này liền trở thành mỗi cái giới vực giải quyết tranh chấp nơi. Chậm rãi trải qua trăm vạn năm phát triển nơi này liền thành chiến trường. Bọn họ đi tới nơi này thời gian một tháng, thế nhưng là chẳng có cái gì cả gặp phải. Ngoại trừ giết mấy con hoang thú bên ngoài, cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Thậm chí hoang thú cũng phi thường ít ỏi, đặc biệt là kề nơi đóng quân ngàn dặm bên trong phạm vi, e sợ đều không có cái gì hoang thú tồn tại. Chúng ta đều ra tới một người nguyệt, một cái ngoại tộc đều không có đụng tới. Xem ra chiến trường này có chút không giống. Ăn xong đồ vật, Mạch Luân nhìn Diệp Phong bọn họ nói rằng, chiến trường này với bọn hắn nghĩ tới không giống nhau, với bọn hắn nghe nói cùng một ít tiền bối trong bút ký ghi chép cũng không giống nhau, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần ra nơi đóng quân liền hẳn là chiến đấu. Chiến đấu, giết chóc, bọn họ đều thường thường gặp phải, ở từng người giới vực bên trong, thường thường gặp phải các loại giết chóc. Hả? Đại gia cẩn trọng một chút, ta cảm giác thấy hơi không đúng, chu vi quá yên tĩnh năm. Mạch Luân mới vừa nói xong một câu nói, lần thứ hai sửng sốt một chút. Từ dưới đất đứng lên đến, hướng về bốn phía xem ra. Nghe được bọn họ sau, những người khác cũng đều đứng lên. Chỉ có Diệp Phong lông mày hơi hơi chọn một hồi, hắn đã cảm giác được chu vi có người, chỉ là đối phương hành tích che giấu rất tốt, mặc dù là hắn cũng không thể xác định vị trí của đối phương. Đi ra đi. Biết các ngươi ở. Mạch Luân quay về chu vi hô một tiếng, đồng thời, quay về Diệp Phong bọn họ truyền âm, nói, đại gia đều cẩn trọng một chút, nơi này quá quỷ dị. Ở đâu? Bọn họ ở đâu? 7. Nghe được Mạch Luân sau đó gia nhập đội ngũ mấy người càng là dồn dập gọi lên. Đại gia đừng hoảng hốt, coi như có người, y theo chúng ta sức chiến đấu nên cũng có thể ứng phó, bằng không đối phương đã sớm giết tới 4. Không cần như thế cẩn thận đối xử. Nhìn thấy mấy người này dáng vẻ sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Hô! Mấy người này nghe vậy, rõ ràng thở dài một cái. Bị người nhìn chằm chằm tóm lại là không được. Còn không tìm được đối phương hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy trở lại những người kia trên người mang theo sát khí sau, trong lòng thì có nhất định áp lực. Có lúc, người không phải là bị đánh đổ, mà là bị những này áp lực cho ép vỡ. Diệp Phong nói không sai, chúng ta là chiến trường người mới này rất rõ ràng, đối phương vẫn là cẩn thận như vậy, ngoại trừ đối phương là lão nhân nhưng không có ăn bọn họ nắm ở ngoài, chỉ có đối phương cũng là người mới cái này con đường. Kỳ thực Diệp Phong cũng từng nghĩ đến đối phương là người mới điểm ấy, thế nhưng rất nhanh bị hắn phủ quyết, bởi vì người mới tuyệt đối không làm được ẩn giấu như thế thâm. Mạch Luân quay về trừ hỏa bọn họ giải thích một câu sau, xoay người quay về hư không hô lớn, nói, chư vị, nếu không ra, vậy chúng ta nhưng là đi rồi bốn. Nói xong, quay về Diệp Phong bọn họ truyền âm, nói, đi theo ta, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Phải. Vâng, đội trưởng. 6. Diệp Phong bọn họ dồn dập trở lại. Mạch Luân nói xong, hướng về một người trong đó phương hướng vọt mạnh mà đi. Diệp Phong nhìn thấy Mạch Luân phương hướng sau, lông mày hơi nhíu một hồi, cũng hướng về cái hướng kia chạy như bay. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, từng trận nhẹ vang lên đột nhiên vang lên. Cẩn thận. Nghe được tiếng vang này sau, Diệp Phong nhất thời hét lớn một tiếng. Những người khác nghe được Diệp Phong hét lớn sau, cũng đống nhiên dừng lại, một mặt để phòng hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy theo tiếng vang này, vài đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, những này lưu quang giống như pháo hoa ở trên trời tỏa ra. Theo những này lưu quang xuất hiện, trong nháy mắt Diệp Phong bọn họ liền bị bao phủ dâng lên. Hả? Hả? Đại gia cẩn thận, là trận pháp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ tự nhiên nhận thức đây là trận pháp, hơn nữa nhìn đến trận pháp này dáng vẻ, liền biết đây là một sát trận. Thậm chí liền ngay cả Diệp Phong cũng cảm giác được một trận khiếp đảm, mặc dù đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều, nhưng như thế biết trận pháp này không đơn giản. Theo trận pháp hình thành, lửa cháy ngập trời trong nháy mắt xuất hiện. Những ngọn lửa này tỏa ra u lan ánh sáng, vừa nhìn này nhiệt độ liền phi thường cao. Chưa xong còn tiếp. PS, Đôn Nhục cũng không biết xảy ra chuyện gì, quá thể. Thứ lôi đi. Tiếp tục gõ chữ. Chương 697, 9 U Địa Hỏa. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hòa Thái. Cái gì? Cửu U Địa Hỏa 3. Nhìn thấy này u lan sắc hỏa diễm sau khi xuất hiện, trừ hỏa không khỏi hai mắt trừng lớn. Một mặt kinh hãi nhìn hết thảy trước mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cái gì? Đây chính là cửu u địa hỏa sao? Không phải nói này cửu u địa hỏa, chỉ ở u hỏa giới có sao? Nghe được trừ hỏa, Mạch Luân cùng một cái khác có chút thấp bé vũ thánh cường giả tối đỉnh Chu Hâm Cường không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hiển nhiên đối với cửu u địa hỏa, bọn họ hiểu rõ tương đối nhiều. Đối với này, Diệp Phong cũng không quyền lên tiếng, cửu u địa hỏa hắn liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Thậm chí ở cơ vô địch trong ký ức cũng không có tìm được cái này. Có điều, lập tức Diệp Phong liền thoải mái, cơ vô địch cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Ầm. Ầm. Nhìn này cửu u địa hỏa tới gần, mấy người đều đẩy lên lĩnh vực. Các vị nếu như không có mạnh hơn cửu u địa hỏa hỏa chi lĩnh vực, vẫn là không muốn tạo ra lĩnh vực, cửu u địa hỏa to lớn nhất một đặc thù chính là không có gì không đốt. Coi như là lĩnh vực cũng năng lực thiêu đốt. Nhìn thấy bọn họ tạo ra lĩnh vực sau, trừ hỏa sắc mặt đột nhiên đại biến. Cửu U Địa Hỏa sở dĩ nổi danh như vậy, để bọn họ nghe đến đã biến sắc, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái gì? Những người này nghe vậy sau, trong lòng cả kinh, mau mau rút về lĩnh vực. Hỏa chi lĩnh vực. Ở những người khác thu hồi lĩnh vực sau, trừ hỏa hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, một cái màu đỏ lĩnh vực chống đỡ lên, đem Diệp Phong bọn họ đều cho bao phủ đi vào. Trừ hỏa lĩnh vực vừa đẩy lên đến, đầy trời u lan sắc hỏa diễm liền đem bọn họ vây quanh dâng lên. Ầm. Ầm. Anh. Trong nháy mắt, trừ hỏa lĩnh vực liền bốc cháy lên, thậm chí không ngừng phát sinh từng trận nổ vang. Trừ hỏa, thế nào đây? Không có sao chứ? Trừ huynh bốn. Nhìn thấy trừ hỏa lĩnh vực tình huống, Lưu Nguyên, Mạch Luân bọn họ đều từng cái kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ nơi này dùng hỏa mạnh nhất chính là trừ hỏa. Nếu như hắn đến lĩnh vực không ngăn được, những người khác e sợ càng không có càng cái gì biện pháp hay. Ta ra đi thử xem. Mạch Luân nhìn thấy trừ hỏa tình huống sau. Cao mày nói rằng, nói xong thả người mà ra, lúc này, Mạch Luân trên người lập lòe một tầng hào quang nhàn nhạt, làm cửu u địa hỏa đi tới bên cạnh hắn sau. Đều cho tầng này màn ánh sáng cho chống đỡ cả lại. Phòng ngự bảo khí. Không sai, vẫn là đỉnh cấp phòng ngự bảo khí. Nhìn Mạch Luân trên người ánh sáng sau, những người khác đều thở dài một hơi. Phải biết, phòng ngự bảo khí, đặc biệt là loại này đỉnh cấp phòng ngự bảo khí, vậy cũng là ở mỗi cái giới vực đều là chân phẩm, không phải bình thường vũ giả có thể có được. Coi như là Mạch Luân như vậy vũ thánh cực hạn cao thủ, e sợ cũng không phải năng lực dễ dàng cho tới, tuyệt đối bỏ ra rất lớn tiền vốn. Có điều, coi như là như vậy, cũng vô cùng đáng giá, tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Mạch Luân cầm trong tay trường đao vọt lên, cả người tỏa ra một luồng không tên uy thế. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản phóng lên trời Mạch Luân, trường đao trong tay của hắn ở trong hư không dường như đụng tới món đồ gì, nhất thời đem Mạch Luân trói buộc lại. Mà hắn trường đao mang theo ánh đao cũng bị cầm cố ở giữa không trung không thể động đậy. Ta cũng đi. Nhìn thấy Mạch Luân không thể động đậy. Trừ hỏa hỏa chi lĩnh vực cũng đang thiêu đốt sau, một cái khác sau thêm đi vào gọi là bạch dịch, phổ thông vũ thánh đỉnh cao. Diệp Phong không có cảm giác ra cái gì không cùng đi. Bạch Dịch nói xong, trong tay nhất thời xuất hiện mấy tấm bùa chú, hắn cầm những tấm bùa này nhất thời hướng về trên người vỗ tới. Mỗi một tấm bùa vỗ tới trên người, thì có một ánh hào quang né qua. Chỉ trong chốc lát thời gian, 7, 8 vệt sáng liền ở trên người hắn lóe lên đến. Lúc này Bạch Dịch lại như là một cái tỏa ra hào quang 7 màu quả cầu ánh sáng. Những này quả cầu ánh sáng từng tầng đem Bạch Dịch bao vây ở chính giữa. Mà nguyên bản là vũ thánh đỉnh cao Bạch Dịch, ở những ánh sáng này bao trùm đến trên người hắn sau. Khí thế của hắn trong nháy mắt đạt đến vũ thánh cực hạn. Thiệt thòi chết ta rồi, ta lần này đi ra, cũng là dẫn theo mấy trăm tấm bùa chú. Đây là mười mấy năm thậm chí thời gian dài hơn lượng, không nghĩ tới mới vừa tới một người nguyệt hay dùng đi 7, 8 tấm. Ai bốn? Bạch Dịch cũng là nhìn trên người ánh sáng, một mặt thịt đau nói rằng, nói xong còn không tự chủ được thở dài. 4. Mấy trăm tấm bùa chú 4. Nghe được Bạch Dịch sau, những người khác nhất thời sững sờ ở nơi đó. Liền ngay cả Diệp Phong cũng không ngoại lệ, đều trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, ngây ngốc nhìn trước mắt Bạch Dịch. Tĩnh. Lúc này, chỉ có hỏa diễm phát sinh một trận đốt cháy đi ra khí bạo thanh âm ở ngoài, không hề có một chút tiếng nói của hắn. Bùa chú, đặc biệt là vừa Bạch Dịch lấy ra những bùa chú kia, coi trọng một bên tỏa ra gợn sóng. Đặc biệt là Bạch Dịch trên người bây giờ tỏa ra uy thế, càng cho thấy không bình thường đến. Như vậy bùa chú, bình thường nắm giữ cái 3, 5 chương cũng đã xem như là châu bò cực kỳ, những thứ này đều là ép đáy hòm hoặc là cứu mạng đồ vật. Thậm chí tấm bùa chú này giá trị đều có thể so với một món bảo khí. Châu bò. Không ai từng nghĩ tới bình thường Bạch Dịch lại có như vậy sức lực. Năng lực lấy ra nhiều như vậy bùa chú người, tuyệt đối sẽ không bình thường. Ha ha, các vị huynh đệ chớ giật mình. Bạch gia chúng ta chính là làm cái này. Bạch Dịch nhìn thấy những người khác dáng vẻ sau, cười to một tiếng. Đi rồi. Nói xong, Bạch Dịch cũng là phóng lên trời. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, vừa bay vút lên trời Bạch Dịch trong nháy mắt cũng dường như trừ hỏa như thế, thật giống như bị nhốt lại. Đầy trời kiếm khí cũng đều phách ở trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia U Lan hỏa diễm càng là vẹn vẹn vây quanh bọn họ, để trên người hai người ánh sáng đều bốc cháy lên. Có điều, duy nhất có thể xác định chính là bọn họ còn năng lực kiên trì nữa một hồi. Giết! Giết! Lúc này, giữa không trung hai người khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng. Theo bọn họ hét lớn, một luồng sức mạnh càng thêm cường đại từ trên người bọn họ hiện ra đến. Một đao một chiêu kiếm, hai tia sáng mang, kéo dài mấy chục mét đuôi quay về bầu trời bổ tới. Ầm! Ầm! Nhất thời lưỡng tiếng nổ. Theo ngọn lửa này nổ vang, cái này hỏa diễm không gian dường như là lung lay một hồi, có điều lại cấp tốc khôi phục ổn định. Lên. Lúc này, khống chế lĩnh vực trừ hỏa cũng theo hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, lại một luồng lửa cháy ngập trời xuất hiện, những ngọn lửa này ngoại trừ Diệp Phong bên cạnh bọn họ, trong nháy mắt liền bổ khuyết đến toàn bộ bên trong lĩnh vực. Ầm ầm ầm bốn. Lúc này, trong nháy mắt một trận sấm rền giống như tiếng vang vang lên, bầu trời, ngọn lửa màu xanh lam cùng trừ hỏa bên trong lĩnh vực hỏa diễm giao hòa vào nhau, gần giống như trên trời đám mây chính cực âm đụng vào nhau sẽ vang lên sấm rền như thế. Có điều, lúc này, ngọn lửa màu xanh lam này cùng ngọn lửa màu đỏ theo va chạm dần dần bắt đầu đồng hóa. Nay đồng hóa nói cũng còn tốt nghe, nói trắng ra, trừ hỏa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt bị thôn phệ, mà ngọn lửa màu xanh lam cũng sẽ an uy ca như thế, trong nháy mắt bạo phát dâng lên. Dần dần trừ hỏa sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, thậm chí một giọt giọt mồ hôi hột cũng từ trừ hỏa trên mặt nhỏ xuống đến. Trận pháp này hết sức lợi hại, đại gia đều đừng giấu giếm giếm, có thủ đoạn gì đều xuất ra. Mạch Luân cũng tự nhiên nhìn thấy tình huống như vậy, bởi vậy, quay về Diệp Phong bọn họ hô một tiếng. Bọn họ những người này, ai không hề có một chút thủ đoạn bảo mệnh đây. Trừ phi là chân chính phổ thông vũ thánh cường giả tối đỉnh. Coi như là phổ thông vũ thánh cường giả, cũng sẽ có một ít chính hắn cho rằng mạnh mẽ lá bài tẩy. Được. Được. 4. Trong nháy mắt, ánh sáng ở ngọn lửa này bên trong không gian lấp lóe, những người này, mỗi người trên người đều tỏa ra đủ loại ánh sáng. Những người này mang theo trên người ánh sáng, hướng về bầu trời vọt tới. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn Diệp Phong triển khai nổi lên hỏa diễm lĩnh vực, chăm chú bao vây hắn hướng về bầu trời phóng đi. Làm Diệp Phong lĩnh vực cũng nhiễm phải U Lan hỏa diễm sau, hắn lĩnh vực trong nháy mắt cũng theo bốc cháy lên. Ở này U Lan hỏa diễm bao vây, mặc dù cách một tầng lĩnh vực, Diệp Phong cũng năng lực cảm giác này U Lan hỏa diễm nhiệt độ, này cô cực nóng phảng phất thâm nhập đến linh hồn ở trong. Mà những người khác đều khá hơn một chút. Dù sao những người này đều mượn dùng ngoại lực, chỉ có hắn cùng trừ hỏa không có mượn dùng ngoại lực. Cảm giác được này cực nóng cảm giác, Diệp Phong xem như là biết trừ hỏa sắc mặt như thế khó coi là nguyên nhân gì. Có điều, những này cũng chỉ có thể nói rõ ngọn lửa này mạnh mẽ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới ngọn lửa này sẽ lợi hại như vậy. Đương nhiên cái này cũng là hắn lĩnh vực bị nhen lửa nguyên nhân, một loại liền lĩnh vực đều có thể bị nhen lửa hỏa diễm, chuyện này quả thật lại như là không thể tồn tại sự tình. Tuy rằng có suy đoán, thế nhưng khi hắn đụng tới sau, trong lòng vẫn như cũ giật mình không thôi. Hả? Cảm nhận được này cố cực nóng sau đó, Diệp Phong đột nhiên sững sờ, trong đầu của hắn trong nháy mắt né qua một đạo linh quang. PS, vẫn thể. Ai? Khả năng không có viết quá cái này loại hình địa đồ, có chút há hốc mồm, có đại cương, nhưng dường như không viết ra được loại cảm giác đó. Chương 698, Khống Hỏa. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. Loại khả năng này xuất hiện ở đầu góc hắn thời điểm, Diệp Phong trong lòng đột nhiên trở nên kích động. Có điều, lập tức Diệp Phong nhíu mày, làm như vậy, khả năng có nhất định nguy hiểm, thậm chí còn khả năng phi thường thống khổ. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong nghiêm mặt, thả người cũng thoát ra trừ hỏa lĩnh vực. Trừ hỏa nhìn thấy tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi đây, mau mau co rút lại lĩnh vực, vừa tất cả những thứ này đối với hắn áp lực cũng lớn vô cùng. Trừ hỏa mặc dù đối với hỏa rất ở hành, thế nhưng rõ ràng chỉ có thể khống chế hắn bên trong lĩnh vực hỏa diễm, này cửu u địa hỏa rõ ràng vượt qua hắn khống chế. Bởi vậy, trừ hỏa ở khổ sở chống lại. Hả? Đột nhiên, trừ hỏa trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Đây là tự sát sao? Quá một hồi lâu, trừ hỏa tài năng tự lẩm bẩm dâng lên. Không chỉ là hắn, những người khác thấy cảnh này sau, tương tự trợn to hai mắt. Nguyên lai, chỉ thấy Diệp Phong khoanh chân tọa ở giữa không trung, mà trên người hắn hết thảy phòng ngự cũng đã hủy bỏ, liền đem thân thể trực tiếp bạo lẩu ở cửu u địa hỏa bên dưới, thậm chí bọn họ đều có thể nghe được từng trận tư tư bốn. Âm thanh. Lúc này, Diệp Phong hồn nhiên ở cửu u địa hỏa nung đốt hạ, không khỏi bắt đầu biến tiêu. Cũng may Diệp Phong có sinh sinh chi khí, không ngừng dùng sinh sinh chi khí ở trị liệu, đương nhiên Diệp Phong không phải choáng váng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bắt đầu cảm ngộ này cửu u địa hỏa, thậm chí muốn nắm giữ cửu u địa hỏa. Lực lượng tinh thần của hắn cũng ở trận pháp này bên trong không gian bao trùm, cũng nghĩ dùng lực lượng tinh thần khống chế này cửu u địa hỏa. Tuy rằng này lực lượng tinh thần cũng tồn tại một loại thiêu đốt cảm giác, nhưng hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Từ từ năm, từng tiếng nhẹ vang lên, lại như là thịt nướng như thế. Diệp Phong cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như lưu tuyến giống như chảy đi, cả người bắp thịt càng là bất quy tắc rung động, trên mặt càng là dữ tợn đáng sợ. Những người khác nhìn thấy công kích vô dụng sau, đều ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Bọn họ không biết Diệp Phong làm cái gì vậy. Bạch Dịch nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, tuy rằng không biết Diệp Phong là vì cái gì, nhưng cũng biết này cửu u địa hỏa lợi hại. Diệp Phong tiếp tục như vậy không chết cũng đến lột ra. Bạch. Bạch. 6. Trong nháy mắt, Bạch Dịch trong tay vài đạo tia sáng né qua. Những này lưu quang mang theo một luồng không tên gọn sóng, hướng về Diệp Phong đi vội vã. Đùa chú. Bạch Dịch nhìn thấy Diệp Phong không kiên trì được, trong nháy mắt liền lấy mấy tấm đùa chú đánh về Diệp Phong. Diệp Phong cũng nhìn thấy này mấy tấm đùa chú, có điều, hắn lóe lên liền né tránh những tấm đùa này. Hắn hiện tại chính đang thời khắc mấu chốt, há dung những thứ đồ này quấy rối đây. Có điều, hắn lúc này đối với Bạch Dịch nhất thời bay lên một luồng hảo cảm. A5. Này xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao né tránh? Tại sao? 13. Nhìn thấy Diệp Phong né tránh sau, không chỉ là Bạch Dịch. Những người khác cũng đều cứ thế lên, trong lòng âm thầm cô dâng lên. Diệp Phong dáng vẻ hiện tại muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, từ từ năm. Liệt lửa thiêu thiêu âm thanh cũng vẫn không có đình chỉ, hiện tại còn từ chối người khác trợ giúp sao. Phải biết, Bạch Dịch những bùa chú kia có thể đều là cao cấp nhất bùa chú, không một chút nào tiện nghi, Diệp Phong lại không có tiếp thu sao. Điều này làm cho bọn họ đều có chút không nghĩ ra. Có điều, coi như không hiểu, lúc này cũng không có ai đang ra tay. Bọn họ hiện tại cũng đều là khổ sở chống đỡ không để ý tới cái khác. Trận pháp này tương đương lợi hại, thậm chí lợi hại vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. 9 cái kém cỏi nhất đều là vũ thánh đỉnh cao người lại không phá ra được trận pháp này. Mà bọn họ những người này cũng không có trận pháp phương diện đại sư. Kỳ thực ở mỗi cái đội ngũ ở trong đều sẽ có một cái hiểu trận pháp vũ giả, chỉ là bọn hắn lâm thời kéo đến đội ngũ, hiểu trận pháp vũ giả lại phi thường ít ỏi. Thậm chí có thể nói dùng cung không đủ cầu để hình dung. Nếu như một cái vũ giả chỉ là vũ thánh hậu kỳ, nhưng hắn nếu như hiểu trận pháp, coi như là những kia ở chiến trường lăn lộn vô cùng thâm niên chiến đội cũng sẽ muốn cướp. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể chống lại, có một ít bí mật thủ đoạn, ở không tới thời khắc cuối cùng thời điểm, cũng không có ai sẽ sử dụng. Thời gian một chút trôi qua, thời gian một tiếng đi qua rất nhanh. Mạch Luân bọn họ nhìn thấy Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu vấn đề, không khỏi thở dài một cái, bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phong tại sao không có chuyện gì. Nhưng mỗi người đều có mỗi người bí mật, những thứ đồ này ai cũng sẽ không hỏi nhiều.